Vạn Cổ Thần Đế chương 4025 tới chương 4053. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên thời gian Trường Hà, quá khứ thần cung cùng vị lai thần cung giống như hai tòa đảo hoang, theo dòng thời gian chảy xiết, cấp tốc trôi về phía tương lai. Phượng Thiên đứng trên đỉnh vị lai thần cung, sau lưng lơ lửng một đạo vận mệnh chi môn. Trong môn, tử vong chi khí nồng đậm, vượt qua năm thành tử vong áo nghĩa, ngưng tụ thành một bộ chúa tể chiến giáp, bao phủ lấy nàng. Ầm ầm. Thiên đỉnh bay trên thời gian Trường Hà, kịch liệt va chạm với các tường như ý, nhấc lên những đợt sóng lớn. Ban hiển hóa cự thân ma khu, chân đạp bản nguyên thần điện, đuổi theo phía sau, dùng ma khí khống chế các tường như ý đồng thời, từng sợi ma khí, như lưới võng, không ngừng cuốn lấy thiên đỉnh. Đây là thần thông đại pháp do hắn tự mình sáng tạo, có thể cướp đoạt thần khí chiến binh của tu sĩ khác. Các tường như ý và bản nguyên thần điện đều bị hắn cướp đoạt bằng cách này. Điện chủ, vận mệnh áo nghĩa đang sói mòn, bị ban cướp đoạt, căn bản không khóa được. Vận mệnh chi đạo của hắn tạo nghệ quá cao. Khuyết đứng ở cửa quá khứ thần cung, hai tay nắm chui kiếm, cắm chặt ảnh đang kiếm xuống đất. Lấy thân thể hắn và ảnh đang kiếm, gắt gao khóa vận mệnh áo nghĩa trong thần cung, nhưng hắn đã không chống đỡ được nữa, thân thể và kiếm thể đều nứt rạn dày đặc, như gốm sứ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Người khác trấn thủ quá khứ thần cung là Liễm Hy, trước đó, bị ban dùng các tường như ý đánh trúng, thân thể vỡ nát phân giải một lần, thần hồn bị thương nghiêm trọng, đang an dưỡng thương thế. Số lượng thần linh trong hai tòa thần cung cộng lại, chỉ còn hơn 300 tôn, ai nấy đều bị thương nghiêm trọng. Đối mặt với bán tổ cấp tồn tại, chỉ có Phượng Thiên có thể khiêu chiến một hai, những người còn lại, dù tự bạo thần nguyên, cũng đừng mơ tạo thành uy hiếp cho hắn. Mà trên thực tế, Phượng Thiên bị thương càng nặng, nhục thân bị trọng thương mấy lần, tuy nặng tố, nhưng thần quang trên thân đã mờ đi một nửa. Sau khi luyện hóa ba khối thân thể tàn phế của cửu thủ thạch nhân, ma thể ban hùng hồn, đạo pháp càng thêm cao thâm, toàn lực ứng phó, Phượng Thiên căn bản không thể tranh phong. Đủ loại ác chủ bài đều đã dùng hết, cũng chỉ có thể chống đỡ đến giờ phút này. Nếu đổi thành thiên tôn cấp khác, đã sớm chết trong tay ban. Phượng Thiên càng lúc càng khó khống chế thiên đỉnh, muốn thu hồi cũng không được. Dù trên mặt không thấy bất kỳ biến hóa tâm tình nào, nhưng chỉ mình nàng biết, ván cược này nàng đã thất bại thảm hại. Nhất cảnh chi kém, khác nhau một trời một vực. Nàng không phải Trương Nhược Trần, thế gian chỉ có một Trương Nhược Trần, chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể vượt qua cảnh giới đối địch. Phượng Thiên mảy may không hối hận, nàng biết mình nhất định phải đi chuyến này. Gặp nguy hiểm mà không tranh, thì cần gì tu hành? Dù bại, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Chỉ là, trong đầu nàng vẫn không kìm lòng được mà nghĩ đến Trương Nhược Trần, nghĩ đến thân ảnh giận dữ mà đi của hắn tại Nộ Thiên Thần Cung. Nếu như khi đó nàng có thể ngữ khí nhu hòa hơn một chút, nói với Trương Nhược Trần nàng không có nhiều thời gian như vậy, mượn nhờ Trương Nhược Trần và lực lượng của kiếm giới, kết quả có thể khác đi không? Phượng Thiên rất rõ ràng, chỉ cần nàng mở miệng thỉnh cầu, Trương Nhược Trần rất khó cự tuyệt nàng. Nếu Trương Nhược Trần biết, từ ngày nàng niết bàn, nàng chỉ có một nguyên hội thời gian để tranh chấp với trời, thì Trương Nhược Trần dù phấn thân toái cốt cũng sẽ giúp nàng một tay. Không vì gì khác, chỉ là báo ân, Trương Nhược Trần sẽ làm như vậy. Nhưng nàng sao có thể nhẫn tâm nhìn Trương Nhược Trần phấn thân toái cốt? Nàng đã một nửa xuống mồ, cơ hội sống sót xa vời. Trương Nhược Trần lại như triều dương từ từ bay lên, muốn như mặt trời ban trưa, chiếu sáng vũ trụ. Phượng Thiên sao có thể kéo hắn vào vũng bùn tử cảnh? Phượng Thiên nổi lòng ngàn vạn, nghĩ đến Tu Di chết, muốn tình nghĩa đã từng với Không Phạm Ninh, muốn ngàn ngàn vạn vạn sinh linh chết trong tay nàng và đại thế giới bị hủy diệt trong tay nàng, không hối hận, cũng không vui sướng. Coi như làm lại từ đầu, con đường tử vong do nàng dắt ra này, nàng vẫn sẽ đi. Chỉ trong chớp mắt, nhớ tới trên tường thành Vô Thường Quỷ Thành, bị Trương Nhược Trần đột nhiên cưỡng hôn, khóe miệng mới không tự chủ hiện lên một nụ cười. Làm thi tộc, làm tử vong thần tôn, cả đời này có thể tâm động một lần, cũng coi là kinh lịch phi phàm. Đủ rồi. Ngay cả điện chủ vận mệnh thần điện còn làm, còn yêu cầu xa vời gì nữa. Bán tổ. Từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt anh hùng, lại có mấy ai đạt tới bán tổ chi cảnh. Phượng Thải Dực, chiến ý của ngươi yếu đi, đây là từ bỏ sao? Thật ra, ngươi cũng không cần thiết tái chiến, chỉ cần dâng ra một nửa thần hồn, thần phục bản tọa, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm điện chủ vận mệnh thần điện ngoài sáng, dưới một người trên vạn người. Bản tọa cũng xuất sinh từ vận mệnh thần điện, chư thần trong quá khứ thần cung và vị lai thần cung cũng có thể bảo trụ một mạng. Thần âm của ban từ trên thời gian Trường Hà truyền đến, kéo Phượng Thiên từ suy nghĩ về thực tại. Hắn không dám làm Phượng Thiên quá ác. Nếu Phượng Thiên tự bạo thần nguyên, hắn không nắm chắc có thể áp chế được. Phượng Thiên truyền âm ra ngoài, không cần trông chờ nữa, tất cả thần linh trong quá khứ thần cung, toàn bộ tiến vào vị lai thần cung. Sư Tôn. Viêm Cử nói. Chủ nhân. Huyết Diệp Ngô Đồng nói. Bàn Nhược nói, điện chủ. Thần linh còn sống sót, đều không phải hạng người bình thường, nghe Phượng Thiên hạ mệnh lệnh này, liền ngộ ra nàng sắp làm gì. Ai cũng không cần nhiều lời. Không gian ấn ký Minh Hải chi linh khóa trên người ta, không cách nào luyện hóa, ta đã đi không nổi. Nhưng, các ngươi vẫn có thể đi, ta sẽ đưa các ngươi đi. Liễm Hy, dẫn bọn họ đi kiếm giới, Trương Nhược Trần thời gian và không gian tạo nghệ độc bộ thiên hạ, khẳng định sẽ sớm sinh ra cảm ứng, tiếp ứng các ngươi. Phượng Thiên phi thân rơi xuống đỉnh quá khứ thần cung, thần huyết trong thể nội bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm hiện lên hình dạng Phượng Hoàng Vũ, bay lượn trong hư không. Đi nhanh lên, đi vị lai thần cung. Khuyết là một người lý trí tuyệt đối, từ bỏ việc tiếp tục trấn thủ quá khứ thần cung, cưỡng ép mang theo chư thần, di chuyển đến vị lai thần cung. Ta cùng chủ nhân cùng tồn vong. Sư tôn, Viêm Cự cũng không đi, liền mai táng tại quá khứ thần cung, trên đời tu sĩ ngàn ngàn vạn, ai không phải chết trong thời gian trường hà. Liễm Hy chậm rãi đứng lên, đi đến biên giới quá khứ thần cung, nhìn về phía dòng sông do quy tắc thời gian và điểm sáng ấn ký thời gian hội tụ thành, thấp giọng thì thầm, là khí tức của hắn, hắn tới Bắc Trạch Trường Thành. Nàng và Trương Nhược Trần đã từng song tu, giữa hai người có cảm ứng vi diệu. Xoạt. Thần quang lấp lóe, vĩnh hằng chi thương, thần khí đệ nhất của thời gian thần điện ngày xưa, xuất hiện trong tay nàng. Nàng ném mạnh vĩnh hằng chi thương ra, thẳng hướng phương vị nàng cảm ứng được. Vĩnh hằng chi thương như chỉ đường, rơi vào mặt nước, lập tức, gần sóng khuếch tán từng đạo, không gian thế giới tùy theo hiển hiện ra, đại địa minh quốc xuất hiện phía trước thời gian trường hà. Trương Nhược Trần xuất hiện ở cuối ánh mắt thời gian trường hà chiếu tới, thân hình đứng thẳng, cầm đao mà đứng, như đã chờ đợi vô tận tuế nguyệt, đang nghênh đón bọn họ đến. Trong không gian thế giới chân thật, thời gian đang nhanh chóng trùng điệp đạo thân ảnh kia mênh mông xa xôi, nhưng lại vĩ ngạn bắt mắt, tựa hằng cổ đứng lặng trên thời gian trường hà. Nỗi lòng bi thương của vận mệnh thần điện chư thần, trong nháy mắt trở nên phấn chấn, có người thậm chí vui đến phá khóc. Trong hắc ám, trông thấy ánh rạng đông. Trong khốn khổ, từng uống ngọt ngào. Là đế trần đại nhân trong tương lai đến tiếp ứng chúng ta. Hắn tới, bán tổ liền có địch. Ta đã nói rồi, bà nhiều sư tỷ cùng hồn mẫu gặp nguy hiểm, đế trần làm sao có thể không xuất thủ cứu giúp. Ta đã nói rồi, đúng không? Điện chủ đã chuẩn bị từ trước. Nàng khẳng định đã sớm cùng đế trần thương nghị, cho nên mới tiến vào thời gian trường hà kéo dài thời gian. Các ngươi nhìn, Trọng Minh lão tổ cùng Minh Hải chi linh bắt chư thần được cứu đi ra, Ngô Đồng thần thụ đã rơi vào đế trần trong tay, đây là kế sách dương đông kích tây. Huyết Diệp Ngô Đồng, kẻ vốn không vừa mắt Trương Nhược Trần, ngực chập trùng, nỗi lòng kích động khó bình, trong đôi mắt nổi lên hơi nước, chưa bao giờ cảm động như giờ phút này. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, Phượng Thiên chưa từng cùng Trương Nhược Trần thương nghị, nhưng hắn vẫn đến. Biết rõ Bắc Trạch Trường Thành nguy hiểm, là một cái hố bẫy. Rõ ràng trong vũ trụ còn có chuyện trọng yếu hơn, Ngọc Hoàng Giới, Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Hắc Ám Chi Uyên đều sẽ có đại sự phát sinh. Thế nhưng, hắn vẫn nghĩa vô phản cố đến. Cái gì là tình nghĩa? Đây chính là nó. Chủ nhân, đế trần đến rồi. Nàng nói. Phượng Thiên đứng trên đỉnh quá khứ thần cung, bao phủ trong thần diễm, ánh mắt vẫn bình tĩnh như vậy. Nhưng, nàng đã chuẩn bị tự bạo thần nguyên, muốn cùng Ban Đồng Quy Vu Tận, rốt cuộc không có dũng khí. Ban mắt hổ hơi trầm xuống, khống chế bản nguyên thần điện bay lên, tay phải năm ngón tay triển khai. Một cái ma khí đại thủ dài vạn trượng xuất hiện, lòng bàn tay quy tắc trật tự từng sợi dâng lên, chụp vào thiên đỉnh. Hắn hiểu rõ thực lực của Trương Nhược Trần, không dám khinh thường, nhất định phải đuổi kịp trước khi hắn trở về thế giới chân thật không gian, đem thiên đỉnh thu lấy. Về phần mệnh tổ thần nguyên trên người Phượng Thải Dực, cùng vận mệnh áo nghĩa trong quá khứ thần cung, vị lai thần cung, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chỉ cần lấy được một trong ba chí bảo của vận mệnh chi đạo, chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Bạch. Thân thể Trương Nhược Trần được bao bọc bởi thời gian ấn ký điểm sáng, nghịch thế mà đi trên thời gian trường hà. Trong khoảnh khắc, hắn đã lướt qua Phượng Thiên đang đứng trên đỉnh quá khứ thần cung, hướng bang mà đến. Chí thượng trụ, tiếp ta một đao. Thạch đao xé toạc bầu trời, chia cắt ma khí, chém thẳng vào bàn tay đang hướng về phía thiên đỉnh của bang. Tuy là tu vi thiên tôn cấp, lại bổ ra lực lượng bán tổ cấp. Bang không ngờ Trương Nhược Trần tới nhanh như vậy, chưa kịp thi triển thủ đoạn ứng phó, ma khí đại thủ dài vạn trượng do thần thông ngưng tụ đã bị chặt đứt. Một đao này ẩn chứa thủy tổ chi lực, đè ma khí cuốn quanh thiên đỉnh cũng bổ ra. Trương Nhược Trần, nơi này là thời gian trường hà, ngươi nhất định muốn đấu pháp ở đây. Nếu rơi vào thời gian loạn lưu, thọ nguyên của ngươi cũng không đủ để tản mạng khắp nơi đâu. Bàn biết rõ thiên ma thạch đao lợi hại, bắt lấy các tường như ý, sẵn sàng nghênh chiến. Bên trong như ý, từng đạo dấu ấn vận mệnh nổi lên, phát ra quang hoa sáng tỏ có thể chiếu sáng cả một tinh vực. Thời gian Trường Hà thì sao? Ngươi còn nhớ, tại loạn cổ thời đại hơn 10 triệu năm trước, ngươi từng muốn giết ta tại thời gian Trường Hà. Là thiên ma đã cứu ta. Trương Nhược Trần bổ ra đao thứ hai. Thì ra là thế. Ba như hiểu ra điều gì, trong mắt hiện vẻ chợt hiểu, trông thấy Minh Quốc đại địa đã gần trong gang tấc, trong lòng không còn cố kỵ, cười lớn một tiếng, hôm nay bản tọa sẽ thử xem nhất phẩm thần đạo rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Các tường như ý vung ra, gây nên thời gian Trường Hà ba động liên tục, va chạm cùng thiên ma thạch đao. Oanh! Thời gian Trường Hà sụp đổ, lực lượng thời gian giống như pháo hoa, tràn ngập hơn phân nửa Minh Quốc. Ban tự nhiên không thể đánh gãy thời gian Trường Hà. Bởi vì, sau khi tiến vào Minh Quốc, thời gian Trường Hà đã phai mờ, sắp trở về giữa thiên địa. Dù vậy, nguồn lực lượng ba động này vẫn khiến rất nhiều tu sĩ trong Minh Quốc bị tổn hại thọ nguyên. Dư ba thần lực bán tổ cấp khiến mấy trăm vạn dặm cương vực phía dưới sụp đổ, ngay cả kết cấu không gian vững chắc cũng không chịu nổi. Bàn không ngờ chiến lực của Trương Nhược Trần lại cao minh đến vậy, cận chiến cũng có thể ngang tài ngang sức với hắn. Nhất định là lực lượng của thiên ma thạch đao và thủy tổ huyết dực. Hắn nghĩ thầm. Bỗng dưng. Thiên đỉnh được gia trì bởi vận mệnh áo nghĩa, bay tới cực nhanh, xuất hiện trên đỉnh đầu bàn. Ba nhìn lên, thấy Phượng Thiên sau lưng Trương Nhược Trần. Tạng phủ trong cơ thể hắn vang lên trận trận lôi âm, nhục thân lực lượng tăng mạnh, đẩy lui thiên ma thạch đao, thân hình lùi về sau. Hoa! Thiên đỉnh trấn áp xuống, đánh nát tàn ảnh vị trí Ban vừa đứng, rơi xuống Minh Quốc. Một tòa Minh lâu phía dưới ầm vang sụp đổ, nhấc lên bụi đất dày đặc, kinh khí hủy diệt không ngừng khuếch tán ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần lại cùng Ban cận thân quyết đấu. Một người cầm đao, một người cầm như ý, từ thiên khung đánh xuống mặt đất, từ mặt đất lại đánh xuống lòng đất. Thần lực dư kình của bán tổ, đao ý, kiếm quang, ma khí. Các loại lực lượng tiêu tán ra, ở đây trừ Phượng Thiên, thần linh khác ngay cả thân ảnh của bọn họ cũng không thấy rõ. Tranh thủ thu lấy yêu tổ lĩnh, dẫn chư thần rời khỏi Minh Quốc. Ta cảm ứng được, Minh Hải Chi Linh sắp trở về. Thanh âm Trương Nhược Trần vang lên bên tai Phượng Thiên. Không bao lâu. Oanh. Địa đỉnh và hồng đỉnh từ hư không không biết rơi xuống, nện xuống khiến Minh Quốc lay động. Mấy chục tòa minh lâu hôi phi yên diệt. Lại qua một thời gian, bản nguyên thần điện vỡ nát, tàn phá điện thể rơi về tứ phương. Không ai có thể tưởng tượng trận chiến này khủng bố đến mức nào, ngay cả bản nguyên thần điện cũng bị đánh nát, đồng thời có huyết dịch thủy tổ huyết dịch vẩy xuống từ thiên khung. Đây không phải đấu pháp, là chém giết gần người. Chỉ khi ngươi chết ta sống, bản tổ cấp tồn tại mới cận thân giao phong, điều này cực kỳ nguy hiểm cho cả hai bên. Phốc. Trong hư không, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, bay lả tả. Giọt máu ẩn chứa ma tính. Một vị thượng vị thần bị một giọt máu mưa đánh trúng, thần khu bị tích xuyên, xương cốt tan rã, suýt chút nữa vẫn lạc. Huyết đồ cứu hắn, kích động vạn phần, cười nói, đây là huyết dịch của ban bán tổ, thấy không, sư huynh của ta giận dữ, bán tổ cũng phải máu chảy thành mưa. Vận mệnh thần điện chư thần, dưới sự dẫn dắt của Thất Đại Nhân và Liễm Hy, đều đang trốn chạy. Họ muốn rời khỏi Minh Quốc với tốc độ nhanh nhất, rút lui về hướng Bắc Trạch Trường Thành. Đến biên giới Minh Quốc, nơi đây hắc vụ nồng hậu dày đặc, che lấp thiên địa. Với tu vi của Thất Đại Nhân và Liễm Hy, họ có thể xuyên thấu qua trận pháp hắc vụ, trông thấy hư không vũ trụ bên ngoài. Bắc Trạch Trường Thành đã ở trong tầm mắt, chỉ cần đánh xuyên qua trận pháp, họ có thể thoát khỏi Minh Quốc. Nhưng, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong lòng tất cả thần linh. Đến rồi, là khí tức của bán tổ cấp tồn tại. Thất Đại Nhân sắc mặt tái nhợt như chết, nắm chặt thần trượng trong tay. Liễm Hy nói, là Minh Hải. Vậy phải làm sao bây giờ? Đế Trần đã nói, chỉ có Minh Hải Chi Linh mới có thể khống chế trận pháp bên trong Minh Quốc. Hắn trở về, lợi dụng trận pháp, chắc chắn trấn áp tất cả. Lòng người bàng hoàng, không có thần linh nào không sợ hãi. Dù Trương Nhược Trần đã tiến vào Minh Quốc, nhưng việc ngăn cản Ban hiển nhiên đã là cực hạn. Sau khi Minh Hải Chi Linh trở về, thắng bại căn bản không còn lo lắng, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết sao. Viêm Cự với thân thể hỏa diễm khổng lồ phát ra tiếng hét giận dữ. Trùng điệp một quyền đánh về phía trận pháp hắc vụ. Thấy hắn đảm phách như thế, Thất Đại Nhân nhặt lại lòng tin, nói, hôm nay chỉ có tử chiến một con đường. Ta tin tưởng, lấy Đế Trần trí tuệ, tuyệt đối không phải là độc thân đến đây Bắc Trạch Trường Thành. Cấp bậc cao nhất đấu pháp, chúng ta chỉ cần làm đến không cản trở là đủ. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, phân tán ra ngoài, lấy Minh Lâu làm mục tiêu, có thể phá hủy bao nhiêu là bấy nhiêu. Lại muốn trở về sao? Đi, hôm nay liền không đi. Móa nó, tôn giả đều đã vẫn lạc, tài quyết ti chư thần nghe cho kỹ, mỗi người nhất định phải phá hủy một tòa minh lâu, đây là tài quyết ti cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Trì Giao cầm trong tay tích huyết kiếm, đứng trên một tòa phong hỏa đài của Bắc Trạch Trường Thành, trông về phía xa Minh Hải cuồn cuộn kéo đến. Hải vực rộng lớn, dưới trời sao lộ ra sóng nước lấp lánh, tốc độ cực nhanh, uy thế kinh người, giống như cuốn trọn cả vũ trụ. Nàng nhìn thấy thân ảnh Hư Thiên. Hư Thiên bị trấn áp ở trung tâm Minh Hải, dưới 18 tầng U Minh luyện ngục, thân thể chia năm xẻ bảy, bị đông cứng trong một khối hàng băng to như núi. Rõ ràng, thực lực Minh Hải chi linh vượt xa dự đoán của Trương Nhược Trần. Với năng lực của Hư Thiên, cũng không thể đào tẩu. Các ngươi căn bản không biết Minh Hải chi linh cường đại cỡ nào, các ngươi nhất định phải trả giá đắt vì ngộ phán của mình. Thôi, hôm nay tất cả mọi người phải chết. Khổng Tước Thiên Hậu đứng cách Trì Giao không xa, trong mắt ý sợ hãi càng đậm, trên mặt hiện ra nụ cười khổ, giống như nhận mệnh. Đều phải chết. Chưa chắc. Ánh mắt Trì Giao gắt gao nhìn chằm chằm Minh Hải càng ngày càng gần, cũng không vì hình dạng thảm hại của Hư Thiên mà e ngại. Chiến ý nồng đậm, kiếm minh không dứt. Khổng Tước Thiên Hậu nói, chúng ta mau trốn. Lúc này trốn còn kịp. Minh Hải chi linh nhất định sẽ lấy Trương Nhược Trần cùng Phượng Thải Dực là mục tiêu chủ yếu, cho nên chúng ta ít nhất có một nửa cơ hội đào tẩu. Trần ca ở trong Minh Quốc, ta có thể nào trốn? Minh Hải chi linh muốn về Minh Quốc, trước qua cửa ải của ta. Trong ánh mắt khó hiểu của Khổng Tước Thiên Hậu, Trì Giao dẫn động tất cả tàn tường Bắc Trạch Trường Thành trong mảnh tinh vực này, như vạn tên cùng bắn, toàn bộ với tốc độ ánh sáng bay về phía Minh Hải chi linh. Nàng ở lại nơi này đã lâu, sớm đem thần khí cùng quy tắc phóng xuất, bám vào trên tàn phá trường thành trong tinh không mấy vạn ức dặm vuông. Cho nên, từ đầu, Trì Giao đã quyết định, nếu Trương Nhược Trần không thể kịp thời trở về, nhất định phải ở đây chặn đánh Minh Hải chi linh. Sao lại vì Hư Thiên thảm bại mà thay đổi quyết tâm? Tâm niệm không thể diệt, tín niệm không thể dời. Mấy trăm vạn đoạn trường thành, tại biên giới Minh Hải tốc độ tiêu giảm, quy về đứng im. Người chúc tu vi ấy, cũng dám đối đầu với ta. Lời Minh Hải chi linh chưa dứt, Tích Huyết Kiếm đã phá vỡ quy tắc biên giới Minh Hải, xẹt qua mặt biển, trực kích hắn đang đứng trên đỉnh 18 tầng U Minh luyện ngục. Tạo hóa thần thiết đúc kiếm. Thật sự cho rằng kiếm này có thể chém bán tổ, thủy tổ. Minh Hải chi linh vung tay áo, Tích Huyết Kiếm văng ra ngoài, rơi vào Minh Hải, bị hàn khí đông kết. Ngay sau đó, mấy trăm vạn đoạn trường thành nghịch hướng bay ra, toàn bộ hướng Trì Giao mà đi, bạo phát tốc độ đánh vỡ quy tắc lưu quan, uy lực gấp mấy lần trước. Không gian không ngừng phá toái, toàn bộ tinh vực, phương viên mấy vạn ức dặm đều sụp đổ, nuốt chửng Trì Giao cùng Khổng Tước Thiên Hậu. Trong vũ trụ, thêm ra một lỗ thủng không gian thôn phệ vạn vật, mấy cái nguyên hội cũng khó lòng khôi phục. Trong dị thời không, Ban Mặt Mũi dữ tợn, ngực cự thân ma khu bị đánh ra một vết máu dài ngàn trượng, nói, Minh Hải chi linh đã trở về, đợi hắn tiến vào Minh Quốc, chính là tử kỳ của ngươi. Đa tạ nhắc nhở. Trương Nhược Trần bị thương không nhẹ, áo bào trắng biến thành huyết bào, nhưng thân hình từ đầu đến cuối thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh, đánh lui ban thêm một lần công phạt. Hắn lùi về sau một bước, rời khỏi dị thời không, xuất hiện phía trên Minh Quốc. Dưới Yêu Tổ lĩnh, Tuyết Mổ Mổ, Phượng Cửu Thiên, Võ Trấn và các trọng minh lão tổ dòng chính đều bị Phượng Thiên cùng Khư Cung Chiến Thần đánh giết. Yêu Tổ lĩnh bị Phượng Thiên thu vào thần cảnh thế giới. Phượng Thiên ngẩng đầu, liếc Trương Nhược Trần, nói, đi thôi, ta sẽ giúp ngươi kiềm chế ban, vô luận thế nào, không thể để Minh Hải chi linh trở về Minh Quốc, nếu không, vạn sự đều xong. Nếu không thể làm, có thể lui vào phong cát, bên trong ẩn chứa hơn một thành vận mệnh áo nghĩa. Thêm áo nghĩa ngươi mang từ vận mệnh thần điện, vận mệnh áo nghĩa trong Minh Quốc đã vượt quá năm thành. Thân hình Trương Nhược Trần mơ hồ, xuất hiện lần nữa, đã đứng tại biên giới Minh Quốc. Minh Hải chi linh ra tay trước một bước, đại lượng nước biển bay ra, như Minh Hà kéo dài về phía trước, lại như cánh tay duỗi ra. Phía trước nhất của Trường Hà nước biển, ngưng tụ thành một ấn ký thủ trưởng năm ngón. Minh Hải chi linh phát giác, linh hồn nhận ra sự lợi hại của Trương Nhược Trần, có thể làm ban bị thương, há phải tầm thường. Đương nhiên phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Hắn lo lắng, không phải thua Trương Nhược Trần, mà là sợ Trương Nhược Trần trốn, muốn đánh hắn về Minh Quốc. Ấn ký thủ trưởng thể lỏng, như một đại lục hình năm ngón tay, ép hướng Trương Nhược Trần. Xoạt. Trương Nhược Trần không kịp dùng thủ đoạn khác, một chưởng vỗ ra, lòng bàn tay xuất hiện một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn đường kính mấy vạn dặm, cùng ấn ký thủ trưởng thể lỏng đụng nhau. Trương Nhược Trần, nhìn ta thiên linh huyết sát. Là giọng ban. Đầy trời huyết sát mây mù từ Minh Quốc tuôn ra, ngừng hóa thành một thủ ấn khác. Tay trái Trương Nhược Trần bóp quyền, kỳ lân quyền sáu phóng xuất bốn đạo lôi điện thiên hà, một quyền đánh ra, cùng thủ ấn của ban đụng nhau. Phượng Thải Dực há có thể ngăn được ta. Giọng ban, gần sát bên tai. Trương Nhược Trần sớm nhận ra biến cố trong Minh Quốc. Lôi công xuất thế, đang giao thủ với Phượng Thiên. Phốc. Một mình cản hai tôn bán tổ tuyệt đỉnh, nhục thân mạnh hơn của Trương Nhược Trần cũng không chịu nổi, trong miệng phun ra máu tươi. Trương Nhược Trần, Thi Yểm không giết ngươi, muốn lợi dụng ngươi đối phó Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng ta muốn giết ngươi. Chân thân Minh Hải Chi Linh khống chế thập bát trọng U Minh luyện ngục thế giới, như 18 vòng cối xoay xoay tròn mà đến, muốn nghiền nát nhục thân và hồn linh của Trương Nhược Trần thành bùn máu. Đến hay lắm. Trương Nhược Trần thét dài, tóc dựng ngược, gần như điên cuồng. 27 tầng thiên vũ thế giới bạo phát ở đỉnh đầu hắn, phát ra cửu thải thần quang, cùng thập bát trọng U Minh luyện ngục thế giới bay tới, trùng điệp đụng vào nhau. Giống hai mảnh vũ trụ va chạm. Trương Nhược Trần phun máu phè phè, hai tay bóp thành kiếm quyết. Tay phải nâng quá đỉnh đầu, kiếm chỉ thương khung. Xoạt. Kiếm tâm từ 27 tầng thiên vũ thế giới phá không bay ra, mang theo di uy thủy tổ của kiếm tổ và bất động minh vương đại tôn, chém ngang ra ngoài, rơi lên người Bang. Bang lấy các tường như ý ngăn cản. Ngăn không được. Kiếm mang chém ngang qua. Bành. Bang như sao băng bay ra ngoài, thần hồn gặp trọng thương chưa từng có, đến cả ý chí tinh thần của hắn cũng phát ra tiếng thét thảm. Chân thân Minh Hải Chi Linh xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, song chưởng đều xuất ra. Trương Nhược Trần căn bản không kịp ứng đối, tay phải còn nâng tại đỉnh đầu, đành phải lấy tay một đạo kiếm chỉ đánh ra. Còn Trầm Uyên thần kiếm, Thiên Ma thạch đao, Địa đỉnh, Hồng đỉnh và chư khí khác bị hắn khống chế bằng ý niệm, càng không kịp thi triển. Phản ứng nhanh nhất, tất nhiên đến từ thân thể hắn. Kiếm chỉ đánh vào ngực Minh Hải Chi Linh. Song chưởng Minh Hải Chi Linh đánh ra trên người Trương Nhược Trần. Huyết y trên thân Trương Nhược Trần hiện ra một đạo trận pháp quang luân lóe lên kịch liệt, hóa giải phần lớn lực lượng song chưởng của Minh Hải Chi Linh. Tiếp đó, cổ lực trùng kích bài sơn đảo hải khiến thân thể hắn bay vọt ra ngoài, rơi vào Minh Quốc, cày một hẻm núi dài mấy vạn dặm trên đại địa Minh Quốc. Lại đến. Trương Nhược Trần ngồi bệt dưới đáy hẻm núi, xương cốt gãy trên thân đang nhanh chóng liền lại, song đồng huyết hồng, hai tay khoa tay, điều khiển bằng ý niệm Trầm Uyên thần kiếm, Thiên Ma thạch đao, Địa đỉnh, Hồng đỉnh, bốn kiện chiến binh cùng nhau bay về phía Minh Hải Chi Linh. Minh Hải Chi Linh trước ngực gần sóng, thân thể như thể lỏng, lại tự khí vụ, hóa giải đạo kiếm chỉ kinh khí của Trương Nhược Trần thành vô hình. Đây là tu vi phi phàm đạt tới chân ngã vô ngã chi cảnh, như là thiên địa bản thân. Dù tu vi cao hơn, cũng không thể đánh thủng thiên địa, chính là đạo lý này. Minh Hải Chi Linh thấy bốn kiện thần khí chiến binh bay tới, thần kiếm phá hư không, thạch đao chém thương khung, Địa đỉnh trấn bản nguyên, Hồng đỉnh diễn tinh hải. Mỗi một kiện đều mang lực hủy diệt kinh người. Thần khí chiến binh chỉ là thủ đoạn, tự thân tu vi mới là căn cơ. Ta không cần chiến binh, tay của ta chính là mạnh nhất chiến binh. Hắn không chút hoảng hốt, lạnh nhạt ứng đối, cánh tay nâng lên, như roi vung ra. Xoạt. Một dòng minh hà uốn lượn kéo dài, từ cánh tay hắn sinh ra, theo cánh tay vung ra, thu sạch cả bốn kiện thần khí chiến binh. Ngay cả Thiên Ma thạch đao cũng chìm vào minh hà, không thể thoát ra. Minh Hải Chi Linh ánh mắt lăng lệ tự ngạo, trong đồng tử vạn pháp sinh diệt, nói, ngươi đồng thời tu luyện Lạc Thư, Hà Đồ, đáng tiếc ngay cả tiểu diễn cũng còn chưa viên mãn, lấy gì cùng bản tọa tranh phong. Nhất phẩm thần đạo, vô cực thái cực, đều không bằng một phần vạn đạo pháp của Minh Tổ. Thanh âm vang vọng tinh hải, ngàn vạn tinh thần đều rung động. Dài. Bàn thi triển đạp thiên quyết, bàn chân to như hành tinh, mang theo không gian xung quanh, trùng điệp dẫm xuống hẻm núi Trương Nhược Trần đang đứng, muốn vùi hắn sâu vào lòng đất. Vô số quy tắc và ma khí theo bàn chân rơi xuống. Ầm ầm. Dãy núi sụp đổ, đại địa lún xuống, khe rãnh vùi lấp. Mảnh cương thổ Minh Quốc này biến đổi hình dạng, không gian đè ép vặn vẹo, đủ chôn vết chư thiên. Một đạo kiếm khí sáng tỏ bay vút lên trời, Trương Nhược Trần bối triển huyết dực, xuất hiện sau lưng Bang ngoài mấy vạn dặm. Bang không quay người, lập tức từ trong thần cảnh thế giới, phóng xuất ra 21 cây ma thần thạch trụ, chồng chất thành một ngọn núi đá. Như thể dự đoán được lộ tuyến của Trương Nhược Trần, núi đá lao tới bên trái hư không. Bành. Vu đỉnh đột nhiên hiện ra, cùng núi đá trùng điệp va nhau, gợn sóng năng lượng lan khắp Minh Quốc. Bang dự đoán đúng, nhưng cũng dự đoán sai. Trương Nhược Trần chân thân xuất hiện trong Minh Hà, muốn trước một bước thu hồi Trầm Uyên thần kiếm. Minh Hà do Minh Hải Chi Linh diễn hóa, là quy tắc trật tự xen lẫn mà thành, chỉ bằng suy nghĩ, không thể đoạt lại thần khí chiến binh. Ngươi vậy mà không trốn, còn muốn thu hồi chiến binh. Si tâm vọng tưởng. Minh Hải Chi Linh thuận gió mà đến, tốc độ còn nhanh hơn Trương Nhược Trần ba phần, một chưởng đánh về phía sau lưng hắn. Chân thân chưởng ấn, ẩn chứa 800 đạo thần thông, có thể giết 800 tôn thần linh. Đầu ngón tay chỉ còn tất hơn là chạm đến chui Trầm Uyên thần kiếm, Trương Nhược Trần buộc phải từ bỏ, quay người tung một quyền, đối chưởng với Minh Hải Chi Linh. Bất động Minh Vương quyền. Oanh. Một quyền phá hết 800 thần thông. Nhưng chưởng lực của Minh Hải Chi Linh còn đáng sợ hơn 800 thần thông, bàn tay còn cứng rắn hơn thần khí. Bán tổ thần lực như cuồng phong mưa rào gia thân, Trương Nhược Trần bay ra ngoài, rơi xuống 27 tầng thiên vũ thế giới phía dưới, vào cửu trọng hỗn độn thần quang, mới định trụ thân hình. Minh Hải Chi Linh khẽ di một tiếng, lúc này mới phát hiện, Trầm Uyên thần kiếm đã trở lại trong tay Trương Nhược Trần. Kiếm khí như mưa, xuyên thẳng qua cửu thải hỗn độn thần quang. Khi hắn đánh chưởng ấn, không gian xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Trương Nhược Trần vừa đỡ toàn lực một chưởng, vừa có dư lực vặn vẹo không gian, cướp đoạt Trầm Uyên thần kiếm, vượt quá dự đoán của Minh Hải Chi Linh. Ít nhất, về tạo nghệ không gian, Trương Nhược Trần tuyệt đối không yếu hơn hắn. Trương Nhược Trần, đa tạ đưa đỉnh. Vu đỉnh, nghe nói còn gọi Ngọc Hoàng đỉnh, từng là chiến binh mạnh nhất của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, thôi động đến cực hạn, có thể câu thông hoang cổ vu tổ. Không biết thật giả. Bàn đứng ở miệng vu đỉnh, dưới chân ma khí và quy tắc tuôn ra, ngưng tụ thành tám ma long xích sắt, khóa chặt vu đỉnh. Trước đó, hắn bị kiếm tâm chém trúng, bị thiệt lớn, thần hồn bị thương nghiêm trọng. Cướp đoạt vu đỉnh, oán khí trong lòng bàn mới dịu bớt, tươi cười, muốn chọc giận Trương Nhược Trần, khiến hắn mất cân bằng tâm tính. Trương Nhược Trần chân đạp trường kiều do cửu thải hỗn độn thần quang hội tụ, phía sau 27 tòa thiên vũ thế giới to lớn tráng lệ, phát ra uy thế không thua bán tổ, nói, vậy ngươi phải thu cho kỹ, vu đỉnh chỉ nhận người Trương gia. Ba nhìn kỹ ánh mắt Trương Nhược Trần, khó hiểu vì sao hắn còn bình tĩnh như vậy. 27 tòa thiên vũ thế giới Bất Động Minh Vương Đại Tôn để lại, quả thật ẩn chứa thủy tổ thần lực không thể coi thường. Ngươi mượn kiếm tâm của kiếm tổ, cũng có thể bạo phát cổ thủy tổ thần lực này. Nhưng, với tu vi của ngươi, không thể khống chế thần lực của 27 tòa thiên vũ thế giới, không chịu nổi nguồn lực lượng này. Vừa rồi miễn cưỡng làm vậy, ngươi đã gặp phản phệ rồi. Đa tạ chí thượng trụ quan tâm, chém ngươi 1000, ta chỉ tự thương 500 mà thôi. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối thần thái tự nhiên, cho Minh Hải Chi Linh và ban cảm giác đã tính trước, khiến họ sinh nghi ngờ. Minh Hải Chi Linh không vội xuất thủ, vừa thu thiên ma thạch đao, địa đỉnh, hồng đỉnh trong Minh Hà, vừa dùng thần hồn suy nghĩ phân thân trở lại Minh Hải, về Minh Quốc, chuẩn bị khống chế trận pháp do 80.000 lâu tạo thành. Minh Hải Chi Linh là chân thân. Minh Hải cũng là chân thân. Vì thế, Minh Hải trở về Minh Quốc, không chỉ là một phân thân đơn giản, chiến lực không thua bán tổ bao nhiêu. Trương Nhược Trần không chặn đường Minh Hải, cũng không đủ lực để chặn, mọi tinh thần ý thức đều khóa chặt trên Minh Hải Chi Linh và Bang, nói, Linh và biển tách trời, là quyết định sai lầm nhất của ngươi hôm nay. Thật sao? Vì Minh Hải tiến vào Minh Quốc, chư thần vận mệnh thần điện sẽ toàn quân bị diệt. Minh Hải Chi Linh không chỉ tu vi cao thâm, tâm trí cũng nhất lưu. Trương Nhược Trần muốn trốn, Minh Hải Chi Linh liên thủ với Bang cũng khó giữ. Biết điều này, Minh Hải Chi Linh nhất định phải chấp chưởng trận pháp do 80.000 lâu tạo thành trong Minh Quốc, nhốt chư thần vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần nhếch miệng, cười, chẳng lẽ các ngươi không tò mò, ai truyền tin cho các ngươi? Mục đích của nó là gì? Việc Trương Nhược Trần và Phượng Thiên đến Bắc Trạch Trường Thành, phe phái Minh Tổ biết được, hẳn là thần giới. Điểm này, Minh Hải Chi Linh và Bang không thể không đoán. Mục đích của thần giới, không cần Trương Nhược Trần nói, Minh Hải Chi Linh và Bang rõ hơn ai hết. Minh Hải Chi Linh tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, nói, chỉ cần Vĩnh Hằng Chân Tể không đến, bất kỳ ai của thần giới đến Minh Quốc, đều là đường chết. Dù họ có muôn vàng mưu đồ, mọi loại tính toán, kết quả vẫn là công giả trang. Trương Nhược Trần khoát tay, người nói lời này trước khi Linh và biển tách trời, ta tin. Nhưng bây giờ, khó mà nói. Nụ cười trên mặt Bang tắt ngấm, nói, Trương Nhược Trần, người tốt nhất nên lo cho mình trước đi, một mình đấu với hai bán tổ, người chống được bao lâu? Ai nói ta một mình? Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần một bước đạp phá không gian, thoảng qua đến trước Minh Hải Chi Linh. Ai ngờ, lâm vào tình cảnh như thế, hắn còn dám chủ động xuất thủ. Trầm Uyên thần kiếm kéo lên trùng điệp thời gian trật tự quan ngấn, kiếm trảm nguyên hội, mang theo vô tận kiếm khí và thời gian thủy triều bổ về phía đỉnh đầu Minh Hải Chi Linh. Minh Hải Chi Linh không tránh né, một chưởng vỗ ra, chưởng lực phá tan kiếm khí và thời gian trật tự quan ngấn, bàn tay và mũi kiếm chạm nhau, bộc phát ra tiếng leng keng như kim loại va chạm. Thân thể Minh Hải Chi Linh vừa có thể mềm mại như sương khói, lại vừa có thể cứng rắn không thể phá vỡ. Bàn chân thân không đợi hai người tách ra đã xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, tay nâng vu đỉnh chân vạc, lấy thế quét ngang ngàn quân giáng xuống. Tốc độ quá nhanh, Trương Nhược Trần không kịp tránh né, lần nữa bị đánh bay, nhục thân tổn thương nghiêm trọng, máu chảy ròng ròng. Chỉ một hiệp giao phong, Trương Nhược Trần đã bại trận. Nếu phải đồng thời đối mặt Bang và Minh Hải Chi Linh, đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả Thiên Mổ, Hạo Thiên hay Thạch Cơ Nương Nương đơn độc xuất thủ cũng khó tránh khỏi thảm bại. Dù đã gây ra thương tích cho Trương Nhược Trần, Bang vẫn thừa thắng xông lên, còn Minh Hải Chi Linh chỉ bước ra nửa bước rồi dừng lại, ánh mắt hướng về phía Thập Bát Trọng U Minh Luyện Ngục. Thập Bát Trọng U Minh Luyện Ngục vẫn luôn va chạm với 27 tầng thiên vũ thế giới. Minh Hải Chi Linh và Trương Nhược Trần đều lưu lại một phần thần hồn và suy nghĩ trong 45 tòa thế giới này, điều động lực lượng của Minh Tổ và Bất Động Minh Vương Đại Tôn để đấu pháp. Dưới Thập Bát Trọng U Minh Luyện Ngục là nơi trấn áp thân thể tàn phế của Hư Thiên và Tích Huyết Kiếm. Trong khi đó, 27 tầng thiên vũ thế giới trấn áp Hắc Thủ. Ngay khi Minh Hải Chi Linh nhìn về phía đó, một mảnh quang huy vàng óng ánh chiếu sáng vùng tinh không giữa U Minh Luyện Ngục và thiên vũ thế giới. Go! Âm thanh như tiếng chó sủa vang vọng hoàng vũ. Kim Ngê lão tổ thân hình khổng lồ xé rách không gian, tiến vào vùng trời sau này, lao thẳng về phía Minh Hải Chi Linh. Bộ lông dài trên cổ Kim Ngê lão tổ óng ánh như lụa vàng. Mỗi khi nó đạp xuống hư không, dưới vó đều xuất hiện những vòng sóng vàng lan tỏa. Sóng âm đó chấn vỡ lớp băng phong bế Hư Thiên và Tích Huyết Kiếm dưới Thập Bát Trọng U Minh Luyện Ngục. Tích Huyết Kiếm kêu lên một tiếng, hóa thành đường vòng cung tuyệt đẹp, bay vào tay Trì Giao. Trì Giao đứng trên lưng Kim Ngê lão tổ, cầm kiếm nhìn thẳng Minh Hải Chi Linh. Khi Kim Ngê lão tổ giơ vuốt chụp xuống, Trì Giao vung kiếm chém đứt Minh Hà đang lưu chuyển quanh Minh Hải Chi Linh, đồng thời thu địa đỉnh và hồng đỉnh vào thần cảnh thế giới. Đến lúc này, Minh Hải Chi Linh mới hiểu vì sao Trương Nhược Trần biết rõ sẽ thảm bại vẫn chủ động tấn công, hóa ra là để tạo cơ hội cho Trì Giao và Kim Ngê lão tổ cứu Hư Phong Tẩn. Minh Hải Chi Linh biết rõ Kim Ngê lão tổ lực lượng cường hoành, không dám nghênh đón trực diện, đành vung Thiên Ma Thạch Đao. Ngay khi đao và vuốt chạm nhau, hắn lập tức giẫm nát không gian, chủ động rơi vào thế giới hư vô, hóa giải lực lượng từ một trảo của Kim Ngê lão tổ. Ở một nơi khác, Hư Thiên thoát khỏi phong ấn, tái tạo thân thể chia năm xẻ bảy, thần sắc lạnh lùng, hét lớn, cho ta một gốc thần dược, ta cần khôi phục thương thế nhanh nhất có thể. Trong thiên vũ thế giới có thần dược, tự mình đi hái đi. Trương Nhược Trần và Bang mỗi người cầm một đỉnh, cận thân giao chiến, đỉnh va vào đỉnh. Hư Thiên nóng lòng khôi phục lực lượng, báo thù rửa hận, hóa thành một đạo lưu quang xông vào 27 tầng thiên vũ thế giới. Một lát sau, Hư Thiên khống chế mấy chục vạn chuôi chiến kiếm do Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu lại, từ thiên vũ thế giới bay ra, muốn nghênh chiến Minh Hải Chi Linh, giành lại thế trận. Đi Minh Quốc, không thể để Minh Hải Chi Linh phân thân chấp chưởng trận pháp. Kiếm Nguyên Thần Thụ và Thiên Cơ Bút bị trấn áp trong Minh Hải. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên đảo mắt, khôi phục chút lý trí, lập tức đổi hướng, biến mất vào Minh Quốc phủ đầy khói đen. Trương Nhược Trần dám khẳng định, Hắc Ám thân thể tàn phế chắc chắn đã đến Bắc Trạch Trường Thành, theo dõi trận chiến này. Nhưng từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần chưa từng đặt hy vọng vào hắn. Bóc da hổ, điều quan trọng nhất không phải là lấy da, mà là phòng ngừa bị hổ ăn thịt. Hắc Ám thân thể tàn phế mưu đồ là Trương Nhược Trần, chứ không phải Minh Hải Chi Linh hay Bang. Vì vậy, về bản chất, Trương Nhược Trần mới là con mồi của hắn. Đương nhiên, nếu Trương Nhược Trần đủ mạnh, có thể trọng thương phe phái Minh Tổ, khiến phe này trở thành tử địch của Hắc Ám thân thể tàn phế, hắn sẽ không ngại tham gia, giúp Trương Nhược Trần tiêu diệt phe phái Minh Tổ. Điều mà Hắc Ám thân thể tàn phế muốn thấy hơn là Trương Nhược Trần và phe phái Minh Tổ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, quyền chủ động sẽ nằm trong tay hắn. Kim Ngê lão tổ mới là ác chủ bài thực sự của Trương Nhược Trần, còn việc cứu Hư Thiên là khâu quan trọng nhất để đảo ngược chiến cuộc. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ chờ nhân mã của Thiên Đình xuất hiện. Chuyến đi Bắc Trạch Trường Thành đầy rẫy nguy hiểm, quan hệ trọng đại, đủ để ảnh hưởng đến cục diện vũ trụ sau khi Ngọc Hoàng giới mở ra. Là một minh hữu chiến lược, Trương Nhược Trần sao có thể không thông báo cho Hạo Thiên? Kiếm giới và địa ngục giới đều có cường giả đến, Thiên Đình tự nhiên sẽ có phản ứng. Chiến đấu ở Bắc Trạch Trường Thành càng kịch liệt, càng thu hút nhân mã từ các phương liên tục kéo đến, giúp Thiên Đình, kiếm giới, địa ngục giới và Ngọc Hoàng giới giảm bớt áp lực. Tu sĩ Thiên Đình đi đâu cả rồi? Sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Trương Nhược Trần đầy bụng nghi vấn, sinh ra dự cảm bất an. Bà Nguyên Cổ Thần từng bước một đi trên Bắc Trạch Trường Thành, thân thể như đúc bằng đồng, hai tay như cột trụ, đồng tử sáng rực ẩn chứa diệt thế thần diễm. Phong Nham đi theo bên cạnh, mặc cẩm tú thần bào, tay cầm thuần dương thần kiếm, mày kiếm mắt sáng, cao quý khôn tả. Phía trước, dưới một tòa phong hỏa đài, một bóng người xanh đơn bạc ngồi xếp bằng, hai tay gảy đàn. Tiếng đàn du dương như kể lại ân oán ngàn năm, chứa đựng yêu thương và bi ai vô tận. Khi bà Nguyên Cổ Thần và Phong Nham đến gần, tiếng đàn trở nên nhanh và chói tai hơn. Trong hư không vang lên tiếng binh khí giao tranh, tiếng quân đội chạy vội, tiếng giết chóc vang trời. Khi bà Nguyên Cổ Thần dừng bước bên ngoài mười trượng, lão giả nho bào áo xanh đột ngột ngừng tiếng đàn. Nhìn rõ khuôn mặt lão giả, bà Nguyên Cổ Thần hơi nheo mắt, mí mắt giật giật, cố gắng đè nén sự rung động trong lòng, nói, thật không ngờ ngươi còn sống, lại còn già đến mức này. Phong Nham không nhận ra lão nho là ai. Ánh mắt nhìn về phía Đế Tổ Thần Quân đứng ở cửa phong hỏa đài, trong lòng dâng lên nhiều nghi hoặc. Lão giả nho bào áo xanh đội khăn tứ phương, mặt mũi nhăn nheo, cười nói, thế gian nào có chuyện vẹn toàn đôi bên. Muốn thu hoạch tu vi, tự nhiên phải bỏ qua thời gian. Bà Nguyên Cổ Thần quan sát không gian xung quanh, cảnh giác nói, chỉ hơn 200.000 năm thôi, tinh thần lực của ngươi bây giờ khiến ta không nhìn thấu. Cấp 93 đỉnh phong, hay là cấp 94? Đừng khẩn trương như vậy, không có bố trí trận pháp. Coi như lão bằng hữu ôn chuyện, chúng ta nói chuyện chút đi. Lão giả nho bào áo xanh ôm cổ cầm, đưa cho đế tổ thần quân, rồi xắn tay áo làm dấu mời. Trên mặt đất, đối diện một chiếc bàn thấp bằng đồng là một chiếc bồ đoàn. Bà Nguyên Cổ Thần nói, lão bằng hữu ôn chuyện. Người cố ý ở đây chờ, ngăn ta đi giúp Trương Nhược Trần sao? Cùng là tu sĩ côn lôn giới, hắn còn là truyền nhân của tu di, người lại không nể mặt chút nào. Ai cũng nói ngươi lấy đức dục người, lấy đức dưỡng đạo, lấy đức minh tâm, cái đức hạnh này tu chẳng ra gì cả đức hạnh, trong ngoài danh xưng. Trong lòng là đức, thì chi vi hành. Nguyên thần thế nào biết lão phu hiện tại chỗ làm, không tuân thủ tại đức. Lão giả nho bào áo xanh hỏi. Vậy ta ngược lại là xin lắng tai nghe. Bà Nguyên Cổ Thần cảm ứng được vùng thiên địa này, có không hợp quy tắc chỗ, biết mình rất khó cứ vậy rời đi. Thế là, hắn bằng phẳng đi qua, ngồi tại trên bồ đoàn. Hắn thân thể cường tráng, giống như núi, là đối với mặt lão giả nho bào không chỉ gấp 10 lần, rất có tính áp bách. Lão giả nho bào áo xanh từ từ nói, lão phu lần này đến Bắc Trạch Trường Thành, chính là vì tru diệt minh tổ nhất hệ tà loại. Nguyên thần có lẽ không biết, Thiên Nam phát sinh biến cố, Kình Thương đệ tử thứ ba đem lôi công hiến tặng cho Minh Hải Chi Linh. Minh Hải Chi Linh muốn mượn Bắc Trạch Trường Thành, vì đó đúc lại bán tổ thân, lấy tam đồ Hà Tử Linh nuôi hồn của hắn. Lôi công nếu là toàn thịnh trở về, chiếm cứ vô định thần hải kiếm giới, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Tiếp theo, thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới cũng khó có thể may mắn thoát khỏi a. Tại bàn Nguyên Cổ Thần đưa ra chữ đức thời điểm, Phong Nham trong lòng liền có suy đoán. Từ xưa đến nay, lấy đức dưỡng đạo, truyền đức khắp thiên hạ người, duy có hơn 200.000 năm trước mất tích nho tổ thứ tư. Thế nhân đều là cho là hắn đã vẫn lạc, ai nghĩ đến sống sơ sơ xuất hiện ở trước mắt mình. Nho tổ thứ tư đến cùng là lấy thân phận gì xuất hiện ở đây? Đại biểu là phương nào? Đế tổ thần quân lại vì sao cùng hắn đồng hành? Phong Nham nói, tha thứ vãn bối nói thẳng, thời đại này, quần hùng cùng nổi lên, coi như lôi công lấy đỉnh phong thái độ trở về, cũng không làm gì được kiếm giới, càng uy hiếp không được thiên đình cùng địa ngục giới. Chân chính có năng lực tẩy chấp thiên hạ, chỉ có thủy tổ, thi yểm cùng vĩnh hằng chân tẩy chính là tồn tại dạng này. Nhưng, thần giới cùng minh tổ phe phái tương hỗ là đối thủ, hai vị thủy tổ tất nhiên kiềm chế lẫn nhau. Tiếng nói đến tận đây, Phong Nham ngừng lại, giống như là hiểu được cái gì, trong mắt hiện ra cực kỳ phức tạp thần sắc, nói, tiền bối là thần giới dưới cờ. Dám nói ra tru diệt minh tổ phe phái bực này lời nói hùng hồn, trừ thần giới, còn có thể là ai? Lão giả nho bào áo xanh nhìn chằm chằm Phong Nham một chút, nói, Phong tộc gia chủ tuổi trẻ tài cao, đàm luận bán tổ, thủy tổ mà sắc không thay đổi, mình thiên hạ đại sự lại hiểu càng khôn, có thể nói rồng phượng trong loài người, tương lai bất khả hạn lượng. Rõ ràng là tán dương, Phong Nham lại nghe ra một tầng ý tứ khác. Đối phương rõ ràng là đang nói hắn niên thiếu khinh cuồng, đối với bán tổ cùng thủy tổ không có lòng kính sợ, lại kiến thức thiển cận. Phong Nham không người thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti nói, đa tạ nho tổ tán dương. Vạn bối ngu dốt, nho tổ nếu có chỉ điểm, còn xin nói rõ. Lão giả nho bào áo xanh không có phủ nhận hắn xưng hô, vê râu gật đầu, cười nói, lão phu cùng phong tộc tổ tiên có giao tình, là thành tâm cho là phong tộc có người kế tục. Tuổi còn trẻ tu vi liền đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, mặc dù mượn đồng hồ nhật quỷ, nhưng tuổi chưa vượt qua 800.000 tuổi, có thể nói kinh diễm. Người nói không sai, một thời đại nếu có thủy tổ, như vậy thủy tổ chính là duy nhất chúa tể. Thủy tổ phía dưới sinh linh, không nói nửa ngữ quyền. Tự như loạn cổ lúc đại ma thần đồng dạng, một lời định sinh tử của tất cả mọi người. Nhưng, một thời đại nếu có hai vị thủy tổ, hoặc là càng nhiều, liền lại khó có một lời định sinh tử năng lực. Bán tổ đối bọn hắn, liền có giá trị. Bán tổ có giá trị, thiên tôn cấp đối với bán tổ cũng liền có giá trị. Như vậy, mỗi một vị thần linh, mỗi một người tu sĩ, đều có giá trị. Có giá trị, liền có thể sinh. Phong Nham nói, nho tổ đây là đang giảng cân bằng chi đạo. Là tại nói cho vãn bối, lôi công có giá trị. Trẻ con là dễ dạy. Ngay sau đó, lão giả nho bào áo xanh lại nói, tinh thần lực đạt tới cấp 94, có thể xưng bán tổ. Nhưng, cấp 94 cũng có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong có khác. Võ đạo bán tổ, tự nhiên cũng có như vậy khác biệt. Không có dấu hiệu nào, lão giả nho bào áo xanh ngón trỏ tay phải điểm ra. Đầu ngón tay phía trước, xuất hiện một chi bút lông. bút lông như mũi tên rời cung, bay thẳng bàn nguyên cổ thần mi tâm. Bàn nguyên cổ thần song đồng mãnh liệt co vào, mi tâm phía trước, trật tự chi lực quanh minh chấn động, tự như vũ trụ nổ lớn đồng dạng, phóng thích năng lượng kinh khủng. Ầm ầm. Một mảnh sắc thái lộng lẫy tinh vân xuất hiện tại bàn nguyên cổ thần mi tâm phía trước, rộng lớn mênh mông, quy tắc dày đặc. Lấy tốc độ ánh sáng bay tới bút lông, tiến vào tinh vân, tốc độ không thay đổi, nhưng muốn đến bàn nguyên cổ thần mi tâm lại cần mấy ngày, thậm chí mấy tháng. Giữa tất vuông, cách xa nhau một mảnh tinh vân khoảng cách. Lão giả nho bào áo xanh giống như là đã sớm liệu đến đồng dạng, lại cười nói, thấy không, đây cũng là bán tổ sơ kỳ cảnh giới. Chúc mừng nguyên thần, bước vào cảnh giới này về sau, thọ nguyên có thể đạt tới 15 cái nguyên hội. Bà nguyên cổ thần phất tay, đem chi kia tinh thần lực ngưng tụ ra bút lông đánh nát, nói, có cái gì tốt chúc mừng, giống ta loại này dựa vào thiên địa quy tắc buông lỏng, mới tại thọ nguyên cuối cùng đột phá bán tổ, cũng liền lại sống thêm 3 cái nguyên hội, thủy tổ vô vọng. Đổi lại tại thời đại khác, muốn phá cảnh bán tổ là một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Ngược lại là các hạ, vượt xa khỏi bản tọa dự đoán. Bàn nguyên cổ thần lộ ra kích động thần thái. Phong Nham căn bản không biết bàn nguyên cổ thần phá cảnh bán tổ, trong lòng tự nhiên mừng rỡ kích động. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ bàn cổ giới, toàn bộ Đông Phương vũ trụ đều đem cuồng hoang. Bán tổ đã dính vào tổ chữ một bên, thiên tôn cấp xa xa không thể so với. Lão giả nho bào áo xanh nói, mọi người đều là cùng một loại người, mặc dù nửa bước xưng tổ, nhưng mãi mãi cũng đừng nghĩ đạt tới thủy tổ cảnh giới. Thật sao? Đối với ngươi mà nói, cũng không phải là không có cơ hội à, như tu trường sinh bất tử pháp, liền có nhiều thời gian đi tích lũy cùng lĩnh ngộ. Bà nguyên cổ thần dùng cái này nói thăm dò, muốn giải càng nhiều. Lão giả nho bào áo xanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nguyên thần nếu đạt tới bán tổ cảnh giới, nên có thể nhìn thấy chính mình hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất đã nhất định, thời gian lại nhiều, cũng chỉ là dậm chân tại chỗ. Chuẩn tổ, đều là khó thể thực hiện. Bán tổ đỉnh phong, chính là chuẩn tổ cảnh giới, có thể ở dưới thủy tổ vô địch, thậm chí có thể cùng thủy tổ so chiêu. Cửu thủ thạch nhân thụ thiên ma thạch đao ảnh hưởng, chiến lực kỳ thật đã thoái hóa đến chuẩn tổ cấp độ. Đương nhiên, hắn lúc trước nếu là có thể thu hồi huyết sát linh, dù là mặc nhiên bị thạch đao áp chế, bằng vào thiên linh huyết sát, vẫn như cũ là có thể đánh bại khi đó vây công hắn thiên mổ, hạo thiên, trương nhược trần, hư thiên, đế, cái diệt, si hình thiên, cùng năm vị thiên tôn cấp lão tộc hoàng. Tự như thiên mổ đạt được hậu thổ giá y, liền có nắm chắc chống lại cửu thủ thạch nhân. Mà cửu thủ thạch nhân tại đặc biệt bảo vật phụ trợ dưới là có thể kích phát ra chính mình vốn có thủy tổ chiến lực. Cửu thủ thạch nhân sau khi chết, Minh Hải Chi Linh không hề nghi ngờ chính là thủy tổ phía dưới đệ nhất cường giả. Chỉ ít Tàng Đăng đại sư xuất hiện trước đó, không người là đối thủ của nó. Nhưng, cho dù là Minh Hải Chi Linh, cũng chỉ là bán tổ hậu kỳ cảnh giới, là bằng vào Minh Hải cùng thập bát trọng U Minh luyện ngục thế giới, mới đưa chiến lực bay vụt đến chuẩn tổ. Nói cách khác, là mượn Minh tổ lực lượng. Đương nhiên, 60.000 năm qua đi, tất cả mọi người tại tiến bộ. Hạo Thiên, Thiên Mổ, Nộ Thiên Thần Tôn, Thạch Cơ Nương Nương, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Trương Nhược Trần. Chính là ban đều bởi vì luyện hóa ba khối cửu thủ thạch nhân thân thể tàn phế, tu vi bước vào thiên địa mới. Không tiếng tắc thối, dậm chân tại chỗ người, nhất định sẽ tại đại thời đại trong dòng lũ hôi phi yên diệt. Lão giả nho bào áo xanh nói, phong lôi bát vạn lâu, thi quỷ đúc minh thành. Lôi công có thể trở thành một trong tứ đại cường giả dưới trướng minh tổ, há phải hạng người tầm thường. Hắn nếu khôi phục đỉnh phong, chính là chuẩn tổ. Nếu minh tổ cố ý bồi dưỡng thêm một tôn thủy tổ, hắn chính là thi yểm thứ hai. Tai họa ngầm như thế, sao có thể khinh thị? Bà nguyên cổ thần nhìn chằm chằm lão nhân, hỏi, đã vậy, các hạ vì sao chặn đường ta ở đây? Ngươi muốn xem Trương Nhược Trần cùng phe minh tổ lưỡng bại câu thương, rồi ngư ông đắc lợi. Lão giả nho bào áo xanh lắc đầu, thở dài, vô luận nguyên thần tin hay không, lão phu coi Trương Nhược Trần như con cháu, bởi hắn là truyền nhân tu di, là hậu bối anh kiệt cứu Côn Lôn giới khỏi nguy nan suy nhược. Nhưng, thời cơ xuất thủ chưa đến. Thời cơ chưa đến là sao? Bà nguyên cổ thần căn bản không tin lời hắn. Lão giả nho bào áo xanh đáp, Minh Hải Chi Linh cùng bang, kẻ nào chẳng đa mưu túc trí. Bọn chúng lẽ nào không đoán được có người âm thầm thăm dò? Đoán được thì sao? Bà nguyên cổ thần hỏi. Lão giả nho bào áo xanh nói, phán đoán là để dẫn dụ, một mẹ hốt gọn. Nếu mượn thập bát trọng U Minh luyện ngục thế giới, Minh Hải Chi Linh có thể phát huy chuẩn tổ chiến lực. Vậy, mượn Minh Quốc 8 vạn lâu, chiến lực của hắn đạt đến mức nào? Người ta liên thủ, e cũng tán thân. Phong Nham kinh ngạc, mai tán bán tổ. Hay hai tôn bán tổ? Lão giả nho bào áo xanh không vì Phong Nham tuổi trẻ mà xem thường, nói, đây là minh quốc của Minh Tổ, Mệnh Tổ cùng Lôi Công rèn đúc tám vạn lâu, Thủy Tổ thi yểm bày thiên la địa võng. Đừng nói chúng ta, Thủy Tổ chân thân đến, chưa chắc chiếm được lợi. Minh Hải Chi Linh cố ý tách biển cùng Linh, chính là bày yếu dụ địch. Nếu không có lão phu ngăn lại, các ngươi hiện tại. Hậu quả khó lường. Phong Nham nói, Đế Trần là huynh trưởng kết bái của ta, hắn thân hãm nguy nan, dù biết rõ phải chết, ta cũng phải đi. Hơn nữa, Minh Quốc nếu thật nguy hiểm vậy, Minh Hải Chi Linh vô địch như thế, nhò tổ sao dám nói lời tru diệt phe Minh Tổ. Bàn Nguyên Cổ Thần, thậm chí Đế Tổ Thần Quân, đều lộ vẻ hoang mang. Lão giả nho bào áo xanh nói, thiên hạ ngày nay, thi yểm cố nhiên là Thủy Tổ, có thủ đoạn thông thiên, chúng ta mong muốn mà không thể. Nhưng Vĩnh Hằng Chân Tể cũng là Thủy Tổ, thấy được một tia thiên cơ, một đạo biến số. Thiên cơ gì? Biến số gì? Bàn Nguyên Cổ Thần hỏi. Lão giả nho bào áo xanh thận trọng, thiên cơ bất khả lộ, nhưng biến số ở Trương Nhược Trần và Phượng Thải Dực. Trước khi đi, Chân Tể dặn, biến số chưa phát, dù nguy cấp đến đâu, tuyệt đối không được xuất thủ. Một khi xuất thủ, sẽ thay đổi thiên cơ, tất cả đều chết ở Minh Quốc. Biến số. Thiên cơ. Vì đề phòng thần giới và Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Phong Nham không có hảo cảm với vị nho tổ này, tự nhiên không tin lời hắn. Phong Nham nói, xuất thủ thì chết, không xuất thủ thì sống. Bà Nguyên Tiền bối tin lời buồn cười này sao? Ta chỉ tin chúng chí đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Vĩnh Hằng Thiên Quốc luôn thích đứng ở đạo đức chỉ điểm thiên hạ, nhưng mục đích thật sự là gì, chỉ có bọn hắn biết. Ai biết, biến số hắn nói, có phải chờ Đế Trần tự bạo thần nguyên? Biến số này, không phải cái chúng ta muốn. Bà Nguyên Cổ Thần cũng hoài nghi lão giả nho bào áo xanh, đứng dậy khỏi bồ đoàn, quyết định, hệ đối phương phóng thích tinh thần lực, sẽ phản công ngay. Lão giả nho bào áo xanh như thấu hiểu tâm can, nói, ta nhất định ngăn các ngươi đến Minh Quốc, hai ta giao thủ, không thay đổi được chiến cuộc bên kia. Sao không tin ta một lần? Ngồi xuống, ta trò chuyện về mục đích thật sự của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Phong tộc gia chủ không muốn biết sao. Lôi Công bị Đằng Tổ đánh thức. Đằng Tổ thoát khỏi yêu tổ lĩnh, liền vào lôi đàn, dùng trận pháp lôi đàn, ngăn Khư Cung chiến thần và tu thần thiên thần. Lôi Công từ lòng đất trồi lên, trời nổi sấm chớp, như ngàn vạn giang hà tuôn trào, sấm rền liên hồi. Tất cả lôi điện đều công về phía Phượng Thiên. Bởi y cảm nhận được hơi thở giới thủy tổ lôi tộc trên người Phượng Thiên. Hắn phải đoạt lại giới thủy tổ lôi tộc, luyện vào thân, mới có thể nhanh chóng khôi phục nhục thân bán tổ. Trước đây ở lôi tộc, hắn không luyện hóa được giới thủy tổ lôi tộc, vì khi đó có lôi phạt thiên tôn. Lôi phạt thiên tôn cường thế, không cho phép Lôi Công tu vi vượt khỏi tầm kiểm soát. Lôi Công thân rồng đầu người, mọc bốn tay, đầu to như núi, trên đầu chỉ vài túng tóc, mỗi túng như roi điện, vạch ngang hư không. So với ở Thiên Nam Sinh Tử Khư, Lôi Công thay đổi nhiều. Thay đổi lớn nhất là, chỗ nhục thân mục nát, được tán kim vật chất bù đắp. Thi sát chi khí bị tán kim và lôi điện che giấu. Phượng Thải Dực, không ổn rồi, bàn đến chỗ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không thể địch nổi hai, ta đi giúp hắn, nơi này giao cho ngươi. Tu thần thiên thần điều khiển đồng hồ nhật quỷ, bay về hướng Bắc Trạch Trường Thành. Tu thần thiên thần bỏ chạy, Khư Côn chiến thần càng không dám giao phong với Lôi Công, dẫn đầu tu sĩ yêu tộc đầu hàng, rút lui khỏi chiến trường. Khanh khách! Tiếng cười âm trầm của Đằng Tổ vang lên từ lòng đất. Khư Côn chiến thần lập tức dương cánh bay cao. Đôi chân gà vàng ống vừa rời đất, đầu rắn Đằng Tổ đã phá đất chui lên, mùi máu tanh nồng nặc, phun ra chùm sáng tử khí. Khư Côn chiến thần tránh được chùm sáng, kêu ác ác, vung trảo đánh rụng mấy mảnh vảy rắn trên đầu Đằng Tổ. Kê xà giao chiến, vô cùng căng thẳng. Đằng Tổ bị tu thần thiên thần trọng thương, chiến lực tổn hao nhiều, nhất thời rơi vào hạ phong. Lại nói, Huyết Đồ dẫn mấy vị thần linh vận mệnh thần điện, lén lút lẻn về Hồi Phong Các. Nếu trốn không thoát Minh Quốc, tự nhiên phải tìm nơi an toàn bảo mệnh. Nếu không, chỉ dư ba giao phong của Bất Diệt Vô Lượng cũng khó chống đỡ. Huống chi, còn có Thiên Tôn và Bán Tổ đang đánh sống chết. Trương Nhược Trần đã nói với Phượng Thiên, nếu không được, có thể lui vào Phong Các. Với Trương Nhược Trần, Huyết Đồ tin tưởng không nghi ngờ. Sau đại chiến, đất trống ngoài Phong Các hóa thành hoang địa, tràn ngập các loại lực lượng hỗn loạn. Thần linh dưới Vô Lượng cảnh có thể bị dư kình hủy diệt. A, đó là Huyết Đồ vừa đến ngoài Phong Các, đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở cửa, sợ đến dựng tóc gáy, còn kinh khủng hơn gặp Minh Hải Chi Linh. Nhưng, trong chớp mắt, thân ảnh đó biến mất. Như ảo giác tình huống thế nào, nhìn lầm rồi. Huyết Đồ dụi dụi mắt, lại cẩn thận phóng xuất một sợi thần niệm dò xét. Nhưng bên trong Phong Các, căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào có khí tức. Trừ nhìn lầm, còn có thể là gì? Viêm Cự bên cạnh, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nói, sư đệ mang bọn ta đến Phong Cát, là chuẩn bị trực tiếp hủy đi nơi này sao? Quả nhiên, hay là ngươi thông minh cơ cảnh, hủy đi những minh lâu phổ thông kia có làm được gì, hủy đi Phong Cát cùng Lôi Đàn, mới có thể trọng thương chân chính trận pháp bên trong minh quốc. Huyết Đồ còn chưa kịp ngăn cản bọn hắn, Viêm Cự dẫn đầu bốn vị thần linh vận mệnh thần điện xuất thủ, đánh ra thần thông, một bộ muốn hủy diệt Phong Cát. Ầm ầm. Tu vi Viêm Cự đạt tới vô lượng cảnh, tuyệt không phải kẻ yếu. Nhưng trận pháp Phong Cát, ngay cả bất diệt vô lượng đều có thể nhẹ nhõm vây khốn, dù là tổn hại nghiêm trọng, nhưng cũng không phải thần vương thần tôn bình thường có thể phá vỡ. Kết cục có thể nghĩ. Viêm Cự dốc hết toàn lực, cũng không thể rung chuyển dù là một cây cột đá bên ngoài Phong Cát. Chư vị bớt khí lực đi, đây là Minh Lâu Thủy Tổ xây dựng, là chỗ ở cũ của Mệnh Tổ. Đừng nói các ngươi, ta đây là đại tự tại vô lượng, cũng đừng hòng lay chuyển. Vừa rồi đạo thân ảnh kia, trong đầu Huyết Đồ vung đi không được, liên tục do dự, thấy dư âm chiến đấu của Phượng Thiên cùng Lôi Công lan tràn hướng bên này, mới lấy dũng khí tiến vào Phong Cát. Ầm ầm. Tử vong chi khí cùng Lôi Điện phong bạo, cuốn lên vô số bụi đất cùng đá vụn và chạm lên Phong Cát. Cửa lớn Phong Cát ầm vang đóng lại. Viêm Cự cùng bốn vị thần linh vận mệnh thần điện đuổi sát sau lưng Huyết Đồ, trước một bước né vào bên trong. Lôi điện, khí kình tử vong, trùng ti vận mệnh, đá vụn không ngừng va chạm cửa sổ Phong Cát, bị Minh Văn trận pháp ngăn trở. Tiếng va đập tương đối khủng bố, giống như muốn xé nát Phong Cát. Một khi Phong Cát phá toái, bọn hắn trốn ở bên trong, kết cục có thể nghĩ. Những đá vụn kia cũng không phải hòn đá bình thường, phát ra lôi điện, là mảnh vỡ thủy tổ giới lôi tộc. Bởi vậy có thể thấy được, trong trận giao phong này, Phượng Thiên không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Huyết Đồ phi thân vọt lên, rơi xuống tầng thứ 7 Phong Cát, mở cửa sổ ra một khe, quan sát tình hình chiến đấu trên thiên khung. Phượng Thiên chân đạp một góc thủy tổ giới lôi tộc, như dẫm lên một mảnh đại lục, đứng trong biển mây tử khí, khống chế vài kiện thần khí, đánh về phía các phương thiên địa. Căn bản nhìn không thấy chân thân Lôi Công, chỉ có từng đầu roi lôi điện bay ra từ trong hư không, lại có thác nước lôi điện phát tiết. Ngẫu nhiên long ngâm lôi minh, có thể thấy vuốt rồng cùng đuôi rồng, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất không ổn, sư tôn lúc trước giao thủ cùng bang, thụ thương quá nặng, chiến lực nghiêm trọng trượt. Lại tuần tự mất đi bản nguyên thần điện cùng các tường như ý, phòng ngự cùng thủ đoạn công kích đều bị suy yếu. Huyết Đồ trong lòng âm thầm gấp, lại giúp không được gì. Viêm Cự nói, chúng ta nhất định phải ra tay giúp đỡ mới được, giết ra ngoài đi, dù là tự bạo thần nguyên, luôn có thể tạo ra một chút uy hiếp cho Lôi Công. Huyết Đồ trầm ngâm một lát, nói, sư huynh đã nói, trong Phong Cát có vận mệnh áo nghĩa vượt qua một thành, trước thu lấy những áo nghĩa này, đem giao cho sư tôn, trợ giúp có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Viêm Cự cùng bốn vị thần linh vận mệnh thần điện nhắm hai mắt, phóng thích vận mệnh chi môn, cảm thụ áo nghĩa trong cát. Không thích hợp, vận mệnh áo nghĩa ở đây hoàn toàn chính xác rất dày, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến một thành. Viêm Cự nói. Chuyện này, Huyết Đồ làm sao không biết? Kỳ thật lúc trước, sau khi Trương Nhược Trần giải khai phong ấn trên người bọn họ, Huyết Đồ liền cảm ứng được vận mệnh áo nghĩa trong Phong Cát, chỉ là một mực không tìm được áo nghĩa nguyên đầu. Nếu không, lấy tu vi của hắn, sớm đã thu sạch vận mệnh áo nghĩa. Vận mệnh áo nghĩa trong các tuyệt đối vượt qua một thành, nhưng hẳn là tập trung ở một chỗ nào đó, cẩn thận tìm kiếm. Huyết Đồ nói. Phanh. Cửa lớn Phong Cát bị một đoàn Phật quang vàng óng ánh phá tan. Kim quang dừng lại trong đại điện, sau khi quang mang tiêu tán, hiện ra thân ảnh Bàn Nhược cao gầy mà thanh lãnh. Huyết Đồ đại hỉ, sư tẩu quả thật thông minh, khẳng định đoán được Phong Cát là nơi tị nạn tốt, cho nên trốn tới đây. Minh Hải đã tiến vào Minh Quốc, thời gian lưu lại cho chúng ta không nhiều lắm, một khi để hắn nắm giữ trận pháp, tất cả mọi người phải chết. Chỉ có thu thập được năm thành trở lên vận mệnh áo nghĩa, mới có cơ hội cải biến chiến cuộc. Bàn Nhược phóng xuất ra một đạo vận mệnh chi môn, trôi nổi trên đỉnh đầu, như thần đăng, chiếu rọi mỗi một góc hẻo lánh của Phong Cát. Tất cả mọi người trong cát đều bị kinh sợ, nhào nhào phóng tới vị trí cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, không ai phát hiện vận mệnh chi môn lơ lửng trên đỉnh đầu Bàn Nhược, cũng không thuộc về nàng. Mà là, mệnh tổ cát môn. Là Trương Nhược Trần cho nàng, để hộ thân bảo mệnh. Lấy thần mục trông về phía xa, xuyên thấu qua mây đen minh khí thật dày, có thể thấy một mảnh hải dương vô biên vô tận từ chân trời đè xuống, sóng lớn tầng tầng, phát ra thần uy áp kinh khủng khiến người sợ hãi. Tuyệt đối là Minh Hải không thể nghi ngờ. Sắc mặt Huyết Đồ trắng bệch, nói, trên thời gian Trường Hà, bàn cướp đi bộ phận vận mệnh áo nghĩa, coi như chúng ta thu thập được vận mệnh áo nghĩa trong Phong Cát, số lượng cũng không đạt được năm thành. Không đạt được năm thành, liền không cách nào hình thành chất biến. Năm thành trở lên, mới mang ý nghĩa vượt qua tổng hợp vận mệnh áo nghĩa nơi khác trong vũ trụ, có được năng lực chế định vận mệnh cùng nghịch thiên cải mệnh. Bất quá, coi như thu thập đủ năm thành vận mệnh áo nghĩa, cũng chỉ có bán tổ chi đạo vận mệnh mới có thể hoàn toàn vận dụng, trở thành chúa tể chi đạo vận mệnh, chúa tể vận mệnh. Viêm Cự nói, bang. Bang chủ tu trừ ma đạo, còn có vận mệnh chi đạo. Mà lại hắn là bán tổ. Huyết Đồ nhìn Viêm Cự một chút, không biết nên nói cái gì cho phải. Một đạo thanh âm quen thuộc, vang lên trong phong cát, chưa hẳn. Thần nguyên mệnh tổ cùng thiên đỉnh đều nắm giữ trong tay Phượng Thải Dực. Bằng vào hai kiện chí bảo chi đạo vận mệnh này, nàng có cơ hội, trong thời gian ngắn, phát huy ra thực lực chúa tể vận mệnh. Thanh âm này. Bàn Nhược cùng Huyết Đồ tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn về phía phù điêu bộ dáng cung Nam Phong trên vách tường. Pho tượng kia, sinh động như thật, nhưng tuyệt đối là tử vật, căn bản không có bất luận sinh mệnh ba động nào. Ngược lại trên mệnh tổ các môn lơ lửng trên đỉnh đầu Bàn Nhược, xuất hiện một đạo hư ảnh, như ẩn như hiện. Huyết Đồ thế nhưng là bị cung Nam Phong làm cho nhiều thua thiệt, trong mắt chuyển động một chút, trực tiếp quỳ xuống một gối, kích động vạn phần nói, điện chủ hung hải thần cung, vận mệnh thần điện, Huyết Đồ, bái kiến mệnh tổ. Ta biết, mệnh tổ đại nhân khẳng định không vẫn lạc, xin mời mệnh tổ xuất thủ, giúp bọn ta công phá Minh Quốc. Còn lại thần linh vận mệnh thần điện, đều hai mặt nhìn nhau, nhao nhao hành lễ. Bà Nhược nói, mệnh tổ sao không hiện thân gặp mặt? Không gặp được. Ta ở thời gian Trường Hà, đi vào thời đại này, có thể truyền ra thanh âm cho các ngươi nghe được, đã là các loại nhân quả gia trì. Đạo thanh âm thuộc về cung Nam Phong kia vang lên. Bàn Nhược quan sát phù điêu trên tường, vừa nhìn về phía mệnh tổ các môn trên đỉnh đầu, lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, nói, mệnh tổ đến từ quá khứ. Ta đi. Huyết Đồ chấn kinh, nào nghĩ tới tạo nghệ thời gian cung Nam Phong cao minh như vậy, rõ ràng đã vẫn lạc, lại gặp được hắn ở quá khứ một nguyên hội sau tương lai. Chẳng phải nói, khi hắn còn sống, đi tương lai, lại trở về quá khứ. Đây chính là quá khứ cùng tương lai trong vận mệnh thập nhị tướng. Cần biết, cho tới bây giờ, Huyết Đồ chỉ gặp qua cùng nghe nói qua, trốn hướng tương lai từ thời gian Trường Hà. Nhưng căn bản không thể nghịch, tu vi cao hơn nữa, cũng vô pháp trở về tiết điểm thời gian đã từng. Bà Nhược ngược lại biết, Trương Nhược Trần từng nghịch hành trên thời gian Trường Hà, nhưng căn bản không có cách rời khỏi thời gian Trường Hà, cũng vô pháp cải biến thế giới chân thật. Mệnh tổ có thể lưu lại thanh âm ở thời đại này, cùng bọn hắn giao lưu, đã là cải biến thế giới. Nhất định sẽ gặp lực lượng thời gian phản phệ. Thay đổi càng nhiều, phản phệ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ phải gánh chịu tru sát quy tắc thiên địa. Huyết Đồ cấp tốc bình tĩnh trở lại, nói, mệnh tổ đại nhân nếu tại trên thời gian Trường Hà mênh mông mở miệng chỉ điểm, thừa nhận thời gian phản phệ, nghĩ đến là muốn trợ giúp chúng ta thoát khốn. Cái này Minh Quốc 80.000 năm, là ngươi đúc xây, ngươi nhất định có biện pháp phá giải trận pháp, còn xin chỉ điểm chúng ta hậu sinh vạn bối. Thu thập đủ năm thành trở lên vận mệnh áo nghĩa, đánh vào trên tường phù điêu, có lẽ có cơ hội cải biến hôm nay chi tử cục. Cung Nam Phong thanh âm lúc tụ lúc tán, rất là mênh mông khó lường. Bàn Nhược nhô ra ngón tay, sờ nhẹ trên tường cung Nam Phong phù điêu. Tùy theo một cổ cường hoành không hiểu lực lượng vận mệnh bạo phát đi ra, quang hoa chói mắt, vô số vận mệnh quy tắc hướng phù điêu hội tụ. Nguyên lai này một thành vận mệnh áo nghĩa, tại trong phù điêu này. Nàng nói. Huyết Đồ nói, ta đã truyền âm cho sư tôn, đem chuyện nơi đây cáo tri nàng. Bất quá, muốn thu thập đủ năm thành trở lên vận mệnh áo nghĩa, nhất định phải cướp đoạt bang nắm giữ bộ phận kia. Ta cái này đưa tin cáo tri đế Trần, bang mạnh hơn, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Bàn Nhược nói. Ở đây vận mệnh thần điện chư thần, cũng không có nàng như thế đủ lòng tin. Dù sao bang chính là bán tổ, muốn đánh bại hắn đều đã là khó như lên trời. Muốn trấn áp bang, đồng thời từ trong tay hắn cướp đoạt vận mệnh áo nghĩa, trừ phi thủy tổ đích thân đến. Mọi người đừng như thế ủ rũ, sư huynh của ta chỉ cần biết được nơi này tin tức, khẳng định sẽ toàn lực ứng phó. Huyết Đồ đối với Trương Nhược Trần đương nhiên tin tưởng sâu sắc, thế nhưng là, vẫn như cũ đầy mắt thần sắc lo lắng, bởi vì Minh Hải nước biển đã lan tràn đến phong cát trên không. Bọn hắn đã không có thời gian. Từng cây cột nước từ trên trời giáng xuống, hướng về phong cát. Huyết Đồ cùng Bàn Nhược bọn hắn không cảm ứng được của kia thời gian ba động cùng vi diệu thiên cơ, nhưng Minh Hải lại có thể cảm nhận được. Hắn đã phát hiện từ quá khứ mà đến cung Nam Phong, phát giác được một sợi nguy hiểm thiên cơ. Cho nên, dù là tạm thời không trấn áp Phượng Thiên, cũng muốn trước gạt bỏ cái này một sợi thiên cơ biến số. Đưa ta kiếm nguyên thần thụ. Hư thiên tiếng gào vang lên, khống chế mấy chục vạn chu chiến kiếm đã tìm đến, đem rũ xuống hướng phong các cột nước đều chặt đứt. Hắn tóc tai bù xù, ánh mắt dữ tợn, sát khí ngút trời, thẳng hướng trong Minh Hải bộ phóng đi, lại tiếng rống nói, đưa ta thiên cơ bút. Hư thiên là thật điên cuồng. Chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, không chỉ có bị trấn áp, còn bị mất hơn một triệu năm qua thu thập tất cả bảo vật. Hắn cả đời cuồng ngạo, nếu không lấy lại danh dự, sau này còn mặt mũi nào sống trên đời. Hư Thiên tới, quá tốt rồi, ta liền biết điện chủ khẳng định có chuẩn bị ở sau. Minh Quốc trên đại địa vận mệnh thần điện thần linh đều phấn chấn. Phong các bên trong mấy người cũng là vui mừng quá đỗi. Bà Nhược nói, Hư Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh Hải, nhưng lại có thể đem nó ngăn chặn, vì đế trần bên kia tranh thủ đến thời gian. Hư Thiên chiến lực hoàn toàn chính xác cùng Minh Hải có khoảng cách, dù sao kém lấy một cảnh giới. Nhưng chỉ cần lão nhân gia ông ta có thể ngăn cản Minh Hải nắm giữ trận pháp, hết thảy liền còn có chuyển cơ. Viêm Cự nói, Hư Thiên tinh thần lực cường đại, sao lại nghe không được Bàn Nhược cùng Viêm Cự? Trong bụng một ngụm máu tươi kém chút phun ra. Đánh không lại Minh Hải chi linh, còn không đánh lại hắn phân thân. Phượng Thải Dực, vận mệnh thiên thư cho ta, lão phu hôm nay muốn lấy thiên thư lục phân Minh Hải. Hư Thiên trên thân kiếm ý tung hoành, mấy chục vạn chu chiến kiếm diễn hóa ra mấy chục vạn trăm triệu đạo kiếm khí, cùng Minh Hải kịch liệt va chạm. Phượng Thiên từ vận mệnh chi môn bên trong, dẫn xuất quyển 6 vận mệnh thiên thư, hướng Hư Thiên bay đi. Ngao. Lôi công vuốt rồng, từ trong mây đen nhô ra, chụp vào trong đó hai quyển. Ngươi rốt cục chịu hiển lộ chân thân, chờ ngươi đã lâu. Phượng Thiên trên lưng cánh chim phượng hoàng triển khai, tốc độ bay vụt mấy cái cấp độ, toàn thân bộc phát ra thủy tổ quang hoa, thôi động thiên đỉnh, trùng điệp đánh vào vuốt rồng kia bên trên. Phốc phốc. Vuốt rồng nổ tung, thì huyết hóa thành huyết vũ vẫy hướng mặt đất. Tiếp theo, Phượng Thiên đuổi vào trong mây, trên người tử vong áo nghĩa áo giáp, phóng xuất ra đếm mãi không hết tử vong quy tắc. Trong nháy mắt này, nàng có được tử vong chúa tể chiến lực, nhô ra cánh tay, nằm ngón tay phía trước ngưng tụ ra một cái vô cùng to lớn phượng trảo, đặt tại lôi công trên thân rồng. Oanh! Phượng hoàng cầm long. Thân rồng đầu người lôi công, trùng điệp rơi về phía mặt đất, bị tử vong quy tắc xen lẫn mà thành phượng trảo gắt gao trấn áp. Sư tôn, ta đến giúp ngươi một tay. Huyết đồ khống chế hung hải thần cung, xông ra phong cát, lấy thần cung trấn áp lôi công phần đuôi. Một lát sau, thiếu khống chế vị lai thần cung, ép đến lôi công đỉnh đầu. Bạch. Liễm Hy tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo lưu quang, vượt qua Minh Quốc trên đại địa Thiên Sơn Vạn Thủy, lấy vĩnh hằng chi thương đâm vào lôi công mi tâm. Ầm ầm. Yêu tổ lĩnh từ Phượng Thiên trong thần cảnh thế giới, di chuyển nhanh chóng đi ra, trấn áp đến lôi công trên thân. Thời gian dần trôi qua, lôi công dãy dụa biên độ càng ngày càng nhỏ, thả ra lôi điện càng ngày càng yếu ớt. Nhưng hắn cũng không có như vậy khuất phục, trầm giọng nói, Phượng Thải Dực, Minh Hải đã đến, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra Minh Quốc. Trương Nhược Trần Thu đến Bàn Nhược truyền âm, không khỏi nao nao. Cung Nam Phong gia hỏa này, vậy mà tại thời gian Trường Hà đi tới thời đại này, đồng thời, can thiệp thời đại này. Lợi hại như vậy sao? Cái trước có thể can thiệp người tương lai, là Tu Di Thánh Tăng, nhưng hắn là mượn năm thành trở lên thời gian áo nghĩa mới làm đến. Cung Nam Phong thực lực tu vi, Trương Nhược Trần đương nhiên là công nhận. Dù sao, lúc trước ban âm thầm đánh lén, bắn ra Hoang Thiên Tiễn, lại bị Cung Nam Phong nhẹ nhõm hóa giải, còn lấy đi Hoang Thiên Tiễn. Thực lực tu vi, thỏa thỏa ở trên ban. Mà lại, vận mệnh thập nhị tướng bên trong quá khứ cùng tương lai, đại biểu chính là thời gian. Nhưng Cung Nam Phong nhưng không có năm thành trở lên thời gian áo nghĩa. Hắn muốn năm thành trở lên vận mệnh áo nghĩa làm cái gì? Là muốn đánh vỡ thời gian quy tắc, giáng lâm thời đại này. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Cùng Trương Nhược Trần giao thủ ban, chợt cười to, trận chiến này tuyệt đối quan hệ trọng đại, liền ngay cả mệnh tổ đều cảm ứng được thời đại này thiên cơ, muốn giáng lâm. Đáng tiếc, chỉ cần các ngươi không chiếm được bản tọa trên người vận mệnh áo nghĩa, hắn liền giáng lâm không được. Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần khoảng cách xa xôi, truyền âm tới, tự nhiên sẽ bị ban cảm ứng được. Ai nói mệnh tổ muốn giáng lâm? Trương Nhược Trần thăm dò tính hỏi. Đối với vận mệnh chi đạo cùng mệnh tổ, ban cái này đã từng vận mệnh thần điện điện chủ, hiển nhiên hiểu càng nhiều. Bà nói, mệnh tổ sớm đã ở trong phong các lưu lại ấn ký, lại đem các môn cùng hỷ môn để lại cho ngươi cùng Phượng Thải Dực, không phải là vì hôm nay. Lại lấy quá khứ thần cung, vị lai thần cung, phong cát, mệnh tổ thần nguyên, năm thành vận mệnh áo nghĩa làm cầu nối, hắn là có khả năng đánh vỡ thiên địa quy tắc, nghịch thiên cải mệnh. Trương Nhược Trần, ngươi còn quá trẻ, mệnh tổ cỡ nào đa mưu túc trí, chờ hắn giáng lâm, dẫn đầu chết nhất định là ngươi cùng Phượng Thải Dực. Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra hình ảnh Cung Nam Phong lúc trước khẳng khái chịu chết, lấy thân đụng u minh luyện ngục. Sự quyết tuyệt và kiên định ấy không phải diễn xuất mà có. Cho nên, hắn căn bản không tin lời của ban. Cung Nam Phong thật muốn đoạt xá hắn, thật muốn giết Phượng Thiên, thời điểm một nguyên hội trước dễ dàng hơn hiện tại nhiều. Vượt qua thời gian Trường Hà đi nghịch thiên cải mệnh, không khác gì cùng thiên địa là địch, sẽ bị tất cả quy tắc thiên địa chém giết. Chỉ ít, với nhận biết hiện tại của Trương Nhược Trần, đây là việc tuyệt đối không thể. Trương Nhược Trần trong lòng ngàn vạn suy nghĩ hiện lên, cười nói, Chí thượng trụ sợ là không biết, ta đối với vận mệnh chi đạo cũng rất có tâm đắc, nhất phẩm thần đạo có thể vận dụng thế gian hết thảy áo nghĩa. Năm thành vận mệnh áo nghĩa, chẳng lẽ ta không muốn sao? Muốn đoạt vận mệnh áo nghĩa trên người bản tọa, để Trần có chút quá tự tin. Ban cười lớn một tiếng, tay cầm vu đỉnh, như người vọt tới hư không, đánh vỡ trói buộc của lưu quang quy tắc, biến mất trước mắt Trương Nhược Trần. Tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng. Đồng thời, Trương Nhược Trần có thể cảm ứng được chân thân Ban không ngừng nhảy vọt trong không gian. Lúc trước Ban lo lắng Trương Nhược Trần đào tẩu, hoặc trở về Minh Quốc tương trợ Phượng Thải Dực, nên chỉ có thể lựa chọn cùng Trương Nhược Trần liều mạng, muốn mạnh mẽ lưu hắn lại. Hiện tại khác biệt. Trương Nhược Trần nếu cấp bách cướp đoạt vận mệnh áo nghĩa trên người hắn, Ban có thể đảo khách thành chủ, thông dong bỏ chạy, chỉ cần ngăn chặn hắn là được. Từ điểm này có thể thấy, Ban đã tán thành thực lực của Trương Nhược Trần, định nghĩa hắn là tồn tại cùng cấp độ với mình. Nếu tự chiến liều mạng, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, thậm chí hai bên đều vong. Không cần thiết làm vậy. Chỉ cần chờ Minh Hải đánh tan Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực, hoặc Minh Hải chi linh trọng thương Trì Giao và Kim Nghê lão tổ, Trương Nhược Trần khi đó một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có bại vong. Trong lịch sử, những bán tổ kia đấu pháp, động phải kẻ ngàn năm, vạn năm, đều không phân ra thắng bại, mấu chốt là không muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận. Tự bạo thần nguyên là chiêu vô giải ở cùng cảnh giới. Đồng thời, đó cũng là nguyên nhân cường giả đỉnh cao có thể cùng tồn tại trên đời. Oanh! Toàn bộ tinh vực, không gian đường kính mấy chục vạn ức dặm, chợt hóa thành một hình cầu trong suốt. Không gian hình cầu vô hình, nhanh chóng co vào phía trong. Không gian đè ép, áp chế tốc độ di chuyển của Ban. Ban nhíu mày, nhìn thoáng phía sau. Chỉ thấy, sâu trong hư không xa xôi, vũ đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Không gian quy tắc giữa vùng thiên địa này hoàn toàn bị nó khống chế. Không gian hình cầu đường kính gần một năm ánh sáng này, chính là Trương Nhược Trần mượn lực lượng vũ đỉnh ngưng tụ ra. Hắn muốn chấp chưởng thiên địa, dùng vùng thiên địa này giam cầm Ban. Ha ha, Trương Nhược Trần, với chiêu này, những thiên tôn cùng cảnh giới gặp ngươi, e rằng không có cơ hội trốn thoát. Quả nhiên khiến bản tọa bội phục. Nhưng, đối thủ của ngươi là bán tổ. Vạn ác nguyên đầu. Ban hét lớn một tiếng, mi tâm hiện ra một đạo ấn ký phức tạp mà thần bí. Bên trong ấn ký ẩn chứa các loại lực lượng tà ác khác biệt, ác niệm, oán niệm, hận niệm, nộ niệm, bi niệm, sân niệm, vọng niệm. Vạn niệm hội tụ. Tiếng la khóc, tiếng giết chóc, tiếng khóc thảm, tiếng cười ác. Đủ loại âm thanh làm lòng người phiền muộn vang vọng hư không, thẳng vào thần hồn Trương Nhược Trần. Đây là thủy tổ ấn ký, không, còn chưa tính là thủy tổ ấn ký. Trương Nhược Trần quan sát ấn ký bay ra từ mi tâm Ban, chỉ cảm thấy bên trong ấn ký dường như ẩn chứa một tòa vạn ác thế giới, đạo quẩn huyền ảo đến cực điểm, lực lượng tinh thần làm thần hồn hắn rung chuyển. Đây là bán tổ ấn ký, chỉ có bán tổ trung kỳ mới có thể ngưng tụ ra, tương lai có thể lột xác thành thủy tổ ấn ký, giúp ta thành tựu thủy tổ đạo quả. Ban đánh ra vạn ác nguyên đầu ấn, không gian xung quanh xoay tròn, trong chốc lát phá vỡ không gian hình cầu. Trong lòng sinh ra nhất niệm, bán tổ thần khí phun trào. Ban thân như lưu quang, vượt qua thời không, vượt qua không biết bao nhiêu ức dặm, triệt để xông ra không gian hình cầu. Chiêu thân pháp đơn giản này ẩn chứa lưu quang, không gian, thời gian lực lượng. Nhìn như chỉ mới qua thời gian một hơi thở, trên thực tế Ban đã đi qua mấy ngày đêm, nếu không không thể vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy. Trương Nhược Trần thở dài trong lòng, trong tình huống một đối một, muốn lưu lại một bán tổ một lòng bỏ chạy, gần như là không thể. Giao thủ như vậy, dù tốn 10 năm, 100 năm, cũng đừng hòng cướp đoạt vận mệnh áo nghĩa từ tay Ban. Chí thượng trụ trước mặt vãn bối lại chỉ biết bỏ chạy, thực sự mất phong phạm. Để mong qua và cái diệt bọn họ biết, chắc chắn sẽ chế giảo ngươi. Trương Nhược Trần dùng thần âm vang vọng tinh không. Ban không bị kích động, nói, ai cười đến cuối cùng, mới thật sự là bên thắng. Đoạt được vu đỉnh của đế Trần, bản tọa đã tương đối thỏa mãn. Khoảng cách giữa hai người kéo ra càng xa, vượt qua một năm ánh sáng, thiên tôn cấp và bán tổ cũng khó tùy tiện vượt qua. Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại, trên thân đỉnh vũ đỉnh rụng xuống một tòa không gian truyền tống trận. Xoạt. Trận quang lấp lóe, Trương Nhược Trần biến mất. Ban song đồng co vào, ý thức được không ổn. Trương Nhược Trần xuất hiện lần nữa, đã tiến vào nội địa Minh Quốc, đứng trên Minh Hải gần sóng ngập trời. Minh Hải lơ lửng trên bầu trời Minh Quốc, hải vực rộng lớn, rủ xuống từng cột nước, muốn kết nối với trận pháp cột sáng dâng lên từ 80.000 Minh Lâu. Cần biết, 80.000 Minh Lâu không chỉ đại biểu trận pháp và Minh Quốc, còn đại biểu lực lượng của mấy vạn minh tướng thần linh và vô số minh binh đại quân. Nếu trận pháp minh văn của 80.000 Minh Lâu hội tụ ở Minh Hải, hậu quả có thể nghĩ. Dưới sự thúc đẩy của Trương Nhược Trần, vũ đỉnh bành trướng đến kích cỡ một hành tinh nhỏ, đường kính mấy ngàn dặm, cấp tốc rơi xuống. tốc độ quá nhanh. Chân vạc bốc cháy lên, như lưu tinh va chạm đại địa. Ầm ầm. Minh Hải gặp một kích này, mạng lớn hải vực lún xuống, tiếp theo bị vũ đỉnh đánh xuyên qua. Trong biển, vô số phân thân suy nghĩ của Minh Hải chi linh hồn phi phách tán. Vũ đỉnh đánh xuyên qua Minh Hải, rơi xuống đại địa Minh Quốc, xô ra một cái hố trời, nhấc lên bụi đất đen kịt. Hư Thiên nhân cơ hội này, đoạt lại kiếm nguyên thần thụ trong Minh Hải. Tay ôm thần thụ, hắn mừng rỡ như điên, nhưng vẫn không quên sụ mặt hừ lạnh một tiếng, chỉ là phân thân của Minh Hải chi linh, bản thiên tự giải quyết được, cần ngươi xen vào. Được, Minh Hải giao cho ngươi. Nếu để hắn nắm trong tay trận pháp trong Minh Quốc, để lực lượng của tất cả minh tướng và minh binh hội tụ, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Trương Nhược Trần bay về phía yêu tổ lĩnh. Bản thiên không chỉ là thiên tôn cấp, mà còn là tinh thần lực thiên viên vô khuyết. Muốn chấp chưởng trận pháp trước mặt ta, trận pháp thái thượng đến còn tạm được. Hư Thiên dẫn động hư vô áo nghĩa, dùng lực lượng hư vô chặt đứt liên hệ giữa Minh Hải và 80.000 lâu của Minh Quốc, tiếp theo thúc đẩy kiếm nguyên thần thụ. Trên cây vương xuống mỗi hạt quang vũ đều là hình kiếm. Tất cả hình kiếm quang vũ đều bay vào Minh Hải, muốn chém các suy nghĩ thần hồn phân bố trong hải vực. Trương Nhược Trần rơi xuống đỉnh Thái Bạch Phong của yêu tổ lĩnh, đem Ngô Đồng thần thụ từ thần cảnh thế giới gọi ra, phất tay đánh về phía Phượng Thiên, nói: "Bên trong thần thụ có tổ diễm yêu tổ lưu lại, là thần thụ chi linh, có thể dễ dàng diệt thần lực cấp 93. Ngươi có thể thử câu thông, nhớ kỹ, nhất định phải chú ý cẩn thận." Phượng Thiên thu lấy Ngô Đồng thần thụ, hai con ngươi chăm chú nhìn đạo thân ảnh tuấn lãng trên Thái Bạch Phong đỉnh, nhẹ giọng thì thầm: "Ngươi không nên tới." "Ta không đến, ai giúp ngươi trùng kích bán tổ cảnh? Ai giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh? Một cái nguyên hội gặp lại quá ngắn, ta muốn nhận biết ngươi thêm chút thời gian. Nhìn ngươi đến cùng là tử vong thần tôn thị sát thành tính, hay là điện chủ vận mệnh muốn cải biến thiên hạ? Cũng hoặc là..." Lời đến đây, Trương Nhược Trần lòng sinh cảm ứng, hướng Bắc Trạch Trường Thành nhìn lại. Hắn phát hiện, bàn không truy vào Minh Quốc, mà lại cùng Minh Hải chi linh liên thủ, công kích Trì Giao và Kim Nghê lão tổ. Phải nói, những lão gia hỏa này một cái sau một cái gian xảo, căn bản không trúng kế, lại hết sức rõ ràng làm sao nắm giữ quyền chủ động, không cho Trương Nhược Trần thời gian cứu chư thần vận mệnh thần điện ra khỏi Minh Quốc. Muốn cứu, chí ít Trì Giao sẽ vẫn lạc dưới sự vây công của Minh Hải chi linh và bang. Bạch. Trương Nhược Trần cử gió bay đi, một tòa không gian truyền tống trận dưới chân lóe lên, thân hình biến mất. Cũng hoặc là cái gì, còn chưa nói xong lại đi. Phượng Thiên nói. Nàng mang mạng che mặt, không nhìn ra thần sắc trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng huyết diệp Ngô Đồng và huyết đồ đều minh bạch, Phượng Thiên lúc này tất nhiên nội tâm vui sướng. Có thể nào không vui sướng? Trương Nhược Trần rõ ràng vì nàng, mới tới Bắc Trạch Trường Thành, đổi lại bất kỳ nữ tử nào, hẳn là mừng tít mắt. Liễm Hy thân thể mềm mại thẳng tắp, cầm thương mà đứng, nhìn chăm chú Phượng Thiên đang nghiên cứu Ngô Đồng thần thụ, trong lòng có mấy phần ghen tuông, lẩm bẩm, đáng tiếc tình thế nguy cấp, nếu không nói không chừng có thể thấy một màn trò hay. Trò hay gì? Khuyết Hiếu Kỳ hỏi. Liễm Hy nói, Phượng Thiên cả đời lãnh ngạo, tu tử vong chi đạo mà xưng tôn, trong tu sĩ thiên đình có xưng hào tử thần. Nếu nàng như vậy, chủ động hướng một nam nhân ôm ấp yêu thương, chẳng lẽ không phải một màn trò hay? Khuyết không gần nữ sắc, không hiểu được diệu dụng Liễm Hy nói. Nhưng, Phượng Thiên hiện tại là điện chủ vận mệnh thần điện, đại biểu tín ngưỡng của tu sĩ địa ngục giới, thân phận cỡ nào, sao có thể như nữ tử tầm thường ôm ấp yêu thương đế trần? Ít nhất ngoài sáng, hẳn là không thể. Huyết Đồ nói, xuất diễn này ta xem qua. Lúc trước Đại Hy Vương ở Côn Lôn giới, cỡ nào băng lãnh cường thế, hô phong hoán vũ, đối mặt thương tử cự như thế thiên chi kiêu tử đều không coi ra gì, nhưng về sau tại địa ngục giới, còn không phải trở thành sư huynh ta trong ngực. Gặp ánh mắt Liễm Hy càng ngày càng lạnh, Huyết Đồ trên da kết băng sương, vội vàng đổi giọng, nói, trở thành sư huynh ta yêu thích nhất, hồng nhan tri kỷ không thể rời bỏ. Hy hậu, hồn mẫu đại nhân, ta chỉ đùa một chút thôi, đừng tức giận, đều tại ta lắm mồm. Theo lôi công bị trấn áp, áp lực trên thân mọi người chợt giảm, mới có đoạn tranh phong treo chọc. Huyết Đồ làm đệ tử Phượng Thiên, trước mặt sư tôn, sao có thể không sặc Liễm Hy vài câu. Phượng Thiên không quan tâm tu sĩ phía dưới nhìn nàng thế nào, ánh mắt ngóng nhìn Minh Hải. Tu vi Hư Thiên tuy cao, nhưng không cách nào ngăn cản Minh Hải chấp chưởng trận pháp. Đồng thời, trong 80.000 tòa Minh Lâu, không ít minh tướng tu vi cường đại vọt ra, đang tập kết. Cần biết, 80.000 Minh Lâu, 80.000 thần linh, là một cổ chiến lực đáng sợ. Phượng Thiên nói, có thời gian đấu võ mồm, không bằng làm chính sự. Trong Minh Quốc, ba cổ minh tướng đại quân đang tập kết, các ngươi lập tức xuất phát, đánh tan bọn chúng. Khuyết nói, điện chủ, đế trần vừa mở ra một lỗ hổng Minh Quốc, chúng ta có thể mượn cơ hội này, dẫn đầu chư thần, thoát ly Minh Quốc. Chỉ cần chạy đi, không cần lo lắng trận pháp trong Minh Quốc, có thể lập tức trở về địa ngục giới. Đúng vậy, sư tôn, chúng ta cướp được yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ, trấn áp Lôi Công, không cần thiết tiếp tục đợi ở hiểm cảnh này. Huyết Đồ nói. Nếu Minh Hải mang theo Minh Quốc, đuổi theo địa ngục giới thì sao? Phượng Thiên tiếp tục nói, các ngươi không rõ nguyên nhân Đế Trần đến Bắc Trạch Trường Thành. Nếu chỉ có ta và Hư Thiên đến đây, lấy đi yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ, hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng, Đế Trần đã tới, tất nhiên có mục tiêu chiến lược lớn hơn. Đến giờ, phe phái Minh Tổ còn nhiều cường giả chưa hiện thân. Diêm Vô Thần, A Vie, Nhược Thủy Chi Mẫu và mấy vị thái cổ sinh vật lão tộc hoàng trúng ý thức nguyền rủa, các ngươi có biết vì sao? Trong mắt Khuyết hiện lên một vòng tinh mang, nói, Ngọc Hoàng giới mở ra, bọn hắn đi Ngọc Hoàng giới. Nếu bọn họ đã chờ từ sớm ở Ngọc Hoàng giới, vậy Thiên Đình, Kiếm giới, thần linh địa ngục giới tiến vào Ngọc Hoàng giới, hậu quả gì? Phượng Thiên nói. Khuyết nói, cường giả đỉnh cao Thiên Đình, Kiếm giới, địa ngục giới, khẳng định sẽ cùng nhau tiến vào Ngọc Hoàng giới, hẳn là uy hiếp không lớn. Bất quá, nếu vậy, Thiên Đình vũ trụ, Vô Định thần hải, Hoàng Tuyền tinh hà nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải ở lại đây, ngăn cản Minh Quốc đuổi theo địa ngục giới? Phượng Thiên nói, đừng quên, uy hiếp Thiên Đình vũ trụ, Vô Định thần hải, Hoàng Tuyền tinh hà, không chỉ có phe phái Minh Tổ, còn có thần giới, Hắc Ám Chi Uyên, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Cốt Diêm La. Chúng ta nhất định phải nhấc lên một trận đại chiến ở Bắc Trạch Trường Thành, hấp dẫn sự chú ý của các phe. Minh Quốc, Yêu Tổ Lĩnh, Cửu Đỉnh, U Minh Luyện Ngục, Thiên Vũ Thế Giới, Thủy Tổ Thần Nguyên, Thủy Tổ Giới, Thiên Cơ Bút, Ma Ni Châu. Nơi này có quá nhiều bảo vật khiến bọn họ động tâm, ai không muốn ngư ông đắc lợi. Trận chiến này hung hiểm hơn các ngươi tưởng tượng, các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Bất quá, nghĩ đến Trương Nhược Trần còn có chuẩn bị ở sau, ít nhất Thiên Đình sẽ có cường giả tới hỗ trợ. Kim Nghê lão tổ thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ không chậm chạp, dưới sự vây công của Minh Hải Chi Linh và Bang, chở Trì Giao chạy ra ngoài. Minh Hải Chi Linh và Bang theo đuổi không bỏ. Hai vị bán tổ, đối thủ của các ngươi là ta. Từ xa, Trương Nhược Trần một chưởng vỗ lên đồng hồ nhật quỷ, quang mang bạo tán, một mảnh quang hải thời gian ấn ký, chặn đường hai người. Đồng hồ nhật quỷ mang thời gian trường hà, phóng thích uy năng vô biên, bay qua quang hải thời gian ấn ký, đụng vào Minh Hải Chi Linh. Minh Hải Chi Linh ngưng tụ quang ảnh Minh Tổ trước người ngăn cản, nhưng vẫn bị đụng bay ra ngoài. Ấp 1. Trương Nhược Trần vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt Bang, một tay cầm kiếm, một tay bóp quyền, công liền một hơi mấy chục đòn. Bang một tay cầm Cát Tường Như Ý, một tay cầm Vu Đỉnh, hóa giải từng đòn công kích của Trương Nhược Trần. Hắn cười lạnh, Trương Nhược Trần, người có biết, Cát Tường Như Ý đại biểu khí vận, Xu Lợi Tị Hung, hết thảy thần thông chiêu thức của ngươi, ta đều có thể sớm dự phán. Đây là lực lượng vận mệnh, ngươi chiến ta thế nào? Cát Tường Như Ý, bản thân là thần khí ta rèn đúc, có thể tùy tâm sở dục vận dụng. A, phốc phốc. Trong không gian, xuất hiện Trương Nhược Trần thứ hai, đứng sau lưng Bang, lấy hoàng kim pháp trượng xuyên thấu lồng ngực hắn. Không phải phân thân. Là Trương Nhược Trần thi triển thời không thủ đoạn, mở ra một thời không mới thuộc về hắn. Hai thời không, hai Trương Nhược Trần. Thời gian và không gian chỉ xuất hiện sai chỗ nhỏ xíu, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, nhưng đã đủ khóa chặt thắng bại đối với Nho Tổ thứ tư, bà Nguyên Cổ Thần có cực lớn cảnh giác. Là Nho Đạo Chi Tổ, vốn nên quang minh lỗi lạc, hạo nhiên chi khí trường tồn, lại biến mất hơn 200.000 năm, giấu mình tại thần giới. Nếu thật giống như lời hắn nói, bởi vì Trương Nhược Trần là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân, là hậu bối anh kiệt cứu giúp Côn Lôn giới khỏi nguy nan, nên xem hắn như con cháu. Vậy, đối với Côn Lôn giới, hắn hẳn là có tình cảm thâm hậu mới đúng. Vì sao Côn Lôn giới gian nan nhất, hắn không xuất thủ tương trợ? Vì sao sau khi rời khỏi thần giới, không lập tức về Côn Lôn giới? Điều này không hợp với lẽ thường của Nho Đạo tu sĩ, lời nói trước sau mâu thuẫn. Đương nhiên, những điều này chỉ là thứ yếu. Điều khiến bà Nguyên Cổ Thần thần kinh căng thẳng, cảnh giác đối phương chính là tạo nghệ tinh thần lực cao thâm mạc trắc của hắn. Hơn nữa, Nho Tổ thứ tư không chỉ tinh thần lực cường đại. Ngày xưa, tu vi võ đạo của hắn không hề kém cạnh tinh thần lực. Bà Nguyên Cổ Thần có thể cảm ứng được chiến sự bên Minh Quốc, thấy Kim Nghê lão tổ hiện thân, biết Trương Nhược Trần còn có chuẩn bị sau cùng, tạm thời chưa tan tác, liền điều chỉnh tâm cảnh, bình hòa nói, mục đích thật sự của Vĩnh Hằng Thiên Quốc là gì? Nếu các hạ nguyện ý giảng giải, bản tòa xin rửa tai lắng nghe. Phong Nham lộ vẻ vội vàng, muốn lên tiếng. Bà Nguyên Cổ Thần lắc đầu, ra hiệu hắn tỉnh táo, giữ thái độ kiềm chế. Lão giả nho bào xanh nhìn bà Nguyên Cổ Thần đứng ngoài 10 bước mà không ngồi xuống, ngữ khí trầm trọng, lượng kiếp sắp đến. Bà Nguyên Cổ Thần mặt lộ vẻ lạnh lão, nói, lượng kiếp chẳng phải đã giáng lâm một lần từ hơn 200.000 năm trước. mọi người đều đã trải qua trận hạo kiếp kia. Đúng vậy, trận diệt thế chi kiếp kéo dài ròng rã 3 tháng, bao trùm tất cả đại thế giới và sinh mệnh tinh cầu trong vũ trụ, bao gồm cả Côn Lôn giới và Thánh giới. Vô số thế giới hủy diệt, vô số sinh linh hồn phi phách tán. Lão giả nho bào xanh vẻ mặt sầu khổ, hồi ức lại từng màn năm xưa, chậm rãi kể, Thánh giới chính là bị hủy trong trận hạo kiếp đó, vô số thần điện sụp đổ, thần sơn bị san bằng, thần mạch đứt, thần linh thi cốt khắp vùng quê. Từ đó thế gian không còn Thánh giới. Trong vũ trụ, bao nhiêu thần linh ăn ngủ không yên, vì sinh tồn, vì ứng phó kiếp nạn tiếp theo, các đại thế lực đều khai thác hành động. Côn Lôn giới mở ra đồng hồ nhật quỷ, địa ngục giới phát động chiến tranh toàn diện để tự dưỡng, Thánh giới thành lập nên thiên đình trong phế tích. Mục đích của mọi người chỉ có một, chính là sinh tồn. Nhưng các ngươi có biết, trận diệt thế hạo kiếp kéo dài 3 tháng đó, chính là Minh Tổ phát khởi thông qua nhánh sông Tam Đồ Hà. Là để thu hoạch toàn bộ sinh linh và năng lượng trong vũ trụ. Vì sao sau 3 tháng, diệt thế hạo kiếp thần bí lui đi? Là thần giới xuất thủ, đánh lui Minh Tổ. Nếu không, chư vị ở đây đã hóa thành hư không cát bụi, vũ trụ yên tĩnh, chúng sinh diệt hết. Bà Nguyên Cổ thần giao tình thâm hậu với Hạo Thiên, biết nhiều bí ẩn. Năm đó, phía sau trận hạo kiếp kia quả thực có bóng dáng của Minh Tổ. Thần bí tồn tại đánh lui diệt thế hạo kiếp, khi đó họ đã phỏng đoán, thần giới có khả năng lớn nhất. Chỉ có thần giới mới có thực lực đó. Lão giả nho bào xanh thấy bà Nguyên Cổ thần trầm mặt, tiếp lời, năm đó trận chiến quá hung hiểm, trong 3 tháng ngắn ngủi, Minh Tổ đã hấp thu vô tận năng lượng trong vũ trụ, thu hoạch không biết bao nhiêu sinh linh. Minh Hải Chi Linh và Thi Yểm, chính vào lúc này, đã thực hiện tu vi tăng tiến vượt bậc. Thi Yểm càng nhất cử phá cảnh vào thủy tổ. Phong Nham quan sát thần sắc bà Nguyên Cổ thần, đã tin lời nho tổ thứ tư, tâm cảnh chịu chấn động chưa từng có, tự lẩm bẩm, khó trách Thi Yểm có thể bước vào cảnh giới thủy tổ, chỉ có nguồn lực lượng như vậy mới có thể thúc đẩy hắn đi bước cuối cùng. Bà Nguyên Cổ thần nói, các hạ khi đó ở Côn Lôn giới, không biết chân tướng của trận hạo kiếp kia. Những lời này là Vĩnh Hằng Chân Tể nói cho ngươi. Lão giả nho bào xanh nói, nguyên thần không cần nghi ngờ tính chân thực của những điều này. Thần giới có thể cứu thế, cũng có quyết tâm và thực lực đó, cho nên lão phu nguyện tin tưởng họ, cùng họ ứng phó lượng kiếp sắp xảy ra. Thế nào là chân chính lượng kiếp? Phong Nham hỏi. Lão giả nho bào xanh đáp, trong lịch sử, Hắc Ám Quỷ Dị và Minh Tổ phát khởi kiếp nạn là để thu hoạch chúng sinh, kéo dài sinh mệnh. Còn cứ mỗi 50.000 nguyên hội, thiên địa sẽ khởi động lại một lần, tất cả vật chất sẽ quy về hỗn độn trong kiếp nạn. Từ hơn 10 triệu năm trước, Hắc Ám Quỷ Dị và Minh Tổ đã suy tính ra lượng kiếp sắp xảy ra. Dù là với thực lực của họ, cũng không nắm chắc sống sót trong lượng kiếp. Họ có thể làm, chỉ có một việc. Đó là, dùng hết khả năng, hấp thu năng lượng trong vũ trụ, thu hoạch càng nhiều sinh linh, để bản thân cường đại đến đỉnh phong. Và trước đó, phải diệt trừ những kẻ trường sinh bất tử khác. Phong Nham hiểu ra, nói, trong lúc khác, những kẻ trường sinh bất tử thay phiên thu hoạch văn minh trong vũ trụ, kéo dài tuổi thọ. Đến khi thiên địa tận thế, chỉ khi trở nên cường đại nhất, cơ hội sống sót mới cao hơn. Vì vậy, hoặc ngươi không chết, hoặc ta vong. Lão giả nho bào xanh khẽ gật đầu, sinh tồn, vốn là đệ nhất pháp tắc trong vũ trụ, không có gì đáng trách. Bà Nguyên Cổ thần hỏi, để diệt trừ những kẻ trường sinh bất tử khác, Minh Tổ đã bồi dưỡng đại ma thần để giúp đỡ mình. Đúng là như vậy. Lão giả nho bào xanh nói, thực tế, Hắc Ám Quỷ Dị cũng nuôi dưỡng giúp đỡ. Nhưng bồi dưỡng một vị thủy tổ đâu phải chuyện dễ. Hắn thất bại, tự nhiên chôn vùi phục bút cho sự bại vong sau này. Bà Nguyên Cổ thần hỏi, vậy vị trường sinh bất tử giả của thần giới thì sao? Vào thời đại đó, người hắn bồi dưỡng giúp đỡ là ai? Thiên Ma. Từ đầu đến cuối, lão giả nho bào xanh không hề nhắc đến trường sinh bất tử giả của thần giới. Rõ ràng là cho rằng thần giới khác với Minh Tổ và Hắc Ám Quỷ Dị. Nhưng bà Nguyên Cổ thần không nghĩ vậy. Hỏi như vậy, chính là để nói với lão giả nho bào xanh, những kẻ trường sinh bất tử đều như nhau, vì sinh tồn, tất nhiên không từ thủ đoạn, ai cũng chẳng cao thượng hơn ai. Lão giả nho bào xanh không trực tiếp trả lời câu hỏi của bà Nguyên Cổ thần, mà nói, trong lịch sử, nhiều nền văn minh hủy diệt đều có bóng dáng của Hắc Ám Quỷ Dị và Minh Tổ. Ví dụ, kiếm giới diệt vong dưới tay Hắc Ám Quỷ Dị, thánh tộc vong diệt bởi Minh Tổ. Nhưng Nguyên thần có từng nghe nói thần giới liên quan đến những việc đó? Bà Nguyên Cổ thần đáp, để thu hoạch thần võ ấn ký, hàng năm, sinh linh các giới đều hiến tế đại lượng huyết khí cho thần giới. Thần giới không cần thiết phải cực đoan như Hắc Ám Quỷ Dị và Minh Tổ, thủ đoạn của họ cao minh hơn nhiều. Lão giả nho bào xanh cười nói, lượng kiếp là không thể tránh khỏi, nhưng thần giới khác với Minh Tổ và Hắc Ám Quỷ Dị. Thần giới muốn thành lập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, dẫn dắt toàn bộ sinh linh vũ trụ, cùng nhau ngăn cản lượng kiếp, cùng nhau tiến vào kỷ nguyên mới. Bà Nguyên Cổ Thần nhìn Đế Tổ Thần Quân đang đứng trước cửa Phong Hỏa Đài, hỏi, người tin hắn? Tin rằng thần giới thực sự sẽ làm như vậy? Đế Tổ Thần Quân đáp, thuở thiếu thời, Nho Tổ có ân với ta, bản quân tự nhiên tin tưởng lão nhân gia. Chính Nho Tổ đã nói, thần giới chưa từng gây bất lợi cho chúng ta, vì sao chúng ta không thể tin tưởng một lần? Ngoài thần giới, còn ai có thể ngăn cản lượng kiếp? Ai có thể chủ động giúp đỡ tu sĩ thiên hạ ngăn cản lượng kiếp, nguyện che chở sinh linh, cùng nhau tiến về kỷ nguyên mới? Trong quá khứ, thần giới ban thần võ ấn ký, giúp những sinh linh yếu ớt đang sống trong vũng bùn khốn khổ bước lên con đường tu hành trường sinh. Từ đó, thọ nguyên của chúng ta có thể đạt tới một nguyên hội, thậm chí mười mấy nguyên hội. Thần giới ngăn cản kiếp nạn diệt thế của Minh Tổ, để chúng ta có thể sống đến bây giờ. Chỉ riêng những điều này, coi như tương lai chứng minh lựa chọn hôm nay là sai lầm, bản quân cũng không oán hối. Phong Nham có thể hiểu lựa chọn của Đế Tổ Thần Quân, nhưng cũng có cái nhìn riêng, người chỉ đang tìm kiếm lý do để thuyết phục bản thân thôi. Mọi hành động của thần giới đều đúng sao? Thứ nhất, thần võ ấn ký có thể giúp mọi người bước vào con đường tu luyện, nhưng chẳng phải là thủ đoạn để khống chế tu sĩ thiên hạ. Thủ chi dĩ thuyền, bánh lái lại ở tay người khác, bánh lái dưới có miệng. Nghe theo lệnh nó, tự nhiên đi thuyền không trở ngại. Không nghe theo lệnh nó, thì bánh lái hủy thuyền chìm. Nhưng mọi người đều quên, trên sông vốn có cầu, có thể thông sang bờ bên kia, chỉ là bị kẻ buôn thuyền phá hủy. Ta chưa từng nghe nói trước thời hoang cổ, tu hành cần thần võ ấn ký. Ngươi nói vì sao ta phải cảm kích kẻ chặt đứt con đường tu hành của ta, bàn cho thần võ ấn ký, khống chế chúng ta. Thứ hai, hơn 200.000 năm trước, thần giới sở dĩ đánh lui Minh Tổ, không phải vì muốn cứu khổ cứu nạn, chỉ là không muốn Minh Tổ trở nên cường đại, từ đó gây nguy hiểm cho chính mình. Hoặc có lẽ, chỉ là đang ngăn cản Minh Tổ tranh giành ăn súc vật vạn giới mà mình chăn nuôi. Thần quân hẳn là quên, hắc thủ là ai thả ra, gây ra thương vong to lớn đến mức nào tại thiên đình. Lão giả nho bào xanh nói, muốn dẫn dắt sinh linh các giới vũ trụ cùng nhau vượt qua lượng kiếp, khó hơn nhiều so với một mình độ kiếp. Bản thân thần giới đã lựa chọn con đường gian nan nhất, muốn đi con đường này, tự nhiên phải khai thác nhiều thủ đoạn phi thường. Phong Nham hỏi, vì sao không trực tiếp cho thấy ý đồ, cùng thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới hợp tác, cùng bàn đại kế? Lão giả nho bào xanh nói, trước đây, để giúp sinh linh thiên hạ ứng phó Hỏa Thủy Tổ, thần giới đã điều động 4 vị thần võ sứ giả ra mặt, du tẩu các phương, muốn mượn cơ hội này chỉnh hợp lực lượng toàn bộ vũ trụ. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Những nguyên nhân đó, có sự ngạo mạn tự đại của thần võ sứ giả, có sự nghi kỵ của những người cầm quyền các phương, lại có sự cản trở của phe phái Hắc Ám Quỷ Dị và Minh Tổ. Nhiều chuyện tưởng chừng đơn giản, nếu lý tưởng hóa, sẽ sai lầm hoàn toàn. Bà Nguyên Cổ Thần nói, liên quan đến sinh tử, sao có thể là chuyện đơn giản? Không sai. Không ai tùy tiện phó thác sinh tử cho người khác. Càng là tồn tại cường đại, càng như vậy. Trừ phi. Lão giả nho bào xanh nói đến đây thì dừng lại. Phong Nham hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi lượng kiếp thực sự đến, sinh tử tồn vong bày ra trước mắt, mà tu sĩ thiên hạ lại vô lực ngăn cản. Lúc đó, chỉ cần thần giới vung tay hô lên, tự nhiên nhất hô bách ứng. Lão giả nho bào xanh nói. Đế Tổ Thần Quân nói, chỉ sợ đến lúc đó, đã không kịp. Không. Chỉ cần thương diệu còn chưa xuất hiện, hết thảy vẫn còn kịp. Lão giả nho bào xanh nói. Bà Nguyên Cổ Thần hỏi, thế nào là thương diệu? Lão giả nho bào xanh giải thích, thương chỉ tăng không giảm, đến điểm giới hạn cuối cùng, vũ trụ sẽ không chịu nổi, tất cả hành tinh sẽ vì đó lấp lóe. Đó chính là thương diệu. Một khi thương diệu phát sinh, tất cả hành tinh trong vũ trụ sẽ bắt đầu bành trướng cấp tốc, một nguyên hội sau, sẽ phát sinh tập thể siêu tân tinh nổ lớn, lượng kiếp theo đó đến, hết thảy sẽ kết thúc tại đó. Cho nên, sau khi thương diệu phát sinh, chúng ta còn có một nguyên hội để chuẩn bị. Phong Nham hỏi, thương diệu khi nào phát sinh? Không ai biết. Lão giả nho bào xanh khẽ lắc đầu, rồi nói, 50.000 nguyên hội, quá xa xưa, không ai có thể dự đoán chính xác. Tung ra mấy chục quyền, phá vỡ phòng ngự trước người ban. Quyền kinh, lôi điện, sóng xung kích không gian, từng đạo giáng xuống bán tổ thân thể ban, khiến ngực hắn lõm xuống thành mấy cái hố nhỏ, tạng phủ vỡ vụn, xương sườn gãy nát vô số. Xoạt. Một kiếm chém ra. Cánh tay phải cầm vu đỉnh của ban bị chém lìa. Khi Trương Nhược Trần chuẩn bị chém nhát kiếm thứ hai, song đồng của ban nổ bắn ra tinh quang, không biết sử dụng bí pháp gì, cưỡng ép tăng cường tinh thần ý chí, tốc độ lưu chuyển thần khí trong cơ thể nhanh hơn gấp bội. Tử vong định số. Ban diễn hóa thần đạo bản thân, đẩy lực lượng lên đến mức đỉnh phong, vùng ra các tường như ý tử vong định số thần đạo, tuyệt đối là nhị phẩm thần đạo viên mãn. Âm âm. Các tường như ý ngăn cản Trầm Uyên thần kiếm. Thời khắc này, sức mạnh của Bang đã kém xa Trương Nhược Trần. Hai kiện thần khí vừa chạm vào nhau, hắn đã bị đánh bay về phía sau. Trương Nhược Trần tay như ảo ảnh, xuyên thấu không gian, nhanh chóng đoạt lấy hoàng kim pháp trượng đang đâm xuyên ngực Bang. Phốc phốc. Rút pháp trượng ra, máu tươi bắn tung tóe. Ánh sáng hoàng kim pháp trượng chói mắt vô cùng, phía trên đang xen vận mệnh áo nghĩa nồng đậm. Bang bị đánh bay, bán tổ huyết dịch bị hoàng kim pháp trượng thôn phệ một lượng lớn, thân thể khô quắc như củi khô, tóc trắng xóa, phản phất già đi trăm ngàn tuổi. Ánh mắt hắn oán hận, sát ý ngập trời, nhưng hắn hiểu rõ tình thế, với trạng thái hiện tại, nếu tiếp tục giao chiến với Trương Nhược Trần, sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Thế là, hắn thi triển tật tốc, bỏ chạy vào sâu trong tinh không. Trương Nhược Trần nắm chặt hoàng kim pháp trượng, trước tiên thu lấy vận mệnh nháo nghĩa, sau đó nhìn về phía Bang, hắn đã biến mất trong thế giới hư vô sâu thẳm của tinh không. Vừa định đuổi theo, Trương Nhược Trần chợt nghĩ đến điều gì. Bang bị trọng thương như vậy, những cường giả ẩn mình trong bóng tối, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Sao không để cơ hội này cho bọn chúng? Vừa hay mượn Bang, dẫn những kẻ ẩn mình ra ngoài. Ở một hướng khác, cánh tay của Bang mang theo Vu Đỉnh cũng đang trốn chạy, nhưng tốc độ kém xa bản tôn. Trương Nhược Trần vươn cánh tay, nằm ngón tay xòe ra. Cách xa trăm tỷ dặm hư không, nằm ngón tay khép lại. Ông! Vu Đỉnh vang lên như tiếng chuông, âm thanh vọng khắp tinh không. Cánh tay của Bang hóa thành một đám huyết vụ, bị thu vào trong đỉnh. Thu hồi Vu Đỉnh, Trương Nhược Trần và Trì Giao hội hợp. Minh Hải Chi Linh, tiếp ta kiếm nhị thập tứ. Đứng trên lưng Kim Nghe Lão Tổ, khí thế Trương Nhược Trần càng thêm mạnh mẽ, kiếm ý ngút trời, thi triển tuyệt học như Nhật Trung Thiên, diễn hóa pháp tướng thần thánh như cự nhân vũ trụ, vùng kiếm chém xuống. Một đạo đồ án thái cực tứ tượng đường kính ức dặm, bao phủ Kim Nghe Lão Tổ, Trì Giao, đồng hồ Nhật Quỷ vào trong đó, mọi lực lượng hội tụ vào một chỗ. Minh Hải Chi Linh nhìn cự kiếm chia cắt thiên địa vũ trụ chém tới, lần đầu tiên mất đi lòng tin nghênh chiến, không ngừng lùi lại, lùi đến tận 18 tầng U Minh luyện ngục thế giới. Oanh! Kiếm quang giáng xuống. 18 tầng U Minh luyện ngục thế giới không ngừng vỡ vụn, từ đó tâm phân liệt, kiếm ý vô tận, sát ý vô tận. Minh Hải Chi Linh chống đỡ thiên ma thạch đao ngăn cản, thân thể không ngừng rơi xuống tầng luyện ngục tiếp theo. Mãi đến khi rơi xuống tầng thứ 13 luyện ngục thế giới, kiếm quang mới tiêu tán. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ như sấm rền. Không cho Minh Hải Chi Linh cơ hội thở dốc, Trương Nhược Trần một mình cưỡi Kim Nghe Lão Tổ, xông vào tầng thứ 13 luyện ngục thế giới, lần nữa xuất kiếm, chém ngang xuống. Lần này, tình thế đảo ngược, biến thành Trương Nhược Trần và Kim Nghe Lão Tổ liên thủ đánh một. Phốc! Chỉ sau ba hiệp, Minh Hải Chi Linh bị một kiếm chém trúng chân thân, trầm uyên thần kiếm xẹt qua cổ, suýt chút nữa chém rớt đầu hắn. Minh Hải Chi Linh bản thể, tự nhiên là Minh Hải. Mà bây giờ, cổ linh thể này cũng cực kỳ cường đại, có được hai loại thuộc tính hư và thực. Hư thì trống không hết thảy, mọi loại tru pháp không thể thương tổn. Thực thì kim cương bất hoại, sánh ngang bất diệt vật chất cùng bán tổ thân thể. Loại phương thức tu luyện này, cùng Thạch Cơ Nương Nương tương tự, đều là linh. Nhưng Thạch Cơ Nương Nương tu luyện ra nhục thân, Minh Hải Chi Linh tu luyện ra minh thể. Bọn họ có chung mục đích, tương lai bước vào thủy tổ cảnh, muốn bỏ qua hắc ám chi đỉnh cùng Minh Hải, tu luyện ra bản thân, để chân chính siêu thoát. Với tu vi hiện tại, bọn họ đã sơ bộ có được năng lực ấy. Nhưng rời khỏi Minh Hải bản thể, chiến lực của Minh Hải Chi Linh hiển nhiên giảm sút lớn. Nếu không có Kim Nghe Lão Tổ tương trợ, Trương Nhược Trần khó lòng đánh bại hắn. Trầm Uyên thần kiếm xẹt qua cổ Minh Hải Chi Linh, hồ quang lấp lóe. Phần cổ hắn biến thành trạng thái khí, muốn hóa giải lực lượng kiếm như trước, nhưng 2/3 phần cổ đã bị cắt ra, bán tổ thần hồn bị thương. Minh Hải Chi Linh cấp tốc lui nhanh, dưới chân xuất hiện Minh Hà cùng thời gian thần hà, để phòng Trương Nhược Trần truy kích. Kéo dài khoảng cách, ngón tay hắn chạm vào phần cổ bị tách ra, vẻ mặt khó tin, đây là nghịch thần bia vật chất, là minh tổ vật chất. Trương Nhược Trần cố ý nói vậy, muốn thăm dò liên hệ giữa nghịch thần bia vật chất và minh tổ. Dù sao Hạo Thiên từng nói, nghịch thần bia vật chất là từ minh quang của minh tổ đánh rơi xuống. Minh Hải Chi Linh cười lạnh, không tiết lộ tin tức gì, vết thương nhanh chóng khép lại, lại nhất thiên ma thạch đao, Trương Nhược Trần, người không nên vào 18 tầng U Minh luyện ngục. Ở đây, ta có thể liên tục điều động lực lượng còn sót lại của minh tổ, chiếm địa lợi tuyệt đối. Thì sao? Trương Nhược Trần tắm trong thần hoa màu vàng của Kim Nghê Lão Tổ, song đồng phát ra chân lý quang hoa, nhìn quanh. Phía trên, 12 tầng U Minh luyện ngục bị bổ ra đang tự chữa trị. Các bạn khối thế giới di chuyển nhanh chóng. Thiên địa quy tắc chỉ thuộc về luyện ngục xuyên thẳng qua giữa các thế giới, mang theo tổ quẩn minh khí cùng năng lượng ba động mạnh mẽ. Không gian không ngừng vững chắc, muốn biến nơi này thành luyện ngục thực sự. Ngục giả, khốn vậy. Trước kia, Tàn Đăng đại sư chiến lực cao cường còn bị 18 tầng luyện ngục vây 3 ngày. Trương Nhược Trần chứng kiến tu vi cao thâm mạc trắc của Tàn Đăng đại sư, tự nhận không phải đối thủ. Một khi bị vây ở 18 tầng luyện ngục, rất có thể không thoát ra được. Hắn trấn định như vậy, tự nhiên có chỗ dựa, bởi vì hắn không đơn độc chiến đấu. Soạt. Trương Nhược Trần nắm chặt tay, bốn khỏa lôi châu trên kỳ lân quyền sáo bay ra bốn đạo điện long chói mắt. Bốn đạo chia làm 16 đạo, 16 đạo hóa thành 64 đạo. Tiếp theo, ngàn vạn lôi điện xuyên thẳng qua tầng thứ 13 luyện ngục, phóng thích năng lượng hủy diệt bá đạo. Hắc ám bị xé mở, sáng tối giao thế. Minh Hải Chi Linh rung mắt, vùng đao bổ ra. Go! Kim Nghê lão tổ không tránh né, trực tiếp đón đầu thiên ma thạch đao. Minh Hải Chi Linh biết tọa kỵ của bất động Minh Vương Đại Tôn lợi hại, nhưng không tin nó có thể bằng nhục thân gánh một đao toàn lực của mình. Huống chi, hắn cầm thiên ma thạch đao, thủy tổ chi nhận. Dân! Ánh sáng lấp lóe. Thời không hỗn độn liên từ mi tâm Kim Nghê lão tổ bay ra, xoay chậm chậm, hình thành vòng xoáy không gian và thời gian. Vòng xoáy diễn hóa thành đóa hoa sen bao bọc toàn thân Kim Nghê lão tổ, lực lượng thời gian và không gian xen lẫn giữa thiên địa. Sau khi trì giao tu luyện ra tầng thiên vũ thứ 24, phẩm cấp thần khí nâng cao, thần trí Kim Nghê lão tổ đã thức tỉnh hơn phân nửa. Bành! Thiên ma thạch đao va chạm thời không hỗn độn liên. Đại địa dưới chân Minh Hải Chi Linh và Kim Nghê lão tổ từng khúc vỡ ra, lan tràn ra xa. Va chạm của bán tổ tuyệt đối, dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần mang theo đầy trời lôi điện, khi Minh Hải Chi Linh toàn lực ngăn cản Kim Nghê lão tổ, một quyền trùng điệp đánh vào đỉnh đầu hắn. Ngươi dám! Minh Hải Chi Linh hét dài, phun ra một đạo minh quang bỏng mắt. Nắm đấm đánh xuyên qua minh quang, rơi ầm ầm trên người hắn. Minh Hải Chi Linh bay ra, thân thể quay cuồng trên mặt đất. Ta đã nói, linh hải tách rời là quyết định sai lầm nhất của ngươi. Kim Nghê lão tổ và Trương Nhược Trần một ở thiên khung, một ở mặt đất, truy kích, liên tiếp đánh bay Minh Hải Chi Linh mấy lần. Minh Hải Chi Linh điều động lực lượng Minh Tổ trong 18 tầng U Minh luyện ngục, ngưng tụ ra quang ảnh Minh Tổ to như núi, song chưởng đồng thời đánh ra, như hai đám mây, rơi xuống vô tận Minh Diễm. Công kích này có thể trọng thương Thiên Tôn, nhưng không làm gì được Trương Nhược Trần và Kim Nghê lão tổ. Minh Hải Chi Linh thấy Trương Nhược Trần và Kim Nghê lão tổ công phá quang ảnh Minh Tổ, càng lui nhanh, nhìn lên không trung, 12 tầng luyện ngục đã gần khép kín, chỉ còn một đường. Trương Nhược Trần, vì tốc chiến tốc thắng, ngươi từ bỏ chạy ra 18 tầng U Minh luyện ngục, đó là quyết định sai lầm nhất. Một khi 12 tầng luyện ngục khép kín, ngươi sẽ không trốn thoát được. Minh Hải Chi Linh vừa dứt lời. Bành! Bành! Bành! Âm thanh sụp đổ không dứt bên tai truyền đến từ phía trên. Chỉ thấy, trì giao điều động thủy tổ chi lực trong thế giới 27 tầng thiên vũ của bất động Minh Vương Đại Tôn, hội tụ thành một đầu hỗn độn trường hà cửu thải sắc, đáp xuống, đánh xuyên qua 12 tầng luyện ngục chưa hoàn toàn khép kín. Soạt. Nàng vẫy tay, đánh hỗn độn trường hà cửu thải sắc vào địa đỉnh. Trên địa đỉnh hiện ra hồng hoang thế giới to lớn tráng lệ, rơi về phía dưới, trấn áp Minh Hải Chi Linh. Minh Hải Chi Linh nhìn hồng hoang thế giới ép xuống và trì giao đứng phía trên, cùng thế giới 27 tầng thiên vũ trong hư không vũ trụ, song đồng bốc cháy, nói, không cần đợi nữa, Hồng Nha Vương động thủ. Trương Nhược Trần rung mắt, sinh ra dự cảm không tốt, hai tay cầm trầm uyên thần kiếm nâng quá đỉnh đầu. Kiếm ý ngưng tụ thành một đạo quang trụ, xông ra U Minh luyện ngục, tiến vào tinh không. Kiếm tâm trong thế giới 27 tầng thiên vũ cảm nhận kiếm ý, bay ra, thẳng hướng tầng thứ 13 luyện ngục. Minh Hải Chi Linh biết kiếm tâm của kiếm tổ lợi hại, không đỡ kiếm này của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, nếu ngươi không quan tâm sinh tử chư thần trong Minh Quốc, cứ việc lãng phí thời gian trên người ta. Bản tọa tự tin, có thể tranh đấu với ngươi vạn năm trong luyện ngục. Trước khi kiếm tâm đến một khắc, thân thể Minh Hải Chi Linh tiêu tán, hóa thành từng sợi minh yên, dung nhập U Minh luyện ngục. Ầm ầm. Tiếp nhận kiếm này, tầng thứ 13 luyện ngục sụp đổ hoàn toàn. Tiếp theo là tầng thứ 14, tầng thứ 15. Trương Nhược Trần thu kiếm tâm, nâng trong lòng bàn tay. Năng lượng hủy diệt trong kiếm tâm không bằng 1/3 lúc trước. Nó cần thủy tổ thần khí trong thế giới 27 tầng thiên vũ gia trì mới bộc phát được uy lực cực hạn. Mỗi tòa luyện ngục không khác gì đại thế giới thực sự, rộng lớn vô biên, sơn hà dày đặc. Mảnh vỡ thế giới sụp đổ như mưa. Nhưng Trương Nhược Trần biết, 18 tầng luyện ngục sẽ không vì vậy mà hủy, quy tắc nơi này vững chắc, mình vàng không thể đánh tan, không gian sẽ nhanh chóng tái tạo. Biến mất hoặc hòa thành một thể với 18 tầng luyện ngục. Trì giao dùng cửu thải thủy tổ thần khí thôi động địa đỉnh, mượn quang ảnh hồng hoang thế giới, không ngừng thu lấy vật chất trong U Minh luyện ngục. các bản khối đại lục phá toái bị lôi kéo vào hồng hoang thế giới. Vừa rồi một kiếm chắc chắn đã làm hắn bị thương. Chỉ cần cho ta đủ thời gian. Trương Nhược Trần biết mình không có nhiều thời gian như vậy, phải lập tức đến Minh Quốc. Nhưng nếu từ bỏ cơ hội diệt trừ Minh Hải Chi Linh, không khác gì thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Lưu Trì Giao và Kim Nghê Lão Tổ ở lại đối phó Minh Hải Chi Linh, hắn lại rất lo lắng. Tu vi Kim Nghê Lão Tổ dù đạt bán tổ, nhưng thần trí chưa hoàn toàn thức tỉnh, có thể kiềm chế Minh Hải Chi Linh trong thời gian ngắn. Sau đó, chắc chắn sẽ thua. Còn Trì Giao, tu vi dù sao mới bất diệt vô lượng đỉnh phong, so với bán tổ vẫn còn yếu. Cả hai đều có thiếu khuyết rõ ràng. Trương Nhược Trần hối hận không mang kiếp tôn giả đến Bắc Trạch Trường Thanh. Nếu lão gia hỏa kia đến, có thể thêm người hỗ trợ thôi động lực lượng trong thế giới 27 tầng thiên vũ. Nói cho cùng, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, không thể điều động hoàn toàn lực lượng thủy tổ trong thế giới 27 tầng thiên vũ, cũng khó tiếp nhận nguồn lực lượng này. Dù có Trì Giao tương trợ, tốc độ điều động vẫn rất chậm. Trì Giao lên tiếng, lấy 27 tầng thiên vũ thế giới, trực tiếp thu lấy U Minh luyện ngục, người thấy sao? Không thể. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Bên trong 27 tầng thiên vũ thế giới còn đang trấn áp hai kẻ hắc thủ, mỗi kẻ đều là mối uy hiếp bán tổ. Nay lại đem U Minh luyện ngục cùng Minh Hải Chi Linh trấn áp vào. Coi như 27 tầng thiên vũ thế giới có vững chắc đến đâu, cũng khó mà ép được. Hắc ám thân thể tàn phế ẩn nấp trong bóng tối, nói không chừng đang chờ đợi thời khắc này. Đế Trần hãy đi Minh Quốc, nơi này giao cho bản tọa là được. Trong vũ trụ hư không, giọng nói trầm hậu, xa xăm của bàn nguyên cổ thần vọng đến. Hắn hiển hóa ra cự thân thần khu cực hạn, thể phách to lớn như hành tinh, cao đến trăm vạn dặm, toàn thân sáng tỏ nóng bỏng, lơ lửng trên bầu trời U Minh luyện ngục. Bàn nguyên tiền bối sao giờ mới đến, ta đã khổ đợi bấy lâu nay. Trương Nhược Trần thấy bàn nguyên cổ thần toàn thân tỏa ra khí tức bán tổ, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng không còn tiếng thoái lưỡng nan. Có bàn nguyên cổ thần tỏa trấn, thêm Trì Giao và Kim Nghê lão tổ, dù Minh Hải Chi Linh có thủ đoạn thông thiên, cũng khó mang theo U Minh luyện ngục đào tẩu. Bà nguyên cổ thần âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, Vĩnh Hằng Thiên Quốc phái đến Bắc Trạch Trường Thành là nho tổ thứ tư, nếu gặp phải, cẩn trọng một chút. Trương Nhược Trần đã sớm đoán được, có chuẩn bị tâm lý, liền truyền âm đáp lại, hắc ám thân thể tàn phế ẩn mình trong bóng tối, trước mắt địch bạn khó phân biệt, tiền bối cũng nên cẩn thận. Vụt. Trương Nhược Trần dịch chuyển đến đỉnh 27 tầng thiên vũ thế giới, liếc nhìn sâu trong tinh không, cảm ứng được hai cổ khí tức quen thuộc dao động, lẩm bẩm, hai người này chung một dục, quả nhiên cùng nhau tới. Không để ý đến dao động chiến đấu sâu trong tinh không, Trương Nhược Trần khống chế 27 tầng thiên vũ thế giới, không chút do dự, lao thẳng về phía đám mây đen cuồn cuộn bao phủ Minh Quốc. Bàn đang trốn chạy trong thế giới hư vô, vận dụng đủ loại đạo pháp như thời gian, không gian, lưu quang. Tốc độ cực nhanh. Tu vi đạt tới bán tổ, ngoài đạo pháp chủ tu, chín đại hằng cổ chi đạo, 72 chí tôn thánh đạo, 3000 đại đạo, 100000 tiểu đạo, chắc chắn đều đã đọc qua. Chỉ có chư đạo đều thông mới có thể đạt tới cảnh giới này. Chạy một mạch hơn 100 năm ánh sáng, bàn thấy Trương Nhược Trần không đuổi theo, lúc này mới âm thầm thở phào. Từ thế giới hư vô trở lại thế giới chân thật, bàn tóc tai bù xù ngóng nhìn Bắc Trạch Trường Thành, ánh mắt âm trầm tột độ. Bị kiếm tâm chém trúng, thần hồn trọng thương. Bị hoàng kim pháp trượng xuyên thủng thân thể, bị chém đứt cánh tay, nhục thân bị thương nặng. Hắn giờ phút này cực kỳ suy yếu, lòng tự tin bị tổn thương chưa từng có, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng xa thủy tổ chi cảnh, không còn hăng hái như xưa. Đã từng, hắn cũng anh tư bừng bừng phấn chấn, chiến khắp vũ trụ, khó gặp một chiêu chi địch. Khi đó tuyệt không nghĩ đến, mình cũng có ngày cùng đồ mạt lộ, chật vật như chó nhà có tang. Xoạt. Toàn bộ vũ trụ thiên địa quy tắc vì đó chấn động, xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn rất nhỏ. Bàn kinh hãi, lập tức phất tay, đánh vỡ vách tường thế giới chân thật và Ly Hận Thiên, hướng vô sắc giới cao nhất của Ly Hận Thiên nhìn lại. Đây là... Tại sao có thể có ba cổ thủy tổ dao động? Bàn nhanh chóng khôi phục từ trong kinh ngạc, tiếp theo lộ vẻ mừng như điên, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Dao động đại chiến của thủy tổ, không nghi ngờ gì là từ Vĩnh Hằng Thiên Quốc truyền đến. Ngay cả quy tắc thiên địa của mảnh tinh vực này cũng xuất hiện cộng hưởng, chứng tỏ thủy tổ đã đấu pháp một thời gian. Thủy tổ đấu pháp, tất nhiên dẫn đến lòng người hoang mang. Mà Ngọc Hoàng giới mở ra, cường giả đỉnh cao của thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới chắc chắn đã đi hơn phân nửa. Thêm vào đó là kiềm chế nhân mã các phương tại Bắc Trạch Trường Thành, bàn cảm thấy nội bộ thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới phần lớn trống rỗng, với tu vi của hắn, tuyệt đối có thể tế luyện sinh linh của vài tòa đại thế giới, dùng để khôi phục thần hồn và huyết khí. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không chỉ có vậy. Hắn muốn báo thù, phải thừa dịp Trương Nhược Trần đang ở Bắc Trạch Trường Thành, tiến về Vô Định Thần Hải, triệt để phá hủy kiếm giới, khiến nó phải trả một cái giá trầm thống. Xoạt. Bỗng nhiên, Bàng cảm giác được nguy hiểm, tinh mang trong đồng tử đại thịnh, ngươi dám. Một tiếng gầm thét này ẩn chứa thần lực bán tổ, chấn kẻ đánh lén văng ra. Kẻ đánh lén toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám nặng nề, thôn phệ hết thảy quang mang và năng lượng, giống như một cái lỗ đen đường kính mấy chục trượng, đã ở ngay trước mắt. Bàng thất kinh trước tu vi đáng sợ của đối phương, vội vung cát tường như ý ra. Nếu không phải thần hồn bị thương nặng, tuyệt không đến nỗi bị cận thân đến mức này mới phát hiện thiên cơ của kẻ đánh lén. Ngao. Trong lỗ đen, bà còn ma sát ác long dương nanh múa vuốt xông ra, đầu lâu dữ tợn, vuốt rồng sắc bén. Bàng dù suy yếu đến đâu, cũng là cảnh giới bán tổ, vùng cát tường như ý, đánh cho một con ma sát ác long nổ tung, hóa thành mây đen như mực. Bán tổ thân thể của hắn va vào lỗ đen. Hắn biết kẻ đánh lén là ai, chính vì biết nên mới tức giận, muốn bắt nó về tội cốt dương hôi. Gì, ngay cả ngươi cũng dám đánh lén bản tọa. Xông vào lỗ đen, Bàng liền thầm kêu không ổn. Chân thân của cửu tử dị thiên hoàng không ở trong lỗ đen. Tòa lỗ đen này chính là thần khí dạ mạc mà cửu tử dị thiên hoàng chấp chưởng. Giọng nói của cửu tử dị thiên hoàng vang lên trong dạ mạc, chí thượng trụ, căn cơ của ngươi đã bị trương nhược trần hủy, đời này vô vọng thủy tổ. Chi bằng, giao cho ta cửu thủ thạch nhân vật chất luyện hóa trong cơ thể ngươi, đợi ta phá cảnh bán tổ, nhất định giúp ngươi báo thù. Trong trận chiến 6 vạn năm trước, cửu thủ thạch nhân bị cường giả các phương xẻ thịt cướp đoạt. Bàng có được 3 khối thân thể tàn phế, cửu tử dị thiên hoàng chỉ có 1 khối. Nhưng chỉ 1 khối đó thôi, sau khi luyện hóa cũng khiến tu vi cửu tử dị thiên hoàng tiến nhanh, khiến hắn thấy được một con đường khác để trùng kích bán tổ. Thấy Bàng bị trương nhược trần trọng thương, cửu tử dị thiên hoàng sao có thể bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần có được 3 khối cửu thủ thạch nhân vật chất trong cơ thể Bàng, cửu tử dị thiên hoàng tin rằng mình sẽ có thể nhanh chóng phá cảnh đến bán tổ. Đương nhiên, nếu có thể thôn phệ toàn bộ Bàng thì càng tốt hơn. Ha ha. Ngươi thật đúng là lòng tham không đấy, chỉ là thiên tôn cấp, cũng dám ngấp nghé bảo vật bán tổ trên người. Không, ngươi đang ngấp nghé bản tọa. Bàng xuề hai tay, dựng lên 12 đạo vận mệnh chi môn, lần lượt đánh về 12 phương vị. Hắn phải dùng vận mệnh chi môn, phá nát dạ mạc. Phục phục. Một đạo thần quang xích hồng sắc từ trong dạ mạc bay ra, xuyên qua bụng Bàng, từ lưng nó bay ra. Là một tòa tháp. Bàng nào ngờ trong dạ mạc còn ẩn tàng một cường giả. Cúc Diêm la tay nâng xích nhiễm tháp nhúng máu, từ từ bước ra từ trong dạ mạc, nói, các hạ từng là điện chủ vận mệnh thần điện, sao không dự đoán được nguy hiểm giáng lâm. Khanh khách, Bàng, ngươi bị thương còn nặng hơn dự đoán của ta, trương nhược trần quả không hổ là nhân tài mới nổi đáng sợ nhất thời đại này. Cộc cộc. Chân thân cửu tử dị thiên hoàng từ ngay trước mặt Bàng bước tới, chính cái đầu lâu xếp trên cổ, quanh người hiển hóa minh pháp bát tướng. 8 quyển minh thư, hắn đều có tu luyện Bàng lấy 12 đạo vận mệnh chi môn hộ thể. Dưới chân ma khí ngưng hóa thành một tòa hải dương thể lỏng. Trong mắt hắn hàng ý 10 phần, nhưng vẫn không dám khinh địch. Nếu là ở trạng thái đỉnh phong, Cốt Diêm La dù đánh lén cũng không thể phá được phòng ngự trước người hắn. Thật sự là hắn đã suy yếu hơn nhiều so với dự đoán. Càng là lúc này, càng phải điều chỉnh tâm tính. Nếu còn tự cho mình là bán tổ, khinh thị địch nhân, sẽ vô cùng nguy hiểm. Đánh lén thành công khiến Cốt Diêm La không còn cố kỵ, nhìn thấu bản chất hư nhược của Bàng. Thế là từ cốt thân, đại lượng thần khí tiêu tán, lần nữa thôi động xích nhiễm tháp. Đồng thời, trong hốc mắt hắn phóng thích từng vòng u quang, phát động thần hồn công kích. U quang ảm đạm, truyền ra đủ loại âm thanh chói tai. Tịnh hồn thuật. Hai loại thủ đoạn công kích gần như đồng thời thi triển. Xích nhiễm tháp bay ra, nhanh chóng bành trướng, hóa thành lầu cát thông thiên, lớn như núi cao, trùng điệp trấn áp xuống. Bàng hơi động ý niệm, điều khiển một đạo vận mệnh chi môn, lơ lửng trên đỉnh đầu, ngăn trở xích nhiễm tháp. Trên bề mặt vận mệnh chi môn xuất hiện nhiều gợn sóng đường vân, không ngừng lôi kéo xích nhiễm tháp vào trong. Tịnh hồn thuật xuyên qua phòng ngự của Bàng cùng hộ thể thần quan, công kích thần hồn. Chỉ bằng ngươi. Bàng quyết định trong lĩnh vực thần hồn sẽ cho Cốt Diêm La một bài học, để hắn biết chênh lệch giữa thiên tôn và bán tổ. Một đạo ma hồn từ trong người Bàng xông ra, tựa như con rết, mọc đầy nhân thủ, lòng bàn tay mọc ra con mắt, cùng thần hồn công kích của Cốt Diêm La đối kháng. Cốt thân của Cốt Diêm La thuộc về Thủy Tổ Diêm La, thần hồn chính là tàn hồn của Thủy Tổ Đại Ma Thần. Hắn nắm giữ hơn 5 thành cốt Hoàng Thiên Đạo Áo Nghĩa, dưới sự gia trì của Áo Nghĩa, cường độ thần hồn không thua bán tổ bao nhiêu. Lúc này cùng Bàng đánh đến khó phân cao thấp. Có câu Hoàng Giả Hồn Vô Địch, chính là chỉ ưu thế trên thần hồn của cốt Hoàng Thiên Đạo Áo Nghĩa. Cửu tử dị thiên hoàng đem Minh Pháp Bát Tướng cùng nhau đánh ra. Minh Thành Nguy Nga, Minh Quốc Vô Biên, Minh Tổ Uy Nghiêm, Minh Hà Mãnh Liệt. 8 đạo quang ảnh, 8 loại lực lượng, lật tung 8 đạo vận mệnh chi môn đang thủ hộ bang. Đến lúc này, chỉ còn 3 đạo vận mệnh chi môn canh giữ 3 phương hướng của thân thể. Oanh! Cửu tử dị thiên hoàng chân thân bước vào hải dương ma khí do ba ngưng tụ, chính còn mắt phóng thích cửu sinh cửu tử chi lực, sẽ mở quy tắc và trật tự của bán tổ. Ngay cả hải dương ma khí cũng bị cưỡng ép tách ra một con đường. Xích nhiễm tháp và tịnh hồn thuật chí ít kiềm chế 7 thành lực lượng của bang. Gặp cửu tử dị thiên hoàng không ngừng áp sát, hắn đành phải thiêu đốt bán tổ vật chất, lấy phương thức tự tổn, kích phát chiến lực cường đại hơn. Bành! Cửu sinh cửu tử chi lực của cửu tử dị thiên hoàng bị các tường như ý đánh tan. Bang giận dữ hét lớn, vạn ác nguyên đầu. Ấn ký bán tổ chứa đựng các loại lực lượng tà ác từ mi tâm hắn bay ra. Âm thanh giết chóc, tiếng cười ác, tiếng khóc thảm vang vọng khắp không gian dạ mạc. Oanh! Cốt Diêm La bị vạn ác nguyên đầu ấn đánh trúng, cốt thân văng đi, phát ra âm thanh trầm thấp buồn bực, hiển nhiên thần hồn bị thương. Bạch! Bang chân phải giẫm mạnh xuống hư không, dưới chân xuất hiện một dòng thời gian trường hà trực tiếp và sáng tỏ, kéo dài đến trước người cửu tử dị thiên hoàng. Gần như không tốn chút thời gian nào, khi cửu tử dị thiên hoàng phát giác nguy hiểm thì Bang đã xuất hiện ngay trước mắt. Hắn bổ ra các tường như ý, đánh nổ tung một cái đầu lâu của cửu tử dị thiên hoàng, huyết tương văng tung tóe. Cửu tử dị thiên hoàng chịu đựng đau nhức kịch liệt và phản kháng. Nhưng chỉ cầm cự được 4 chiêu, lại lần nữa bị Bang công phá phòng ngự, thêm một viên đầu lâu bị đánh nát. Bang thấy cốt Diêm La đã khôi phục và di chuyển nhanh chóng về phía này, biết rằng với trạng thái hiện tại, hắn không thể giết được hai người này. Việc thiêu đốt bán tổ vật chất không phải là biện pháp, căn cơ sẽ chỉ bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Xoạt. 21 cây ma thần thạch trụ được hắn triệu hồi ra. Từ hải dương ma khí dưới chân, liên tục tràn vào cột đá. Cột đá như trúc, cực tốc sinh trưởng. Dạ mạc vô biên và vô hình, không phải ma thần thạch trụ có thể phá vỡ. Cửu tử dị thiên hoàng sao lại cho Bang cơ hội chạy trốn khỏi dạ mạc. Hắn gọi ra 3 cái tỷ ấn lớn chừng quả đấm, theo thứ tự là thi tỷ, cốt tỷ, ma tỷ, đều là thần khí. 3 tỷ ấn lơ lửng trong hư không, phóng thích minh văn trận pháp cao thâm, vận chuyển theo quỷ ngân huyền diệu. Tòa ấn pháp thần trận này là do cửu tử dị thiên hoàng tự mình tế luyện. Tinh thần lực của hắn cao thâm, là một trong những người viên mãn đương thời. Trận pháp vận chuyển, 3 tỷ ấn như 3 vần kiêu dương. Bang dùng thần lực bán tổ cũng không thể đánh vỡ. Thiên thù hồ lô. Cốt Diêm La phóng xuất ra một kiện thần khí khác cướp đoạt được từ Phượng Thiên, thu lấy ma khí, quy tắc, trật tự mà Bang thả ra. Đồng thời, hắn áp sát, cánh tay hóa thành cốt đao, chém ngang eo Bang. Bành. Tốc độ của Bang nhanh hơn Cốt Diêm La nhiều. Cốt đao chưa đến, thủ ấn đã rơi vào ngực Cốt Diêm La, đánh nát 4 chiếc xương sườn trước ngực hắn. Cốt Diêm La văng ra, nhưng phía sau lưng Bang cũng bị ma tỷ đánh trúng, xuất hiện một vết thương dài 3 tấc. Không có huyết dịch chảy ra, vì thân thể hắn đã khô quắc, hơn phân nửa bán tổ huyết dịch trong cơ thể đã bị Hoàng Kim Pháp Trượng hấp thu. Bang không phản kích cửu tử dị thiên hoàng, thân thể phóng lên cao, mèn theo 21 cây ma thần thạch trụ bay lên. 12 đạo vận mệnh chi môn cùng hắn đồng hành. Chí thượng trụ, ngươi dù sao cũng là bán tổ, lại chạy trốn. Uy danh ở đâu? Cửu tử dị thiên hoàng khống chế ấn pháp thần trận, đuổi theo lên phía trên. Phá vỡ cho ta. Bang lấy tay làm cung, lấy các tường như ý làm tên, kéo ra một đạo trăng tròn. Bang. Các tường như ý kéo ra cái đuôi thật dài, bắn về phía dạ mạc, va chạm ra từng vòng gợn sóng trong không gian đen kịt. Một tiếng oanh minh. Dạ mạc bị đánh xuyên, xuất hiện một cái lỗ thủng đường kính mấy trăm trượng, thông với tinh không bên ngoài. Bang cười lớn, cái dạ mạc này của ngươi há có thể vây khốn bán tổ. Mang theo 21 cây ma thần thạch trụ và 12 đạo vận mệnh chi môn, Bang xông ra dạ mạc. Nhưng lại phát hiện các tường như ý vừa bắn ra đã biến mất không thấy. Tinh không lắc lư, tốc độ lưu động của tất cả quy tắc thiên địa tăng tốc, đồng thời nhanh chóng hội tụ. Chính đại hằng cổ chi đạo quy tắc thiên địa hội tụ thành chính dòng sông đạo pháp rộng lớn nhất, lơ lửng trên đỉnh đầu Bang, kéo dài mấy tỷ dặm. Chí tôn thánh đạo, 3.000 đại đạo, 100.000 tiểu đạo cũng hội tụ thành từng nhánh sông, chảy xuôi xung quanh chính dòng sông đạo pháp. Cốt Diêm La lơ lửng trong những dòng sông đạo pháp này, hóa thân thành cốt hoàng chúa tể, trên người áo nghĩa ba động mạnh mẽ. Bang hơi nheo mắt lại, nói, thủ đoạn này của ngươi có nguồn gốc từ thủy tổ Diêm La. Đáng tiếc, ngươi chỉ lấy được hơn 5 thành cốt hoàng thiên đạo áo nghĩa, không có đạt được hơn 5 thành cốt đế thiên đạo áo nghĩa. Nếu không, bản tọa nói không chừng thật đúng là phải kiên kỵ ngươi mấy phần. Cốt Diêm La phát ra tiếng cười khang khang. Bang mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại cảm giác được nguy hiểm không tên, đang muốn xuất thủ đánh vỡ dòng sông đạo pháp trong tinh không, thoát ly khỏi nơi này. Chợt thấy, một tia chớp xé toạc màn đêm, thẳng tắp rơi xuống. giống như một thanh thiên đao sáng tỏ chém ra từ vũ trụ. Bang theo bản năng, điều động 12 đạo vận mệnh chi môn ngăn cản. Nhưng, những cánh cửa có thể ngăn trở toàn lực công kích của thiên tôn cấp, lại bị lôi điện đánh nát trong nháy mắt. Đó là một thanh chiến chu y. Lôi thần chu y. Bang gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh không đầu đang cầm lôi thần chu y, cảm ứng được khí tức tử vong tỏa ra từ bên trong cơ thể hắn, khiến bán tổ như hắn cũng phải tim đập nhanh. Cảm giác này, hắn chỉ từng trải qua trên người đại ma thần và thi yểm, tự như con mồi gặp phải thiên địch, bị áp chế huyết mạch. Nhưng, thân ảnh không đầu rõ ràng không có lực lượng cấp bậc thủy tổ. Phốc. Dưới lôi thần chu y, thân thể bán tổ của bang nổ tung, hóa thành những mảnh vụn huyết nhục. Vô số huyết nhục, gặp lôi điện oanh kích, trở nên cháy đen, mất đi sinh mệnh hoạt tính. Hắc ám thân thể tàn phế rất nhanh phá giải đạo của bang, tìm ra thần hải và thần nguyên ẩn giấu, thu lấy vào lòng bàn tay. Hai tay hắn đều ở trạng thái khí, quy tắc và trật tự giống như mạch máu xen lẫn bên trong. Cửu tử dị thiên hoàng và cốt diêm la đều vô cùng chấn động. Không phải vì chiến lực của hắc ám thân thể tàn phế, dù sao bang suy yếu, mà hắc ám thân thể tàn phế dùng sức mạnh đối phó với mệt mỏi, xuất kỳ bất ý, có thể dùng một chu y đánh nổ hắn, là có thể lý giải. Điều khiến họ kinh ngạc là, bang dù sao cũng là bán tổ, chiến lực của hắc ám thân thể tàn phế bây giờ cũng ở cấp độ bán tổ, nhưng hắn lại có thể trong thời gian cực ngắn phá giải đạo của bang, đoạt lấy thần nguyên của hắn. Bán tổ khác, dù có mạnh hơn, muốn phá giải đạo của bang, hoặc là ma diệt giết chết hắn, ít nhất cũng cần vạn năm thời gian. Không hề nghi ngờ, hắc ám thân thể tàn phế mặc dù tinh thần sa sút, nhưng thủ đoạn cao minh, sự lý giải về đạo pháp, nghiên cứu về vạn sự vạn vật trong vũ trụ, căn bản không phải bán tổ có thể so sánh. Hắc ám thân thể tàn phế có thể một chu y đánh nổ bang, phá giải đạo của hắn, đoạt thần nguyên của hắn, đồng dạng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn họ. Cửu tử dị thiên hoàng và cốt diêm la đều cúi đầu, dù là có hay không xuất phát từ thành tâm, trong mắt lúc này tràn đầy kính sợ. Hắc ám thân thể tàn phế trực tiếp hấp thu thần hải và thần nguyên của bang vào cơ thể, khí tức trên người không ngừng tăng cường, tốc độ luyện hóa khiến người ta kinh hãi. Hắn hỏi, có thể che đậy kính khí tức không? Cốt diêm la đáp, hồi bẩm tôn chủ, quy tắc thiên địa trong vùng tinh không này đều nằm trong sự khống chế của ta. Tu sĩ ở Bắc Trạch Trường Thành có lẽ cảm ứng được khí tức của ta và dị thiên hoàng, nhưng tuyệt đối không thể cảm nhận được khí tức của tôn chủ. Hắc ám thân thể tàn phế cất giọng từ trong bụng, tin tức bản tọa kết minh với hai ngươi, tạm thời không thể để Trương Nhược Trần biết. Thời khắc mấu chốt, các ngươi chính là chuẩn bị ở sau quan trọng nhất của ta. Vừa rồi, các ngươi cũng góp sức áp chế bang tự bạo thần nguyên, vậy thân thể tàn phế của hắn sẽ lưu lại cho các ngươi. Cửu tử dị thiên hoàng và cốt diêm la lộ vẻ đại hỷ, liên tục tạ ơn, lại tân bốc hắc ám thân thể tàn phế một phen. Các ngươi tạm thời luyện hóa thân thể tàn phế của bang, chờ ta truyền âm sai bảo, tùy thời xuất thủ giúp ta. Trận chiến này, chúng ta làm chim sẻ, ngồi đợi bọn chúng lưỡng bại câu thương. Hắc ám thân thể tàn phế thu lấy 21 cây ma thần thạch trụ, thân hình biến mất trong bóng tối, hướng Bắc Trạch Trường Thành tìm hành. Cửu tử dị thiên hoàng và cốt diêm la chia nhau thân thể tàn phế của bang, mật nghị. Cốt diêm la nói, hắc ám thân thể tàn phế so với trước kia quỷ dị hơn, biết đối nhân xử thế, xuất thủ hào sảng, biết nhường lợi. Luyện hóa thân thể tàn phế của bang, tu vi của chúng ta chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Cửu tử dị thiên hoàng ngưng tụ lại đầu lâu vừa bị phá nát, cái đầu ma mặt xanh nanh vàng mở miệng, ngươi thật sự dự định ở lại bên này, chờ hắn sai khiến. Ngọn lửa trong hốc mắt cốt diêm la nhấp nháy, ngữ khí dị dạng, dù là Minh Hải Chi Linh hay Trương Nhược Trần, đều có rất nhiều ác chủ bài trong tay. Mình quốc chi chiến rất có thể lưỡng bại câu thương. Nếu có thể hốt trọn bọn chúng, coi như chỉ có thể đi theo sau lưng hắc ám thân thể tàn phế uống canh, những lợi ích thu được cũng đủ để chúng ta tích lũy tài nguyên trùng kích bán tổ. Cơ duyên như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu. Thấy cửu tử dị thiên hoàng lộ vẻ tươi cười, cốt diêm la hỏi, thế nào, dị huynh có cao kiến khác? Cửu tử dị thiên hoàng nói, Minh quốc có 80.000 lâu, 80.000 minh tướng, 80.000 thần linh, ở đó, Minh Hải Chi Linh là vô địch. Hắc ám thân thể tàn phế tính kế hắn, không khác gì tự tìm đường chết. Cốt Diêm La nói, Trương Nhược Trần mang theo 27 tầng thiên vũ của Bất Động Minh Vương Đại Tôn và Kim Nghê Lão Tổ mà đến, còn nắm giữ Cửu Đỉnh, Kiếm Tâm, Ma Ni Châu, Hoàng Kim Pháp Trượng các loại trọng bảo, tuyệt không phải kẻ tầm thường. Bà Nguyên hiện thân, đã cho thấy Trương Nhược Trần đã chuẩn bị đầy đủ, suy nghĩ chu toàn, tuyệt đối là kình địch của Minh Hải Chi Linh. Cửu tử dị thiên hoàng nói, nếu Trương Nhược Trần thật sự chiến thắng Minh Hải Chi Linh ở Minh Quốc, chẳng phải càng cho thấy hắn đáng sợ? Chúng ta đối đầu trực diện với hắn, chắc chắn chết không có chỗ chôn, đi theo vết xe đổ của Trọng Minh lão tổ. Tiếp tục nói, lùi vạn bước, coi như Trương Nhược Trần và phe Minh tổ lưỡng bại câu thương, chúng ta ngư ông đắc lợi. Nhưng, lợi ích lớn nhất chắc chắn rơi vào tay hắc ám thân thể tàn phế, chúng ta thật sự có thể tìm được tài nguyên trùng kích bán tổ. ngươi bằng lòng mãi mãi khuất phục dưới hắc ám thân thể tàn phế, nghe hắn sai khiến. Cốt Diêm La trong lòng đại động, ý của ngươi là, lợi ích và nguy hiểm có quan hệ trực tiếp. Với tu vi hiện tại của chúng ta, đối đầu với Trương Nhược Trần và Minh Hải Chi Linh, phong hiểm quá lớn, sơ sẩy một chút, sẽ là hôi phi yên diệt. Cửu tử dị thiên hoàng, cái đầu giống như nguyệt thần, nói, Ngọc Hoàng giới mở ra, Hạo Thiên chắc chắn phải đến trấn thủ, thiên đình trống rỗng. Sao chúng ta không khóa mục tiêu vào mông qua? Hắn đã luyện hóa không ít thủy tổ vật chất từ cửu thủ thạch nhân, lại có tu vi thiên tôn cấp. Thiên đình. Thiên phạt thần quan và thiên điều trật tự của thiên đình không phải trò đùa, một khi khởi động, tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả bán tổ. Cốt Diêm La nói. Cửu tử dị thiên hoàng lộ vẻ khinh thường, nhưng bọn chúng phải cảm ứng được có người xâm nhập mới được. Toàn bộ vũ trụ thiên đình cũng chỉ có Hạo Thiên và Bàn Nguyên hiện tại, khiến bản hoàng phải kiên kỵ. Những người còn lại, như Hiên Viên Thái Chân, Mông Qua, nhị thiên của thiên đường giới, bản hoàng thật sự không để vào mắt. Hạo Thiên thả Côn Lôn giới rời đi, toàn bộ vũ trụ thiên đình đã suy yếu một nửa. Đợi tiến vào thiên đình, đến chân lý thần điện, chỉ cần triển khai dạ mạc. Dưới dạ mạc, thỏa thích giết chóc. Cốt Diêm La nói, Ngọc Hoàng giới mở ra, Vĩnh Hằng Thiên Quốc và Minh Quốc đều bùng nổ đại chiến, đích thực là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng, nếu chúng ta rời đi như vậy, hắc ám thân thể tàn phế truy cứu sau này, phiền phức sẽ lớn. Cửu tử dị thiên hoàng nói, chỉ cần tu vi chúng ta đạt tới bán tổ, còn sợ hắc ám thân thể tàn phế. Đến lúc đó, hắc ám thân thể tàn phế chỉ sợ còn phải càng ý vào chúng ta, dù sao phóng nhãn vũ trụ, chỉ có ngươi và ta sẽ kết minh với hắn. Trong hốc mắt Cốt Diêm La, ngọn lửa trở nên sáng hơn, cười nói, thiên đình bây giờ, thật sự là bãi săn của chúng ta, so với đến Minh Quốc thì ít phong hiểm hơn nhiều. Bất quá, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, phải nghĩ cách thăm dò xem Hạo Thiên có đến Ngọc Hoàng giới hay không. Việc này đơn giản, ta có một khôi lỗi thu phục từ trước, có thể điều động nó đi ám sát con gái của Hạo Thiên kia. Cửu tử dị thiên hoàng nói, Phượng Thiên mặc tử vong áo nghĩa áo giáp, đứng trong không gian ngô đồng thần thụ. Đem tử vong chi đạo lĩnh hội đến cực hạn, đồng thời nắm giữ áo nghĩa đạt tới năm thành trở lên, mới có thể áo nghĩa ngưng giáp, tùy thời có thể lột xác thành tử vong chúa tể. Đổi lại tu sĩ khác, phải đạt tới bán tổ cảnh giới, mới có thể làm được. Chính là có tử vong chúa tể gia trì, nàng mới có thể trấn áp lôi công, đồng thời, trong thời gian ngắn có thể cùng bán tổ tranh phong. Cùng Phượng Thiên cùng một chỗ tiến vào mảnh nội không gian này, còn có huyết diệp ngô đồng hóa thành nhân hình. Dáng dấp của nàng, cùng Phượng Thiên cực kỳ giống nhau, nhưng muốn ngây ngô hơn nhiều. Thật nồng hậu một thuộc tính thần khí, nếu ở chỗ này tu luyện, tu vi của ta nhất định đột nhiên tăng mạnh. Huyết diệp ngô đồng trong đôi mắt, tràn đầy kích động vui mừng. Phượng Thiên trông về phía xa mảnh tổ diễm hỏa vân nóng bỏng sáng tỏ, chậm rãi đi qua. Trong tổ diễm hỏa vân, nàng cảm ứng được yếu ớt linh trí ba động, rất thân cận, như hảo hữu nhiều năm không gặp. Chủ nhân. Huyết diệp ngô đồng lo lắng kêu một tiếng. Phượng Thiên không dừng bước. Vô luận tổ diễm cỡ nào nguy hiểm, nhất định phải thử một lần. Coi như từng bước tu luyện, không ngừng tích lũy, nàng cũng chưa chắc có thể bước vào bán tổ cảnh giới. Huống chi, thời gian của nàng không nhiều. Hiện tại chỉ có thể cược kiếp trước của nàng, chính là yêu tổ. Bằng vào thân phận này, có lẽ có thể thu phục tổ diễm, trợ nàng tu vi nâng cao một bước. Bản thân đây chính là nguyên nhân nàng đến Bắc Trạch Trường Thành, cũng là hy vọng cuối cùng. Tại Côn Lôn giới, Phượng Thiên mượn hỗn độn chi linh, cùng Niết Bàn lãnh hỏa viễn cổ băng hoàng lưu lại, mới Niết Bàn thành công, bước vào bất diệt vô lượng, vì chính mình kéo dài tính mạng một cái nguyên hội. Nếu khi đó mượn dùng yêu tổ tổ diễm, tình huống có thể tốt hơn một chút chăng? Theo tới gần tổ diễm hỏa vân, Phượng Thiên trên thân tản mát ra ngũ quan thập sắc hà thải, cánh chim phượng hoàng trên lưng triển khai, chói lọi mỹ lệ, mỗi một tấc da thịt trên thân cũng giống như ngọc thạch. Nàng hơi do dự một chút, liền nhô ra ngón tay. Truyền thuyết, yêu tổ lúc tuổi già, đem thủy tổ giới tự mình tu luyện ra dung nhập yêu tổ lĩnh. Yêu tổ sau khi chết, yêu tổ lĩnh cũng tan biến tại thế gian. Huyết đồ đi khắp các nơi yêu tổ lĩnh, tìm kiếm vết tích thủy tổ. Giữa núi non trùng điệp, tràn ngập vạn loại hào quang, sâu trong lòng đất có thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí hội tụ thành địa mạch. Rất nhiều chứng cứ đều cho thấy, truyền thuyết là có thật, yêu tổ thủy tổ giới ngay tại dưới chân hắn. Đáng tiếc a, ta không sinh ra ở yêu tộc, không phải hậu nhân yêu tổ, nếu không có yêu tổ thủy tổ giới tương trợ, thiên tôn cấp đều có thể. Không, là bán tổ đều có thể. Huyết đồ đi vào yêu tổ lĩnh đầu Bắc Thái Bạch Phong dốc đứng cao ngất, tâm tình phức tạp. Yêu tổ lĩnh hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo, hào quang trong đất bùn cùng quang vũ màu xanh ngô đồng thần thụ vẫy xuống, có thể tôi thể dưỡng hồn. Nhưng, đối với tu sĩ yêu tộc, chỗ tốt mới lớn nhất. Trên đỉnh đầu, lơ lửng 42 khỏa tinh thần sáng chói. Nghe nói là cùng yêu tổ lĩnh cùng lúc xuất hiện, hư hư thực thực yêu tổ thần tọa tinh cầu. Thật là thủy tổ thần tọa tinh cầu sao? Nếu có thể điều động lực lượng trong đó, chẳng phải là có thể cùng bất động minh vương đại tôn 27 tầng thiên vũ so sánh. Máu trong cơ thể huyết đồ không tự chủ sôi trào, chỉ cần có thể sống sót trong trận chiến này, đánh tan phe phái minh tổ, tương lai không nói thiên tôn cấp, bất diệt vô lượng là ở trong tầm tay. Dù sao, yêu tổ lĩnh thuộc về Phượng Thiên. Mà hắn chính là đệ tử kiệt xuất nhất cùng đắc ý nhất của Phượng Thiên. Trọng Minh lão tổ nếu không khinh thường, mà lựa chọn lưu lại yêu tổ lĩnh, mượn địa thế của nơi này cùng lực lượng yêu tổ còn sót lại, nói không chừng chính là một loại kết cục khác. Huyết đồ thầm than. Nơi xa, Khư Côn chiến thần được thất đại nhân và mấy chục tôn đỉnh tiêm thần linh vận mệnh thần điện tương trợ, đã trấn áp đằng tổ, đang chạy về yêu tổ lĩnh. Minh tướng, minh binh quá nhiều, giống như vô cùng vô tận, đánh tan một đợt lại một đợt. Bởi vậy, tất cả thần linh vận mệnh thần điện đều hướng yêu tổ lĩnh cùng phong các hội tụ. Như Hư Thiên chiến bại, Minh Hải nắm trong tay trận pháp trong Minh Quốc, bọn hắn còn có thể ỷ vào di cổ cảnh, thủy tổ giới lôi tộc, yêu tổ lĩnh, phong các tiếp tục đối kháng, kéo dài thời gian. Không đúng, đó là cái gì? Huyết đồ biến sắc. Chỉ thấy, trong mây mù minh khí màu đen xa xa, xuất hiện hỏa diễm lít nha lít nhít. Là hỏa nha đếm mãi không hết. Oa oa. Quả âm thanh chói tai, từ bốn phương tám hướng mà tới. Mặt đất cũng xuất hiện dị biến, từng cây hồng nha thụ phá đất mà lên, cành lá sắc bén. Một tôn đại thần vận mệnh thần điện, không kịp né tránh, bị cành lá hồng nha thụ vạch phá làn da, không ngừng chảy máu. Gốc hồng nha thụ này rất đặc thù, cứng rắn giống như thần thiết, trên phiến lá có bán tổ thần văn đang lưu động, áo giáp đại thần cùng hộ thể thần quan thùng rỗng kêu to. Âm. Khư Côn chiến thần đánh ra thần khí trạng thái quả cầu kim loại mở đường, đem hồng nha thụ phía trước nghiền nát. Bọn hắn cách yêu tổ lĩnh chỉ có mấy vạn dặm, nhưng nguy hiểm lại càng ngày càng gần. Mây hỏa nha đã xoay quanh trên đỉnh đầu bọn họ. Sư tôn từng nói qua, hồng nha thụ là hung tính thực vật thứ nhất trong vũ trụ, hồng này rốt cuộc hiển lộ ra một mặt hung hãn kia. Phù bào trên thân thất đại nhân dương động, quang hoa tăng vọt, bay ra ngàn vạn đạo ấn phù, đánh rơi vô số hỏa nha lao xuống, hóa thành mưa lửa cùng huyết vũ. Oa oa. Hỏa nha không giảm trái lại còn tăng, càng nhiều, vây kín bọn hắn không kẻ hở. Phong cát, ở vào phía dưới yêu tổ lĩnh. Quá khứ thần cung tọa lạc bên phải phong cát, do hải thượng u nhược tọa trấn. Vị lai thần cung tọa lạc bên trái phong cát, do khuyết tọa trấn. Di cổ cảnh cùng vận mệnh thần điện, ở vào phía trước phong cát, do liễm hy cùng số lớn thần linh vận mệnh thần điện tọa trấn. Có thể nói, phong cát được tứ phương bắt đầu thủ hộ. Khuyết đi ra vị lai thần cung, thấy chư thần rục rịch, miệng phun thần âm, tất cả thần linh vận mệnh thần điện, không thể tiến đến nghĩ cách cứu viện. Khư Côn chiến thần cùng thất đại nhân đều là tồn tại đẳng cấp bất diệt vô lượng, bọn hắn đều không thể dứt ra khỏi trùng vây, các ngươi tiến về không khác chịu chết. Có thể công kích từ xa. Hải thượng u nhược tay nắm kiếm quyết, nâng quá đỉnh đầu. Vô số đạo kiếm khí ngưng tụ trên đỉnh đầu, xoay tròn như vòng xoáy, tiếp theo, cùng nhau bay về phía bên ngoài mấy vạn dặm. Lòng đất, mặt đất, không trung minh quốc, sớm đã bị minh văn trận pháp bao phủ, nếu không lấy tu vi Khư Côn chiến thần cùng thất đại nhân, khoảng cách mấy vạn dặm, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vượt qua. Kiếm khí hải thượng u nhược đánh ra, khi bay đến trên không hơn 10 vị thần linh kia, lực lượng đã giảm đi 2/3. Mặc dù hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng giết chết vô số hỏa nha. Thần linh trong yêu tổ lĩnh, vị lai thần cung, quá khứ thần cung, phong cát, vận mệnh thần điện, nhào nhào bắt chước, đánh ra thần thông cùng chiến binh. Lập tức, tử vong thần quang, huyết sắc lôi điện, phù văn, vận mệnh chi mâu. Hàng ngàn hàng vạn loại thần thông công phạt ra ngoài, đem thiên khung hỏa nha cùng hồng nha thụ trên mặt đất thanh không một mảng lớn. Coi chừng, Minh quân phản công. Thần âm huyết đồ, từ trong yêu tổ lĩnh truyền đến. Một mảnh mưa chiến mâu bay về phía phong cát. Những chiến mâu này là từ một chi minh quân trong chiến trận ném mạnh ra. Chi minh quân này quy mô to lớn, minh tướng cấp độ thần linh liền có hơn ngàn tôn, minh binh vượt qua mấy triệu. Trong đó còn có mấy vị minh tướng cảnh giới vô lượng cùng cường giả thời cổ yêu tổ. Mấy chục vạn rễ chiến mâu dưới sự gia trì của minh pháp phù văn giống như màn mưa màu đen rơi xuống. Liễm Hy đứng trong di cổ cảnh, tế quỷ tỷ lên quỷ tỷ bên trong tuôn ra mây đen nồng đậm. Hơn vạn ức quỷ hồn cuồng vũ trong mây. Khi quỷ tỷ cùng mây đen bay về phía thiên khung, dưới chân nàng, trong mộ lâm, cũng bay ra vô số đạo hồn ảnh khí tức cường hoành, đụng vào màn mưa chiến mâu. Mảnh mộ lâm này chôn giấu lịch đại cường giả của vận mệnh thần điện, cùng chiến binh của họ. Những thần linh vận mệnh thần điện bị phong ấn trong phong các trước đó đều tìm được binh khí thích hợp từ trong mộ lâm này. Bành! tất cả chiến mâu đều bị đánh tan. Không chờ chư thần vận mệnh thần điện mừng rỡ, một cổ khí tức khủng bố tuyệt luân xuất hiện ở phía xa trong chiến trường. Đây là Minh Tổ phe phái còn ẩn tàng cường giả bán tổ. Ánh mắt Huyết, Hải Thượng U Nhược, Huyết Đồ, Liễm Hy đều hướng về phía chiến trường Hư Thiên và Minh Hải. Khư Côn chiến thần cùng Thất Đại Nhân cũng cảm nhận được khí tức khiến hồn linh bọn hắn run rẩy, tâm tình trở nên nặng nề. Hồng Nha Thụ trên mặt đất sinh trưởng tốt, Hỏa Nha trên thiên khung keo càng thêm vui thích. Hồng Nha Vương xuất hiện trên đại địa Minh Quốc, là một gốc Hồng Nha Thụ cao ngất như mây, thân cây tráng kiện hơn ngọn núi bình thường gấp mấy chục lần, rễ cây lộ ra ngoài, hành tẩu trên mặt đất. Giữa những nhánh cây và lá cây tươi tốt kết sáu trái cây sáng ngời, quang mang và nhiệt lượng so sánh với hành tinh, ẩn chứa khí tức hủy diệt thương khung đáng sợ. Phốc phốc. Hư Thiên đồng thời gặp công kích từ Minh Hải trên thiên khung và Hồng Nha Vương trên mặt đất, không lâu sau thân thể bị một đầu nhánh cây chặt ngang. Hai đoạn thân thể hướng hai hướng khác nhau bỏ chạy. Nửa thân trên ôm kiếm nguyên thần thụ, hóa thành kiếm quang, phóng tới phong cát, miệng hô lớn, Trương Nhược Trần, Phượng Thải Dực, các ngươi không ra tay, lão phu chỉ có thể tự bạo thần nguyên. Tự hồ nghĩ rằng nói vậy không có hiệu quả, Hư Thiên đổi giọng, lão phu đầu nhập vào Minh Tổ phe phái. Oanh! Hơn 10 nhánh cây của Hồng Nha Vương mọc ra từ hơn 10 tọa độ không gian khác biệt, đánh nổ tung nửa thân dưới của Hư Thiên đang trốn về biên giới Minh Quốc, hóa thành huyết vụ. Nửa thân trên của Hư Thiên cũng chẳng tốt đẹp gì, bị sáu hỏa nha vây công. Sáu hỏa nha này phá xác bay ra từ sáu trái cây của Hồng Nha Vương. Không biết thi yểm cho Hồng Nha Vương ăn thứ gì, sáu hỏa nha đều mọc ra đầu người hoặc đầu thú, trong đó có hai người, Hư Thiên cảm thấy rất quen mặt, giống như cố nhân nhiều năm trước. Ầm ầm. Hư không rung động dữ dội. Tinh thiên nhai từ trong không gian di động ra, trùng điệp trấn áp xuống. Hư Thiên chống kiếm nguyên thần thụ ngăn cản, nhưng căn bản không được. Trên tinh thiên nhai có thủy tổ chi lực của thi yểm lưu lại, ép kiếm nguyên thần thụ xuất hiện vô số vết rách, có chỗ vỡ nát sụp đổ. Kiếm nguyên thần thụ không phải là cây thật sự. Nó là một ngọn núi đá, chỉ là hình thái giống cây. Khi Hồng Nha Vương rơi xuống trên tinh thiên nhai, kiếm nguyên thần thụ triệt để không chống đỡ nổi, ầm vang sụp đổ, vùi lấp Hư Thiên dưới đó, thì cốt khó tìm. Huyết Đồ trông về phía xa một màn này, sắc mặt trắng bệch. Hắn thấy rõ ràng, Hư Thiên không chịu nổi thủy tổ chi lực của tinh thiên nhai, nhục thân vỡ nát. Bây giờ bị trấn áp dưới tinh thiên nhai, rễ Hồng Nha Vương sinh trưởng đi vào, kết cục có thể nghĩ. Cường giả như Hư Thiên còn khó thoát chết thảm, bọn hắn có thể tốt hơn chỗ nào? Không chỉ Huyết Đồ, thần linh vận mệnh thần điện đều như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Hư Thiên là một lá cờ của vận mệnh thần điện, hắn vẫn lạc là một đả kích tâm lý lớn đối với nhiều thần linh. Hải Thượng U Nhược hốc mắt đỏ lên, đau lòng khó nhịn. Những năm này, Hư Thiên luôn coi nàng như cháu gái, che chở nàng và Hải Thượng gia tộc. Khuyết nhìn chằm chằm Hồng Nha Vương trên tinh thiên nhai, hận ý trong mắt ngưng tụ thành kiếm mang. Ầm ầm. Đại địa lay động, năng lượng ba động hủy diệt truyền đến từ bên ngoài mấy vạn dặm. Là vô lượng cảnh tự bạo thần nguyên, thành không một mảng lớn Hồng Nha Thụ và Hỏa Nha. Khư Côn chiến thần cùng Thất Đại Nhân dẫn đầu hơn 10 vị đỉnh tiêm thần linh, liều chết trốn về di cổ cảnh, cùng Liễm Hy tụ hợp. Hồng Nha Thụ phạt không hết, Hỏa Nha giết không hết, thật khó dây dưa. Hồng Nha Vương này chẳng lẽ cũng là trường sinh bất tử? Khư Côn chiến thần nói. Thất Đại Nhân lắc đầu, sư tôn khi còn sống từng suy đoán, Hồng Nha Thụ có thể đã hấp thu huyết dịch của trường sinh bất tử giả, nên năng lực sinh sản không ai sánh bằng. Hai mắt Khư Côn chiến thần sáng lên. Trước đó nó đã đạt được không ít huyết dịch chất lỏng của trường sinh bất tử giả, nếu luyện hóa hấp thu, có lẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Càng nghĩ càng thấy tốt đẹp. Không còn Hư Thiên cản trở, Minh Hải hoàn toàn bao trùm trên không minh quốc. Trên mặt đất, từng tòa minh lâu dâng lên cột sáng, xông vào Minh Hải, trận pháp nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chư thần vận mệnh thần điện đều biết, hôm nay khẳng định là đi không nổi. Nhưng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Có người nhìn về phía Ngô Đồng thần thụ sinh trưởng trong yêu tổ lĩnh, có người nhìn về phía phong cát. Khư Côn chiến thần vừa ăn thịt đằng xà, vừa nhìn lên ấn ký trận pháp trên bầu trời, Phượng Thiên không ra, chúng ta nhất định phải chết. Trận thế này, không phải Phượng Thiên có thể chống đỡ. Liễm Hy nói. Một vị đại thần vận mệnh thần điện hỏi, nếu Phượng Thiên cũng đỡ không nổi, hồn mẫu đại nhân sao còn trấn định như vậy? Vì đế trần có thể. Trong mắt Liễm Hy đều là vẻ ngưỡng mộ, hắn đến rồi. Oanh. Trên không minh hải đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng sáng tỏ lốm đốm, như bị một ngoại lực công phạt, không ngừng lõm xuống. Trên bầu trời, tiếng oanh minh không dứt. Minh Hải điều động trận pháp chi lực trong minh quốc, đấu pháp với một tồn tại chí vĩ nào đó ở thiên ngoại. Hoa. Kiếm quang phá vỡ Minh Hải, là 27 tầng thiên vũ thế giới mở đường. thiên vũ thế giới trùng trùng điệp điệp hàng lâm, ngàn trước yêu tổ lĩnh, di cổ cảnh, phong cát, đụng vào tinh thiên nhai đang bay tới. Trương Nhược Trần đứng trên bầu trời thế giới, vung tay áo đánh ra vận mệnh áo nghĩa, bà Nhược, đem những áo nghĩa này cho hắn. Bà Nhược đứng ngoài phong cát, chống vận mệnh chi môn, thu lấy vận mệnh áo nghĩa. Thanh âm minh hải từ trên không truyền đến, tràn ngập mê hoặc, mệnh tổ đang lợi dụng các ngươi. Bà Nhược, nếu ngươi đem năm thành vận mệnh áo nghĩa đánh vào phù điêu, thần linh vận mệnh thần điện đều phải tán thân ở đây, trở thành chất dinh dưỡng cho mệnh tổ nghịch thiên cải mệnh. Nói những lời này có ích không? Nơi này là Minh Quốc, ngươi không có lòng tin trấn áp mệnh tổ. Xem ra ta đánh giá cao các ngươi. Đến, trước cùng ta chiến. Trương Nhược Trần chống hồng đỉnh, kích phát ra một mảnh chân lý tinh hải trên đỉnh đầu, muốn mượn lực lượng chân lý xóa đi minh văn trận pháp trong minh hải. Thu lấy xong vận mệnh áo nghĩa, bà Nhược không do dự, bước nhanh vào trong cát. Trương Nhược Trần quả quyết giao vận mệnh nháo. Nghĩa cho nàng, rõ ràng là tuyệt đối tín nhiệm cung Nam Phong. Còn bà Nhược lại tuyệt đối tín nhiệm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có thể công phá minh hải cùng trận pháp, xâm nhập minh quốc, vượt qua cả sự đoán trước của minh hải chi linh. Nếu để cung Nam Phong thu hoạch được năm thành trở lên vận mệnh áo nghĩa, biến số sẽ quá lớn. Người khác không biết mệnh tổ lợi hại, nhưng minh hải chi linh lại cực kỳ rõ ràng. Dù cung Nam Phong chỉ là tàn hồn của mệnh tổ và không phải mệnh tổ thời minh cổ, nhưng năm xưa bất động minh vương đại tôn đã đạp vỡ vận mệnh thần điện để tìm ra hắn. Coi trọng địch nhân chính là sự kính ý lớn nhất đối với địch nhân. Một nhân vật được bất động minh vương đại tôn thời đỉnh phong coi trọng, minh hải chi linh sao dám phớt lờ. Thời minh cổ, mệnh tổ là đệ nhất cường giả dưới trướng minh tổ, là thủy tổ, còn thi yểm thì không. Quan trọng hơn, tàn hồn của mệnh tổ giáng lâm thời đại này sớm hơn tàn hồn của thi yểm. Tàn hồn của mệnh tổ để lại phù điêu trong phong cát, trước khi chết lại lưu lại phúc môn, cát môn, hỷ môn, sinh môn, rõ ràng là đang bố cục cho ngày hôm nay. Rất nhiều chuyện không thể suy nghĩ quá kỹ. Minh Hải Chi Linh không dám chờ thêm nữa, sau khi dẫn bà Nguyên Cổ Thần, Trì Giao, Kim Nghê Lão Tổ đang vây công đến luyện ngục tầng thứ 18, đột nhiên dừng bước, quay người nhìn bọn họ và nói, bà Nguyên, người đã từng thấy qua lực lượng chân chính của Thủy Tổ chưa? Bà Nguyên Cổ Thần từng thấy thần khí của Thủy Tổ, quy tắc của Thủy Tổ, cả giới, thần nguyên và thi thể của Thủy Tổ, tất cả đều ẩn chứa lực lượng của Thủy Tổ. Nhưng tuyệt không tính là lực lượng chân chính của Thủy Tổ. Hắn từng nghe Vấn Thiên Quân giảng về sự lợi hại của Thủy Tổ chân chính, một bán tổ đường đường không gánh nổi một chiêu thần thông của Thủy Tổ. Nếu không có Vĩnh Hằng Chân Tể can thiệp, Vấn Thiên Quân đã vẫn lạc ở yêu thần giới từ 6 vạn năm trước. Bà Nguyên Cổ Thần âm thầm cảnh giác, vừa suy nghĩ lý do Minh Hải Chi Linh nói ra những lời này, vừa phóng bán tổ thần niệm, dò xét thế giới rộng lớn của luyện ngục tầng thứ 18. Không cần tìm, ta sẽ cho ngươi đáp án. Thi Yểm đại nhân trước khi đi đã thấu triệt thiên cơ, suy tính đến chuyện tương lai, nên đã lưu lại bốn đạo chú ấn, ẩn chứa toàn lực bốn kích của Thủy Tổ. Bốn đạo chú ấn này đủ để hóa giải hết thảy nguy cơ, đánh giết tất cả địch nhân. Tiếng nói của Minh Hải Chi Linh chưa dứt, trong thế giới luyện ngục tầng thứ 18 đã nổi cuồng phong, trên trời rơi mưa lửa. Sắc mặt bà Nguyên Cổ Thần biến đổi, phóng xuất bán tổ thần cảnh thế giới, rống lớn, đi mau, để ta cản đạo chú ấn này. Trì Giao sớm đã phát giác nguy hiểm, lặng lẽ phi thân lên lưng Kim Nghê Lão Tổ. Giờ phút này, dù chưa thấy chú ấn ở đâu, nhưng nàng cùng Kim Nghê Lão Tổ lập tức phóng lên thiên khung, thoát khỏi luyện ngục tầng thứ 18. Một đạo chú ấn của Thủy Tổ, không phải thứ họ có thể gánh vác. Với tu vi bất diệt vô lượng đỉnh phong của nàng, thậm chí không phát hiện được chú ấn ở đâu. Có lẽ bà Nguyên Cổ Thần không cản được đạo chú ấn này, nhưng chỉ khi hắn toàn lực ngăn cản, Trì Giao và Kim Nghê Lão Tổ mới có thể thoát thân, tránh bị trọng thương. Nếu không, tất cả sẽ phải chết. Chỉ khi thoát thân mới có cơ hội phản kích. Bà Nguyên Cổ Thần nhìn những chữ giết chú ấn từ bốn phương tám hướng ập đến, không chỉ đến từ không gian mà còn từ từng vĩ độ thời gian, căn bản không cho hắn cơ hội lùi tránh. Sát sinh chú. Trong chớp mắt, bà Nguyên Cổ Thần nghĩ đến lời Nho Tổ thứ tư kia, chẳng lẽ thật phải đợi biến số xảy ra mới ra tay. Ý nghĩ này thoáng qua rồi bị bà Nguyên Cổ Thần dập tắt. Phải tin tưởng phán đoán của mình. Dù hôm nay nhất định có kiếp này. Sau khi chạy ra khỏi 18 tầng U Minh luyện ngục, Trì Giao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, phía dưới lực lượng nguyền rủa cường thịnh, luyện ngục tầng thứ 18 hoàn toàn hóa thành màu đỏ như máu, nuốt chửng khí tức của bà Nguyên Cổ Thần. Sát sinh chú thật đáng sợ, bán tổ cũng bị chém dưới chú pháp sao. Vừa nãy ra suy nghĩ này, trong thế giới luyện ngục tầng thứ 18, từng dòng minh khí trường hà bay ra, lan tràn về phía nàng và Kim Nghê Lão Tổ. Nàng không sợ những minh khí trường hà này, chỉ lo Minh Hải Chi Linh có thật sự nắm trong tay bốn đạo chú ấn do Thi Yểm để lại hay không. Sợ nhiều làm gì, quan trọng nhất bây giờ là ngăn cản Minh Hải Chi Linh, cứu bà Nguyên Cổ Thần. Trì Giao không tin, một bán tổ lại bị một đạo chú ấn do thủy tổ lưu lại đánh giết. Nếu thủy tổ tự mình xuất thủ thì còn tạm được. Chiến. Giơ cao tích huyết kiếm, Trì Giao vung kiếm chém ra. Kiếm quang xé toạc không gian, tạo thành một vết nứt dài mấy ngàn vạn dặm. Kim Nghê lão tổ gầm lên, khống chế thời không hỗn độn liên bay ra, đánh tan những minh khí Trường Hà đang lan tràn tới. Nhưng Minh Hải Chi Linh dường như rất vội, không muốn dây dưa với Trì Giao và Kim Nghê lão tổ, vừa chiến vừa lui, khống chế thế giới luyện ngục tầng thứ 18, hướng Minh Quốc mà đi. Dù đối mặt với công kích của Trì Giao và Kim Nghê lão tổ, hắn vẫn vừa đánh vừa chạy. Trong phong cát, sau khi Phù Điêu hấp thu năm thành vận mệnh áo nghĩa, quy tắc thời gian giữa thiên địa lập tức trở nên sống động hẳn lên. Xoạt. Thời gian Trường Hà cụ tượng hóa hiển hiện, từ trái sang phải, xuyên qua quá khứ thần cung, phong cát, vị lai thần cung. Sông lớn dậy sóng, thời gian mờ mịt. Ba tòa kiến trúc như ba hòn đảo trên mặt nước. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy, chấn kinh tất cả thần linh ở đây. Thì ra là thế, quá khứ thần cung và vị lai thần cung đã lấy ra một đoạn thời gian Trường Hà, mệnh tổ đại nhân muốn thực hiện vượt thời gian trên đoạn thời gian Trường Hà hoàn toàn độc lập này. Thật sự có thể thành công sao? Từ quá khứ đến hiện tại. Trong vận mệnh, quá khứ và tương lai là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Ý nghĩa tồn tại của hai yếu tố này có lẽ chính là lấy thời gian làm vĩ độ, sửa đổi vận mệnh. Trong phong cát, mệnh tổ các môn bay ra, chồng lên phù điêu trên tường. Lớp da đá của phù điêu bong ra, lộ ra chân thân của cung Nam Phong. Lực lượng ba động thật mạnh. Bà Nhược cảm nhận được một cổ khí tức đáng sợ, không gì sánh kịp, ngay cả Trương Nhược Trần và Nộ Thiên Thần Tôn cũng không thể so sánh. Hắn thật sự là cung Nam Phong. Thân thể cung Nam Phong chậm rãi di động ra ngoài, muốn gấp gáp đi ra khỏi mệnh tổ các môn, giáng lâm thời đại này. Nhưng quy tắc giữa thiên địa điên cuồng lưu động, không chỉ Minh Quốc, mà quy tắc thiên địa từ vũ trụ xa xôi cũng hội tụ tới, như thủy triều, xông vào phong cát, lao tới mệnh tổ các môn. Phá hoại quy tắc thiên địa, tự nhiên phải chịu áp chế của quy tắc thiên địa. Ầm ầm. Phong cát lay động, tường nứt ra. Hôm nay, ta sẽ nghịch thiên, xem thiên địa có thể ngăn ta thế nào. Ánh mắt cung Nam Phong kiên định, trên thân bộc phát thủy tổ thần mang, luyện hóa quy tắc thiên địa đang xông tới thành vô hình. Khí tức này. Sao có thể? Trương Nhược Trần cảm nhận được lực lượng ba động của thủy tổ truyền ra từ phong cát, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cung Nam Phong không thể nào đạt tới thủy tổ cảnh giới, điểm này hắn chắc chắn. Nếu không, hắn đã không thất bại khi đoạt xá, càng không thể không phá được 18 tầng U Minh luyện ngục. Đã vậy, ai muốn giáng lâm thời đại này? Công kích của Hồng Nha Vương càng thêm mãnh liệt, Tinh Thiên Nhai liên tục va chạm vào thế giới 27 tầng Thiên Vũ, lại có những nhánh cây màu lửa đỏ chém về phía Di Cổ Cảnh, quá khứ thần cung, vị lai thần cung. Điều khiến Trương Nhược Trần nặng lòng hơn là Minh Hải Chi Linh khống chế 18 tầng U Minh luyện ngục xâm nhập Minh Hải. Linh và biển một lần nữa kết hợp. Không chỉ sức mạnh của Minh Hải bùng nổ, uy năng tăng nhiều, uy lực của trận pháp cũng tăng lên một tầm cao mới. Cửu thải hỗn độn quang hoa của thế giới 27 tầng Thiên Vũ bị sức mạnh của trận pháp đánh cho ảm đạm nhanh chóng. Oanh. Cuối cùng, một đạo chùm sáng trận pháp đánh xuyên qua hỗn độn thần quang của tầng Thiên Vũ thứ nhất, khiến đại địa lõm xuống, dãy núi sụp đổ, sức sống bị tuyệt diệt vô ngã đăng thanh âm từ trong 27 tầng Thiên Vũ thế giới truyền ra, đừng đánh nữa, gánh không được. Minh Hải Chi Linh tăng thêm Minh Quốc bên trong trận pháp, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là sử dụng đồng hồ nhật quỷ, đi trợ giúp chủ nhân giáng lâm thời đại này. Chỉ có chủ nhân có thể lực lãm sóng to. Vô Ngã đang một mực lưu tại 27 tầng Thiên Vũ thế giới, trông coi hai cái hắc thủ. Trương Nhược Trần rất lo lắng Trì Giao, Bàn Nguyên Cổ Thần, Kim Nghê lão tổ an nguy, cũng biết bây giờ đã là thời khắc nghìn cân treo sợi tóc. Bằng hắn một người, không thể chống đỡ được Hồng Nha Vương cùng Minh Hải Chi Linh. Nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Nho Tổ tiền bối, Hắc Ám Tôn chủ, các ngươi nếu lại không ra tay, hôm nay ván này, Minh Tổ phe phái coi như thắng chắc. Trương Nhược Trần lui giữ đệ nhị trọng Thiên Vũ thế giới, đánh ra Vu Đỉnh, đánh lui Tinh Thiên Nhai. Tiếp theo, phóng xuất ra một đạo thần hồn suy nghĩ phân thân, bay trở về phong cát. Phong cát đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảnh đổ nát thê lương, dần dần đắm chìm trong thời gian Trường Hà. Chỉ có bức tường đá cùng mệnh tổ các môn, đứng ở trên Trường Hà. Cung Nam Phong thân thể, đã ra tới hơn phân nửa. Đồng thời, quy tắc giữa thiên địa càng thêm cuồng bạo, trong đó hủy diệt quy tắc chiếm đa số, không ngừng phóng tới mệnh tổ các môn. Thậm chí trên không tường đá, xuất hiện một mảnh kiếp vân. Trương Nhược Trần phân thân, nhìn về phía Cung Nam Phong chậm rãi di động ra, cảm thụ được trên người hắn đáng sợ thủy tổ khí tức. Diệu Ly. Đồng hồ nhật quỷ bay ra. Tu thần thiên thần bay ra khỏi đồng hồ nhật quỷ, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, có chút quỷ gì a, gia hỏa này. Hắn đến cùng là mệnh tổ, hay là cung Nam Phong? Hắn sẽ không tới từ thời đại Minh Cổ a, không có khả năng. Thời gian Trường Hà tại hơn 10 vạn năm trước, một vị nào đó đã chém đứt điểm thời gian, không ai có thể vượt qua cái đai đứt gãy này, ngay cả Vu Tổ cùng Trường Sinh Bất Tử Giả đều không được. Trương Nhược Trần biết một chút điều bí ẩn, nói như thế. Ngay cả nắm giữ năm thành trở lên thời gian áo nghĩa Tu Di Thánh Tăng, đều chỉ có thể xuất hiện tại trước thời gian đai đứt gãy, không cách nào tiếp tục tiến về tương lai. Ta muốn đi vào thời gian Trường Hà. Trương Nhược Trần nói. Chỉ dựa vào một bộ phân thân, Trương Nhược Trần hiển nhiên không tiến vào được thời gian Trường Hà, nhưng đồng hồ nhật quỷ lại có thể giúp hắn một chút sức lực. Xoạt. Dưới sự thôi động của Tu Thần Thiên Thần, đồng hồ nhật quỷ mang theo Trương Nhược Trần cùng bà Nhược, tiến vào thời gian Trường Hà, bồng bềnh trên mặt sông. Cung Nam Phong lấy Thiên Xu Châm làm thuyền, ngồi ở phía trên, nhìn về phía đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần, Tu Thần Thiên Thần, bà Nhược đột nhiên xuất hiện, mảy may cũng không ngoài ý liệu. Tu Thần A, ngươi cả đời kiêu ngạo, vốn cho rằng ngươi sẽ có hạ tràng thê thảm, không nghĩ tới cuối cùng ngươi lại lựa chọn một con đường chính xác, không sai, hiện tại bộ dáng này rất đẹp, ngay cả ta cũng có chút động tâm. Cung Nam Phong cười nói. Tu Thần Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao cằm, nhìn về phía nơi khác, không để ý tới hắn trêu chọc. Bà Nhược hoang mang hỏi, ngươi đến cùng đến từ thời đại nào? Cung Nam Phong ngồi xếp bằng, hai tay nâng lên, lộ ra chính mình, nói, Trần khẳng định biết ta đến từ thời đại nào. Trương Nhược Trần quan sát y phục trên người hắn, lại nhìn thấy trái cây màu xanh cùng bầu rượu thần nhưỡng trưng bày trước người hắn trên bàn, suy nghĩ trong nháy mắt, liền bị lôi trở lại quá khứ xa xôi. Có ăn gì không? Nhanh chết đói. Quá mệt mỏi, ngươi chạy thế nào xa như vậy a? Thứ này, cũng không tốt ăn a? Hay là Nhược Trần huynh hiểu ta? Y phục Cung Nam Phong mặc, chính là lúc trước Thái Thượng đưa Trương Nhược Trần đi Tu Di Thần Miếu tu luyện nhất phẩm thần đạo thời điểm, gặp được hắn, y phục hắn mặc. Trái cây màu xanh là lịch ngọc thánh quả, cùng cái ấm thần nhưỡng kia, đều là Trương Nhược Trần cho hắn. Bao nhiêu năm qua đi, hết thảy đều là dáng vẻ lúc trước. Nhưng, Trương Nhược Trần đã không phải đại thánh năm xưa, rất nhiều chuyện đã thương hải tan điền, rất nhiều người đều đã chết trong thời gian Trường Hà. Đối với Cung Nam Phong trước mắt, đây hết thảy chỉ là trong nháy mắt, bởi vì hắn vượt qua thời gian Trường Hà mà tới tương lai. Cung Nam Phong nói, ngươi đưa ta rượu, nếu không uống một chén, xem có còn hương vị năm đó không. Trương Nhược Trần phi thân rơi xuống Thiên Xu Châm, ngồi đối diện Cung Nam Phong, nói, năm đó, lấy tu vi của ngươi, có thể vượt qua tinh không xa xôi, tìm tới Tu Di Miếu, tin chuẩn chặn đường ta cùng Thái Sư Phụ, ta đáng lẽ phải sinh nghi. Cung Nam Phong rót rượu cho Trương Nhược Trần, nói, có gì đáng sinh nghi. Ta theo tới, thuần túy hiếu kỳ, rất muốn biết Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng Tu Di chuẩn bị những gì cho Minh Tổ. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, uống một hớp, nói, trước kia tại sao không thấy rượu này nhạt như vậy? Không phải rượu phai nhạt, là ngươi trải qua hơn 100.000 năm. Cung Nam Phong nói. Có lẽ vậy. Trương Nhược Trần nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tại Tu Di Thần Miếu, ngươi tới đó, tu luyện nhất phẩm thần đạo. Ta là người có tính hiếu kỳ rất lớn, rất muốn biết kết quả, cho nên nhất thời phạm tiện, liền muốn tới tương lai nhìn trộm thiên cơ. Biết một chút, liền muốn biết càng nhiều. Bất tri bất giác, vậy mà đi đến nơi này. Cung Nam Phong tự giễu cười nói. Trương Nhược Trần nói, đoán trước tương lai, chưa chắc là chuyện tốt. Không sai, nhìn, tương lai liền đã định. Không nhìn, tương lai tràn ngập biến số. Ta hối hận muốn tát mình hai cái. Hiện tại cơ hội duy nhất là mượn vận mệnh áo nghĩa, đánh vỡ áp chế quy tắc thiên địa, nghịch thiên sửa vận mệnh. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần trầm mặt, thở dài, nói thật. Ta rất muốn giúp ngươi. Nhưng, ta nhất định phải nói cho ngươi vận mệnh tàn khốc, ngươi là thủy tổ chứng đạo bằng mệnh vận, đánh vỡ vận mệnh, không phải là đánh phá đạo của mình. Cùng nhau đi tới trên thời gian Trường Hà, ngươi không phải đã biết kết cục sao? Trong đầu Trương Nhược Trần, nghĩ tới lúc trước hắn tu luyện thành nhất phẩm thần đạo, trở về nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Cung Nam Phong. Lúc đó hắn không biết đã trải qua những gì, huyết nhục cơ hồ sói mòn toàn bộ, vẹn vẹn một lớp da bao lấy xương cốt. Rất nhiều chuyện, sớm đã định trong vận mệnh. Khi đó chỉ cảm thấy hắn buồn cười, giờ phút này mới biết hắn là trong tương lai, chống lại vận mệnh. Bà Nhược nói, muốn sửa vận mệnh, phải sửa quỹ tích vận mệnh của mỗi sinh linh trong toàn bộ vũ trụ hơn 100.000 năm, càng phải ma diệt thời gian Trường Hà hơn 100.000 năm này, sau đó tái tạo. Quá khó khăn. Quá u rũ, các ngươi không thể nói vài lời cổ vũ sao? Cung Nam Phong có chút lạc quan, cười nói, Trần, ngươi có thể nói muốn giúp ta đã rất vui vẻ. Hiển nhiên, trên thời gian Trường Hà, Cung Nam Phong đã thấy mình từng đoạt xá Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nguyện ý giúp hắn, không phải là tha thứ hắn sao? Coi như vận mệnh đã định, ta vẫn muốn thử một lần. Chỉ có thể đánh vỡ vận mệnh, mới có thể đánh bại Minh Tổ, tu vi nâng cao một bước. Ta tin tưởng vận mệnh, nhưng ta không tin vận mệnh là nhất định. Cung Nam Phong đứng dậy, khí chất trên thân trong nháy mắt biến hóa, Vĩ Ngạn giống như bất hủ phong bia, khí tràn dẫn tới thời gian Trường Hà sôi trào không diệt pháp nhất. Trên thời gian Trường Hà, 12 đạo vận mệnh chi môn xuất hiện, lơ lửng phía sau Cung Nam Phong. Hào quang minh diệu, đạo quẩn tự nhiên. Sinh, tử, họa, phúc, hỷ, nộ, cát, hung, hư, thực, quá khứ, vị lai, thập nhị tướng đạo chi lực, cùng thiên địa quy tắc đối kháng. 12 đạo vận mệnh chi môn di chuyển nhanh chóng, rồi hợp làm một thể. Tất cả đạo pháp hội tụ, hình thành một cổ lực lượng thần bí hoàn toàn mới, vượt qua tất cả những gì tồn tại trên thế gian. Linh khí, thánh khí, thần khí trước mặt nó đều trở nên vô nghĩa. Xoẹt xoẹt. Một đạo ấn ký vận mệnh thủy tổ, tương tự bông tuyết, hiển hiện trong ánh sáng dung hội, óng ánh long lanh, mỹ lệ cực điểm, góc cạnh tươi sáng. Bông tuyết thủy tổ ấn ký chuyển động nhanh chóng phía sau Cung Nam Phong, tạo thành từng vòng quang hoàng gần sóng, đánh bật trở lại những quy tắc thiên địa đang tràn tới. Lực lượng ba động quá mạnh, tan rã pháp, không tồn tại ở trời. Có thể nói, vô pháp vô thiên. Soạt. Thời gian Trường Hà dời sông lấp biển, sóng lớn ngập trời, bất diệt vô lượng tu sĩ không thể tiếp tục ở lại bên trong. Trương Nhược Trần phân thân, tu thần thiên thần, bà Nhược, sau khi lưu lại đồng hồ nhật quỷ cho Cung Nam Phong, liền lui ra ngoài, đến di cổ cảnh, đứng dưới vận mệnh thần điện. Ngươi để lại đồng hồ nhật quỷ cho hắn, vậy ta thì sao? Hắn đang đối kháng với thiên địa, quyết đấu với vận mệnh, bất kỳ vật gì trước sức mạnh này đều yếu ớt. Đồng hồ nhật quỷ mà hủy, tổn thất lớn lắm đó. Tu thần thiên thần líu lo không ngừng, mặt mũi u oán, không muốn làm lại từ đầu. Bà Nhược nhìn về phía thời gian Trường Hà xa xăm, kinh ngạc thốt lên, đây chính là không gì pháp nhất, cảnh giới mà Phượng Thiên luôn theo đuổi, cũng là mục tiêu cuối cùng của tu sĩ vận mệnh chi đạo. Xem hắn diễn hóa đạo này, ta lại có cảm ngộ mới về vận mệnh chi đạo. Mọi người cảm nhận được không? Vận mệnh chi đạo đang xa lánh các đạo khác giữa thiên địa. Tất cả tu sĩ dưới cờ vận mệnh thần điện đều cảm nhận được thần khí trong thể nội lưu động nhanh hơn, quy tắc thần văn sinh động hơn. Xoạt. Xoạt. Giống như nhận được hiệu triệu, vận mệnh chi môn tu luyện được tự động bay ra khỏi thể nội, như từng ngôi sao, lơ lửng trên thời gian Trường Hà. Đây mới thực là vận mệnh thủy tổ, là vận mệnh chung cực lực lượng. Có thần linh kích động đến khó kiềm chế, quỳ rạp xuống đất, lễ bái về phía nơi thần quang thủy tổ cường thịnh nhất. Bái, đã là mệnh tổ, cũng là tín ngưỡng trong lòng và sự truy cầu đại đạo cực hạn. Đối với bất kỳ thần linh nào tín ngưỡng vận mệnh, tu luyện vận mệnh chi đạo, không ngôn ngữ nào có thể hình dung sự rung động và vui sướng trong lòng lúc này. Đại đạo, ngay trước mắt. Chân lý vận mệnh, không còn là hư vô mờ mịt. Chúng ta cùng nhau trợ mệnh tổ giáng lâm, tận một chút sức mọn. Hôm nay có thể gặp chân lý vận mệnh, dù dân cả sinh mệnh cũng đáng. Nghênh mệnh tổ, gieo rắc vận mệnh chi quang khắp vũ trụ. Sinh cùng tử, cát cùng hung, phúc cùng họa, hư cùng thực, quá khứ cùng tương lai, nhất định phải nghịch chuyển hôm nay. Chúng ta có thể tham dự, chính là may mắn ba đời. Chư thần hóa thành tín đồ cuồng nhiệt, mặt đỏ bừng, đánh ra từng chùm sáng thần khí, tuôn về phía vận mệnh chi môn. Được chư thần tương trợ, thân thể Cung Nam Phong tiến thêm một bước ra ngoài. Không gian rung động kịch liệt, thời gian Trường Hà lúc hư lúc thực, hắn bước ra một chân. Thủy tổ khí thế càng thêm cuộn trào, khiến mọi sinh linh đều cảm nhận được. Oanh! Toàn bộ Minh Quốc rung chuyển. Lấy phong cát làm trung tâm, xuất hiện mấy vết cách dài vạn dặm, đồng thời lan ra xa hơn. Minh Hải Chi Linh đứng trên 18 tầng U Minh luyện ngục, quyết đoán từ bỏ công phạt thiên vũ thế giới, ngưng tụ lực lượng thần trận, hội tụ về phía phong cát. Minh Hải trên phong cát, dòng nước xoay tròn, trận mang lấp lóe, phóng thích khí tức khủng bố khiến thần linh cũng khó thở. Xoạt. Một đạo chùm sáng trận pháp, hội tụ 80.000 lâu của toàn bộ Minh Quốc, từ trên trời giáng xuống, như thác nước, như thần quang diệt thế. Có thể tưởng tượng, thời gian Trường Hà tất sụp đổ nếu bị chùm sáng này đánh trúng. Dù mệnh tổ tu vi mạnh hơn, cũng sẽ hôi phi yên diệt dưới thời gian phản phệ. Bành. Trương Nhược Trần vỗ ra một chưởng, đánh ra vu đỉnh trước. Vu đỉnh to như tinh thần, nặng nề và u trầm. Vừa chạm vào chùm sáng trận pháp, vu đỉnh đã bay ra, va chạm vào di cổ cảnh, tạo thành một ngọn núi hình vòng cung, lún sâu vào thần nê, bụi đất tung bay. Tay phải Cung Nam Phong đã bước ra khỏi mệnh tổ các môn. Hai mắt nhìn lên, tựa như có hai tinh hải vận chuyển, vô tận uy thế ngưng tụ, chảy xuôi trong cánh tay. Một chỉ điểm ra. Sóng ánh sáng từ đầu ngón tay bay ra, va chạm vào chùm sáng trận pháp. Ầm ầm. hai cổ chí cường chi lực giao nhau, tạo thành năng lượng hủy diệt, như trời đất va chạm. Trong khoảnh khắc, chùm sáng trận pháp bị tách ra. Sóng ánh sáng như chẻ tre, tiến vào vòng xoáy trận pháp phía trên, Minh Hải nổ tung một lỗ thủng lớn ngàn dặm. Trận pháp minh văn xung quanh lỗ thủng đều bị ma diệt. Rầm rầm. Giống như trời lọt, mưa trút nước. Một chỉ này kinh thiên động địa, vượt qua phạm trù lý giải của mọi tu sĩ. Quân ta, địch quân, thậm chí tu sĩ ẩn mình, đều chấn kinh. Điều này có nghĩa là mệnh tổ thực sự giáng lâm thời đại này, mang lực lượng từ quá khứ đến, thay đổi tiến trình bình thường của thời đại. Thật muốn đánh phá quy tắc thiên địa, đánh vỡ vận mệnh, sửa lịch sử sao? Đây mới thực là thủy tổ lực lượng. Không thể nào, vượt qua thời gian trường hà từ quá khứ, chiến lực còn mạnh như vậy, quy tắc thiên địa không áp chế hắn sao? Hay là không làm gì được hắn? Bên ngoài lôi đài, mấy người ôm hết cây cột thô đứng thành hàng, bóng cây khi ẩn khi hiện theo ánh sáng lấp lóe trên bầu trời. Nếu quan sát kỹ khi ánh sáng xuất hiện, sẽ thấy trong bóng một cây cột, có một lão giả mặc nho bào xanh đứng đó. Không ai ngờ rằng nho tổ thứ tư đã tiến vào Minh Quốc, ngay tại lôi đài, một trong những đầu mối then chốt của trận pháp quan trọng nhất Minh Quốc. Mưa càng lúc càng lớn. Màn mưa thành thác nước bên mái lôi đài. Mệnh tổ, biến số thiên cơ này, sao lại hung mãnh đến vậy? Nho tổ thứ tư vừa tự hỏi, vừa nghi hoặc sâu sắc. Hắn không tin mệnh tổ có thể làm được, nhưng vẫn lo lắng. Lo lắng cho thấy sâu thẳm trong lòng hắn, điều mà lý trí không thể kiểm soát, cho rằng mệnh tổ có khả năng thành công. Muốn nghịch thiên cải mệnh, trước phải qua cửa ta. Ngươi bị Minh tổ áp chế gắt gao ở Minh cổ. Đừng hòng xoay người ở thời đại này. Minh Hải Chi Linh thoát khỏi kinh ngạc, bay thẳng đến lỗ thủng Minh Hải, xuất hiện trên phong cát, lần nữa điều động trận pháp chi lực. Trận pháp minh văn dày đặc hội tụ dưới chân hắn, tạo thành một áng mây. Ngươi quên rồi sao, trận pháp trong Minh Quốc này vốn do ta bố trí. 80.000 lâu, ít nhất một nửa do ta xây dựng. Hôm nay, bản tổ thu hồi một nửa đó. Chân cung Nam Phong vượt ra, đạp xuống mạnh mẽ. Ầm ầm. Lực lượng thủy tổ, quang hoa vận mệnh, gần sóng không gian, khí vụ tử vong, khí tức hư vô. Lực lượng vượt qua bán tổ lan ra toàn bộ Minh Quốc lan tràn tốc độ, là tốc độ ánh sáng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Từng tòa Minh Lâu, có cái sụp đổ, có cái chìm vào lòng đất. Mặt đất bao la bên trên, từng cây trận pháp cột sáng biến mất, Minh Quốc không ngừng sụp đổ, rất nhiều cương vực hóa thành rách mướp hỗn độn khu vực. Lúc trước, vận mệnh thần điện chư thần đồng thời xuất động, vẹn vẹn hủy đi hơn 200 tòa Minh Lâu. Giờ phút này, chỉ là thời gian mấy hơi thở, 3-4 vạn tòa Minh Lâu biến mất không thấy gì nữa. Minh Quốc trận pháp uy lực giảm mạnh, xuất hiện thoát ly Minh Hải Chi Linh khống chế dấu hiệu. Cuồng phong gào thét. Thủy tổ khí thế, che đậy toàn trường. Minh Hải Chi Linh bán tổ thần khí ngoại phóng, dốc hết toàn lực, đánh ra trận pháp chi lực. Cung Nam Phong nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, thiên khung trận pháp triệt để bị đánh tan. Minh Hải Chi Linh hét thảm một tiếng, thân thể bị đạo này tràn ngập đạo quẩn chưởng ấn, đánh cho chia năm xẻ bảy. Bồng bềnh tại thiên không Minh Hải, tiến một bước vỡ vụn. Nước biển hướng phía dưới trút xuống, như thác nước, như hồng lưu. Đây cũng quá mạnh, hoàn toàn chính là nghiền ép. Đứng ở trong yêu tổ lĩnh huyết đồ, răng rung lên, trong lòng mâu thuẫn, lập tức nhìn cung Nam Phong giáng lâm thời đại này, lại lo lắng đến cực điểm. Qua! Wow. Quả tiếng vang triệt thiên địa. Hồng Nha Vương khống chế tinh thiên nhai, từ 27 tầng thiên vũ thế giới trên không bay qua, trùng điệp đánh về phía thời gian trường hà. Cung Nam Phong trong miệng phun ra một ngụm tâm lô hỏa hỏa, hóa thành hỏa vân, bao phủ tinh thiên nhai, đem trên sườn núi Hồng Nha Thụ đều nhóm lửa. Chính là Hồng Nha Vương đều toàn thân thiêu đốt, kêu thảm không ngừng, lập tức trốn xa. Liên tiếp trọng thương hai tôn bán tổ, Cung Nam Phong cũng không có vui mừng, ngược lại thần sắc lo lắng nồng hậu dày đặc. Đỉnh đầu của hắn, kiếp vân càng để lâu càng dày. Đối thủ của hắn, xưa nay không là Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương, cũng không có đem dấu ở chỗ tối nho tổ thứ tư, hắc ám thân thể tàn phế để vào mắt. Đối thủ của hắn, chính là thiên địa. Thiên uy khó dò, thiên phạt chém hết nghịch đạo giả. Cung Nam Phong hít sâu một hơi, đem liên tục không ngừng vọt tới áp chế hắn thiên địa quy tắc, hút vào thể nội, bụng chứa 100.000 đạo, thôn thiên phệ địa. Tiếp theo, hắn thiêu đốt thể nội thủy tổ thần huyết, trên thân tỏa ra thủy tổ quang hoa càng thêm chói mắt. Trương Nhược Trần nhìn ra hắn thế muốn sửa đổi vận mệnh quyết tâm, dù là hôi phi yên diệt cũng ở đây không tiếc, thở dài một tiếng, nội tâm giãy giụa. Giúp hay là không giúp? Giúp đã vượt qua bản thân năng lực phạm trù. Không giúp. Trương Nhược Trần nghĩ đến Cung Nam Phong lúc trước đoạt xá, nghĩ đến hắn lấy thân đụng U Minh luyện ngục không cam lòng. Cung Nam Phong thật muốn đoạt xá hắn là hoàn toàn có thể làm được, chỉ bất quá hắn muốn giữ lại Trương Nhược Trần thần hồn, muốn thần hồn dung hợp, muốn biến thành hắn, cho nên mới thất bại trong gang tấc. Khi đó, hắn cũng không phải là không có giết chết Trương Nhược Trần tuyển hạng này. Lúc trước ngươi không có giết ta, lựa chọn tự sát. Hôm nay, thành toàn ngươi thì như thế nào? Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên trầm ngưng, tiếp theo, chân thân bay về phía thời gian Trường Hà. Ta đến vì ngươi chống đỡ một cây dù. Trương Nhược Trần một tay giơ lên vũ đỉnh chân vạc, lực lượng không gian bộc phát ra đi, hình thành một mảnh hình tròn cô động không gian. Nơi đó không gian, giống như là bị thiên chu y bách luyện đồng dạng, nhất trọng chồng lên nhất trọng, giống một cây dù, treo tại cung Nam Phong trên không. Cung Nam Phong trong mắt lóe lên một đạo ngoài ý muốn, cảm thấy khó có thể tin. Phải biết, Trương Nhược Trần hiện tại cũng không phải lẻ loi một mình, thụ hắn che chở tu sĩ vô số kể. Hắn mà chết, vô số người đều sẽ chết. Cho nên hắn mỗi một cái quyết định, đều sẽ phi thường thận trọng. Hắn rõ ràng là như vậy lý trí, biết rất rõ ràng muốn nghịch thiên cải mệnh là bực nào xa vời, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố bay tới, lấy vũ đỉnh cho hắn chống lên một mảnh bầu trời, giúp hắn tranh thủ thời gian. Cái này có lẽ chính là Trương Nhược Trần, đã có lý trí một mặt, cũng có triển vọng bằng hữu không tiếc tính mệnh một mặt. Cung Nam Phong trong mắt kinh ngạc tán đi, thay vào đó là dáng tươi cười cùng kiên định. Trong cơ thể hắn, bộc phát ra 12 đạo quang hoa, hóa thành một đạo cầu vòng xông ra thời gian Trường Hà, xông ra Minh Quốc, tuôn hướng vũ trụ tinh không. Hắn muốn lấy đạo cầu vòng này, xuyên qua vũ trụ, dẫn toàn bộ vũ trụ lực lượng đến trợ chính mình một chút sức lực. Trong vũ trụ, vô số ngôi sao đang rung động, xuất hiện đủ loại dị tượng. Xa xôi hắc ám chi uyên phòng tuyến, tinh vân hội tụ thành thế giới thụ, đứng vững ở trong không gian. Thế giới thụ đỉnh vận mệnh thần vực trung tâm, vận mệnh thần sơn mây mù phun ra nuốt vào, vận mệnh quy tắc thiêu đốt, hình thành màu lửa đỏ ráng mây. Mệnh khê đảo lưu, bao phủ đỉnh núi thần điện. Cảnh tượng bực này đã là lần thứ hai phát sinh. Lần này càng thêm hung hiểm, thần sơn đang không ngừng sụp đổ, thần điện trở nên lung lay sắp đổ. Nộ thiên thần tôn đã tìm đến vận mệnh thần sơn, rơi xuống vận mệnh thần điện đỉnh chóp, lấy bán tổ thần khí trấn áp đến từ sâu trong vũ trụ cộng hưởng lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bắc trạch Trường Thành phương hướng, nói một mình, thần sơn đều muốn hủy diệt, thần điện đều muốn sụp đổ. Đến cùng là ai, là hắn sao? Đây là muốn đánh vỡ vận mệnh chi đạo. Nộ thiên thần tôn đoán người, là Trương Nhược Trần. Dù sao, Trương Nhược Trần lúc trước liền dẫn phát qua mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện dị tượng, chỉ bất quá khi đó đem nồi vung ra phong đô đại đế trên thân. Phệ huyết chú. Minh Hải chi linh trọng ngưng thân thể, diện mục dữ tợn, bay về phía thời gian Trường Hà, đánh ra thi yểm lưu lại thủy tổ chú ấn. Mặc dù hắn nhận định mệnh tổ không cách nào cùng thiên địa đối kháng, nhưng lại không dám đánh cược vậy vạn nhất. Cho nên, vì minh tổ, vì thủ hộ minh quốc, liều lên tính mệnh, cũng muốn xuất thủ lần nữa. Cung Nam Phong hai cánh tay đều đã dời ra mệnh tổ các môn, mười ngón hợp lại. Từng vòng vận mệnh quang hoa, từ lòng bàn tay tiêu tán mà ra, đem bay tới phệ huyết chú đánh sơ sát. Minh Hải chi linh nổ tung, như một mảnh sương mù, bị thổi tan ra ngoài. Cung Nam Phong thân thể có 4/5, đều đi ra mệnh tổ các môn, chỉ kém cuối cùng một chân. Trên bầu trời, kiếp lôi rơi xuống, đánh trúng vũ đỉnh ngưng tụ mà thành không gian nắp dù. Thiên địa đối với nghịch thiên cải mệnh người sát ý, viễn siêu Trương Nhược Trần dự đoán. Kiếp lôi uy năng, giống như thủy tổ đánh ra một kế trọng quyền, không gì sánh kịp, tự như xé mở một trang giấy đơn giản như vậy, xuyên thấu không gian nắp dù, rơi trên vũ đỉnh. Xuyên qua vũ đỉnh, lại rơi trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bị đánh xuyên lồng ngực, máu vẩy giữa không trung, thân thể rơi vào thời gian Trường Hà. Ken ken. Ken. Ken. Không biết nơi nào, vang lên chung nhạc thanh âm. Đối mặt thiên địa kiếp vân đều thông dong trấn định Cung Nam Phong, sắc mặt thốt nhiên biến đổi, bên môi thì thầm, ta liền biết, ta liền biết. Người rốt cục hiện thân. Chỉ gặp. Trong thời gian Trường Hà, Trương Nhược Trần vừa rồi rơi xuống địa phương, một tòa lại một tòa thanh đồng chung nhạc bay ra, sắp hàng chỉnh tề. Là Trương Nhược Trần từ Bạch Khanh Nhi nơi đó với tay cầm phong ấn diệt thế chung. Rõ ràng đã bị phong ấn, nhưng bây giờ lại giống như là có một bàn tay vô hình, tại đánh bọn chúng, thanh thúy sáng tỏ, vận lực ưu mỹ. Là quỷ dị như vậy. Thi đại học điểm số đi ra, trước chúc mừng lấy được ưu dị thành tích lớp 12 độc giả, không có thi tốt, cũng đừng quá khó chịu, là một cái đã từng không có thi tốt tiền bối, đọc thời điểm năm thứ nhất đại học đều canh cánh trong lòng, thường xuyên làm ác mộng, mộng thấy thi đại học, mộng thấy đề sẽ không làm. Kỳ thật, nhiều năm về sau, các ngươi sẽ phát hiện, thi đại học đối nhân sinh ảnh hưởng không có các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Học tập có hữu dụng hay không, phải chăng có thể trở thành tương lai ở trong xã hội sinh tồn tiền vốn, càng nhiều, vẫn là ở chỗ học tập bản thân. Một bản trường học, hai bản trường học, trường dạy nghề, là dù là tương lai xuất thân xã hội, cũng vĩnh viễn phải gìn giữ học tập thói quen. Ở chỗ này, đơn độc mở lầu 1, tất cả mọi người đến báo vừa báo năm nay thi đại học điểm số, nhìn cao nhất có bao nhiêu. Khoác lác treo gẹo, cũng không cần phải, không có ý nghĩa gì thế chung, 65 tòa, sắp hàng chỉnh tề trên thời gian trường hà. Tiếng chuông không vang dội, nhưng truyền khắp Minh Quốc, vang vọng tinh không, kinh hãi vô số người. Thân thể tàn phế hắc ám đứng lặng trên bắc trạch trường thành, trong bụng truyền ra tiếng nói nhỏ, diệt thế chung minh, vạn giới cụ tịch. Minh tổ sao? Thế mà chủ động bại lộ vết tích là vì cứu Minh Quốc, hay là lo lắng mệnh tổ vượt qua thời gian trường hà giáng lâm? Lại hoặc là nói, hắn thương thế đã khỏi hẳn, đã không còn cố kỵ gì. Âm âm. Đạo kiếp lôi thứ hai giáng xuống. Lôi điện lưu quang, bỗng mắt chướng mắt, đánh nát thiên địa nhật nguyệt, rơi xuống trên thân cung Nam Phong. Cùng lúc đó, 65 tòa thanh đồng chuông nhạc cùng vang, sóng âm nhất trọng chồng nhất trọng, 65 tầng chất chồng, chấn vỡ 12 sắc cầu vòng cung Nam Phong diễn hóa, cũng chấn vỡ mặt tường đá làm môi giới vượt qua thời gian trường hà cùng mệnh tổ các môn của cung Nam Phong. Theo mệnh tổ các môn phá toái, chân thân cung Nam Phong xuất hiện vết cắt nghiêm trọng, muốn bị thời gian trường hà xé nát thành hai nửa. Gánh vác đạo kiếp lôi thứ hai, toàn thân thần quan cung Nam Phong tăng vọt, cắn chặt hàm răng, thét dài một tiếng, vậy thì đánh đi. Hôm nay, ta muốn lấy một địch hai, chiến thiên cũng chiến ngươi, Minh Tổ. Bất diệt pháp nhất, nhất pháp diệt minh. Nhiên đăng diệt minh thuật. Hai tay cung Nam Phong nâng lên, 12 chén thần đăng ngưng tụ quanh người. Trong đó, bốn ngọn đèn có hình thái giống nguyên bản đăng, vô ngã đăng, phệ hồn đăng, sinh diệt đăng. Trước có nhiên đăng diệt minh thuật, sau mới có truyền thuyết mệnh tổ muốn rèn đúc 12 thần đăng siêu việt hoang cổ vu tổ. Đáng tiếc, hai đời dốc hết lực lượng, cũng vẹn vẹn rèn đúc ra bốn chén. 65 tòa thanh đồng chuông nhạc vang vọng, thanh âm dần dần cao vút, cùng nhau hướng cung Nam Phong bay đi. Cùng lúc đó, cung Nam Phong hoàn toàn không để ý đạo kiếp lôi thứ ba giáng xuống, đánh ra 12 chén thần đăng hợp lại là một, hóa thành nhiên đăng diệt minh thuật, cùng 65 tòa thanh đồng chuông nhạc đụng nhau. Âm âm. Thời gian trường hà cùng Minh Quốc cũng không chịu nổi nguồn lực lượng này, vỡ nát mà ra, lập tức, toàn bộ vũ trụ thời gian đều trở nên hỗn loạn. Có tinh vực, trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Có tinh vực, thời gian xuất hiện đình trệ ngắn ngủi. Mà bên trong tinh vực, có người trong nháy mắt, không hiểu thấu xuất hiện đến thời đại mấy ngàn năm sau, có người trong đầu, xuất hiện ký ức mơ hồ về tương lai mấy trăm năm sau. Minh Quốc cơ hồ bị xé nát thành hai nửa, từng tòa đại lục bản khối mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm rơi vào trong tinh không. Quang hải ấn ký thời gian lan tràn chung quanh tinh vực, hình thành một mảnh tinh vân thời gian đặc biệt. Đối mặt sóng xung kích lực lượng mạnh mẽ như vậy, quá khứ thần cung, vị lai thần cung, di cổ cảnh căn bản không ngăn được, toàn bộ đều lui vào yêu tổ lĩnh ngay khi thanh đồng chung nhạc xuất hiện. Dù vậy, vẫn có dư ba xông vào yêu tổ lĩnh, ép tất cả ngọn núi đều thành bình địa. Tất cả thần linh đều chạy đến vận mệnh thần điện tránh kiếp. Khư Côn chiến thần chậm một bước, bị một đạo sóng âm đánh trúng, thân thể trong nháy mắt nổ tung. May mắn chỉ là dư ba, lại bị lực lượng yêu tổ lĩnh cùng di cổ cảnh suy yếu, mặc dù bị thương, nhưng ít ra sống sót. Xem náo nhiệt, cuối cùng nhìn thấy trên người mình, đúng là xui xẻo như vậy. Khư Côn chiến thần huyết khí đoàn tụ thần khu, trong lòng rất hối tiếc. Vốn cho rằng Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương lần lượt bị mệnh tổ trọng thương, thế cục đã ổn, còn chưa kịp cao hứng bao lâu, một kích nặng nề này liền rơi vào trên người mình. Không biết qua bao lâu, không còn tiếng chung vang lên, khí tức thủy tổ cùng kiếp vân đều tiêu tán. Bạch. Trì Giao phi thân xâm nhập địa vực hỗn loạn lực lượng dư ba cường thịnh nhất, tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần. Nhưng nàng chỉ tìm được 65 tòa thanh đồng chuông nhạc. Chúng đã mất đi hoạt tính, vật rơi tự do trong hư không. Toàn bộ Minh Quốc, toàn bộ tinh vực đều không có khí tức của Trương Nhược Trần. Trần ca. Trong lòng Trì Giao tràn ngập lo âu và vội vàng. Kiếp lôi lúc trước là thiên địa dùng để giết thủy tổ, với tu vi của Trương Nhược Trần, làm sao có thể chống đỡ? Hắn tại sao phải đi cản? Trì Giao thu lấy thanh đồng chung nhạc, nhìn về phía yêu tổ lĩnh, hóa thành một đạo lưu quang, bay đi. Thời gian trường hà chỉ xuất hiện ngăn nước ngắn ngủi, liền trở về quỹ đạo. Đây chính là lực lượng của thiên địa. Trương Nhược Trần đi trên thời gian trường hà, lỗ máu ở ngực không cách nào khép lại, từng bước một tiếng về quá khứ. Từ xa, hắn nhìn thấy thiên su châm bồng bềnh trên mặt sông. Cung Nam Phong cuộn mình nằm ở phía trên, tóc tai bù xù, gầy như que củi, thậm chí còn rung rẩy rất nhỏ, giống như một con lão cẩu sắp chết bị vứt bỏ. Người vẫn chưa đi. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh Thiên Xu Châm, bình tĩnh nhìn hắn. Giờ phút này hắn cực kỳ giống Trương Nhược Trần lúc trước tu luyện thành nhất phẩm thần đạo trở về. Thậm chí còn thảm hơn rất nhiều. Cung Nam Phong núp ở đó, không ngẩng đầu lên, khàn giọng nói, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao ta lại lựa chọn trở thành ngươi, chứ không phải giết ngươi, đoạt xá ngươi? Cũng bởi vì ta giúp ngươi ngăn cản một đạo kiếp lôi. Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong nói, có một chút đó. Kỳ thật, càng nhiều là bởi vì ta căn bản không phải là đối thủ của Minh Tổ, trước kia không phải, bây giờ không phải, tương lai cũng sẽ không là. Nhưng ngươi lại có cơ hội. Trương Nhược Trần hỏi, Minh Tổ đến cùng là ai? Mệnh Tổ có lẽ biết, nhưng ta không biết. Nếu ta biết, tất nhiên sẽ thừa dịp hắn yếu nhất để ra tay, há lại bỏ qua cơ hội. Lần này hắn để lộ ra sơ hở lớn như vậy, với thông minh tài trí của ngươi, nhất định có thể bắt lấy manh mối, tìm ra hắn. Vậy ta có tính là gián tiếp giúp ngươi đại ân không? Cung Nam Phong đột nhiên ngồi dậy, vui vẻ nói, ngươi thấy đấy, hắn kiên kỵ. Hắn rốt cuộc vẫn kiên kỵ ta. Nếu không kiên kỵ, sao lại xuất thủ ngăn cản ta? Hắn vừa ra tay, đối thủ của hắn nói không chừng đã khóa chặt hắn. Ha ha. Hắn vẫn có mấy phần sợ ta khụ khụ. Vì quá hưng phấn, rất nhiều nơi trên thân thể hắn vỡ vụn, xuất hiện vết rách. Đồng thời gặp công kích của thiên địa và minh tổ, còn có phản vệ của thời gian trường hà, thương tích bên trong hắn nghiêm trọng hơn bên ngoài rất nhiều. Trương Nhược Trần nhìn bộ dáng thê thảm của hắn, nói, người vẫn luôn lạc quan như vậy sao? Không lạc quan một chút, ta có thể sống đến hiện tại sao? Đột nhiên, cảm xúc Cung Nam Phong trở nên sa sút, nói, ngươi hỏi ta vì sao vẫn chưa đi, kỳ thật ta chỉ muốn cùng ngươi nói lời tạm biệt, từ biệt này, sau này rốt cuộc không thể gặp lại. Vốn ta còn muốn gặp Phượng Thải Dực một lần, nàng rất tốt, ta nuôi lớn, chiếu cố nàng rất tốt. Ta sắp không định nổi thời gian, muốn đi, trước khi đi, ta sẽ bằng vào một thân tu vi thủy tổ đưa nàng đoạn đường cuối. Cung Nam Phong khó khăn giơ cánh tay lên, ngón tay vạch một cái trong hư không, một đạo vận mệnh hỷ môn hiện ra. Không biết vì sao, khóe mắt hắn xuất hiện nước mắt, tức giận mắng, thật mẹ nó không cam tâm, rất muốn cùng Minh Tổ một đối một làm một trận, đáng tiếc không còn cơ hội nữa, không có cơ hội. Minh Hải Chi Linh chân đạp phế tích Minh Quốc, đi đến một chỗ đai đứt gãy, không gian phía trước phá toái, năng lượng hủy diệt thủy tổ còn lâu không tiêu tan. Yêu tổ lĩnh bồng bềnh trong không gian phá toái. Là thủy tổ giới yêu tổ, kết cấu và vật chất đều không sánh bằng, bởi vậy, nó vẫn bảo tồn. Minh Hải Chi Linh tức giận trong lòng, khó mà nguôi ngoai. Ngay dưới mí mắt hắn, Minh Quốc cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mình binh minh tướng tử thương vô số. Điều này không chỉ khiến địa vị của hắn trong phe phái Minh Tổ rớt xuống ngàn trượng, mà còn mất đi cơ hội tiến giai thủy tổ. Minh Tổ sẽ không giúp một kẻ thất bại trùng kích thủy tổ chi cảnh. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, liên tiếp tiếp nhận hai kích của mệnh tổ, hắn đã thương đến bản nguyên, thần hồn gặp thương tích không thể chữa khỏi. Bây giờ, mệnh tổ hiển nhiên đã bị Minh Tổ đại nhân đánh giết, hắn chỉ có thể phát tiết toàn bộ phẫn hận lên chư thần vận mệnh thần điện. Nói không chừng, hấp thu thần hồn của bọn chúng, hắn còn có một tia hy vọng oanh. Hồng Nha Vương đã tìm đến, thân cây cháy đen thui, trơ trụi những cành khẳng khiu, chẳng còn chiếc lá nào. Rõ ràng, lão ta đã bị mệnh tổ một ngụm tâm lô hỏa hỏa đốt rụi ít nhất nửa cái mạng. Tu thần thiên thần, thất đại nhân, khư côn chiến thần, liễm hy, khuyết, hải thượng u nhược, bàn nhược, huyết đồ. Các loại cường giả cấp vô lượng cảnh đứng ở ngoài vận mệnh thần điện, dòng nhìn hai đạo bán tổ khí tức dâng lên, tâm tình đều nặng nề vô cùng. Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương chưa chết, lại trở về. Đối mặt Minh Quốc sau địa liệt thiên băng, bọn chúng làm sao có thể không trả thù? Làm sao bây giờ, cản không ngăn được? Huyết đồ hỏi hướng mấy vị bất diệt vô lượng ở đây. Khư Côn Chiến Thần thanh âm suy yếu, nói, đừng nhìn ta, bản tọa cũng không muốn bị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Đừng nói bán tổ, hiện tại liền xem như bất diệt vô lượng, cũng có thể lấy tính mạng của ta. Thất đại nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, di cổ cảnh cơ hồ phá diệt, yêu tổ lĩnh cùng trận pháp minh văn của vận mệnh thần điện. Tại vừa rồi dư âm thủy tổ lực lượng cũng ma diệt hầu như không còn. Đối mặt bán tổ, trừ tự bạo thần nguyên, thần tâm, chúng ta không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Lúc này, không có ai còn để ý có hay không phá hư sĩ khí. Có chiến, mới cần sĩ khí. Bàn Nhược nhìn về phía dưới núi, nói, không cần như vậy nhục chí, nữ hoàng đến rồi. Bạch. Thanh âm vừa dứt, trì giao anh Mỹ tuyệt luân thân ảnh, đứng ở bên ngoài vận mệnh thần điện. Nàng nhìn về phía đám người, không có phát hiện Trương Nhược Trần, tâm không khỏi trầm xuống, hỏi, Đế Trần đâu? Bàn Nhược từ trong đám người đi ra, mặt lộ sầu khổ, nói, Đế Trần bị kiếp lôi đánh trúng, rơi vào thời gian trường hà. Chúng ta không có cách nào tiến vào thời gian trường hà, không biết tình huống bên trong. Nơi xa, truyền đến thanh âm hùng hậu của Minh Hải Chi Linh, thiên địa chi lực, có thể giết thủy tổ, há lại Trương Nhược Trần chống đỡ được. Hắn nếu còn sống, sớm đã đi ra. Minh Hải Chi Linh hiển hóa ra vụ hóa thân thể, chừng cao mấy vạn dặm. 18 tầng U Minh luyện ngục, lơ lửng tại phía sau hắn. Oanh! Yêu tổ lĩnh lay động. Hồng Nha Vương trùng điệp rơi xuống yêu tổ lĩnh bên trong, cắm rễ lòng đất, một bên hấp thu thủy tổ thần khí trong địa mạch an dưỡng thương thế, một bên hướng vận mệnh thần điện tiến lên. Nó nói, vừa rồi quyết đấu, thời gian Trường Hà đều xuất hiện tán loạn ngắn ngủi, Trương Nhược Trần thân thể cùng hồn linh có thể so sánh thời gian Trường Hà càng khó phá hủy. Tri Giao gọi ra tích huyết kiếm, ánh mắt không lưu dấu vết, hướng 27 tầng thiên vũ thế giới rơi vào hư không chỗ càng sâu liếc qua. Muốn đối kháng bán tổ, cho dù là bán tổ cực kỳ suy yếu, cũng nhất định phải mượn nhờ lực lượng của 27 tầng thiên vũ thế giới. Nhưng, chính là trong nháy mắt nhìn về phía 27 tầng thiên vũ thế giới, nàng cảm ứng được một cổ khí tức hắc ám nồng nặc dọa người, thế là hô to một tiếng, tôn chủ nếu đến, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương chính suy yếu, ngươi bây giờ không xuất thủ, chẳng lẽ muốn chờ bọn chúng thôn phệ vận mệnh thần điện chư thần, thường thế lớn hơn, lại ra tay. Lúc trước Trương Nhược Trần liền hướng hắc ám tôn chủ cùng nho tổ thứ tư gọi hàng, Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương chỉ là nửa tin nửa ngờ, cho là hắn cố tình bày nghi trận. Thêm nữa, khi đó bọn chúng ở vào trạng thái đỉnh phong, lại có trận pháp gia trì cùng minh binh minh tướng điều khiển, căn bản không đem tu sĩ giấu ở chỗ tối để vào mắt. Bây giờ lại khác biệt. Lấy trạng thái thời khắc này của bọn chúng, khi dễ vận mệnh thần điện chư thần vẫn được, nhưng đối mặt bất luận cái gì một tôn bán tổ, đều chỉ có nước chảy trối chết. Hắc ám thân thể tàn phế hiện ra tại phá toái tầng thứ nhất thiên vũ thế giới bên trong, cầm trong tay lôi thần chù y, trong bụng truyền ra tiếng cười to, thật là cảm giác nhạy bén, bản tọa mới vừa vặn thôi động lôi thần chù y, ngươi liền phát hiện mánh khóe. Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương sắc mặt đều biến, lập tức hội hợp đến cùng một chỗ, tiếp theo, tiến vào 18 tầng U Minh luyện ngục. Minh Hải Chi Linh nói, chúc mừng tôn chủ, cướp đoạt thiên vũ thế giới bất động Minh Vương Đại Tôn lưu lại, thu hồi hắc thủ về sau, nghĩ đến thủy tổ đều có thể. Trì Giao đương nhiên lo lắng hắc ám thân thể tàn phế trước phá thiên vũ thế giới, thu lấy hắc thủ, thế là, liền lại cao giọng nói, đều đã lúc này, nho tổ tiền bối còn muốn tiếp tục chờ xuống dưới sao. Trên một khối đại lục phá toái trong Minh Quốc, lôi đàn tuôn ra quang hoa thần thánh, chiếu sáng hư không vũ trụ tối tăm. Hạo nhiên chính khí, tràn đầy thiên địa. Lão giả nho bào áo xanh đứng ở ngoài lôi đàn, khuôn mặt thanh tuyển, thản nhiên nói, 27 tầng thiên vũ thế giới là đại tôn lưu cho sinh linh côn lôn giới di trạch, nó thuộc về người Trương gia, ai cũng không có khả năng đoạt đi. Không gian trở nên yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương động tâm muốn rút lui, muốn để lão giả nho bào áo xanh cùng hắc ám thân thể tàn phế trước đấu cái ngươi chết ta sống, bọn chúng lại ngư ông đắc lợi. Nhưng lại lo lắng, một khi bọn chúng lựa chọn rút lui, lão giả nho bào áo xanh cùng hắc ám thân thể tàn phế sẽ trước liên thủ đối phó bọn chúng. Chính là lúc này, một tiếng phượng gáy thanh thúy êm tai, phá vỡ cục diện bế tắc. Tiếng phượng hót là từ trong Ngô Đồng thần thụ truyền đến. Tiếp theo, từng tia lửa xuyên qua thân cây, tiêu tán đi ra. Thân cây Ngô Đồng thần thụ thiêu đốt, hỏa diễm rất là đáng sợ, ẩn chứa tổ uy, đốt thủng tam giới, hình thành hỏa vân chói lọi mỹ lệ. Là điện chủ đây là thành công sao? Thành công thu phục Ngô Đồng thần thụ. Hỏa diễm thật là đáng sợ, đây chính là tổ diễm yêu tổ thiêu chết Trọng Minh lão tổ. Trời không tuyệt ta vận mệnh thần điện. Chư thần cuồng hoan, kích động không thôi. Tổ diễm mặc dù đáng sợ, nhưng ngược lại giống như là ẩn chứa sinh mệnh chi khí. Yêu tổ lĩnh, thảm thực vật trong chốc lát hủy hoại trong chiến đấu dư âm thủy tổ, một lần nữa từ trong đất bùn mọc ra, nảy mầm trổ nhánh, nở hoa kết trái. Sợi rễ Ngô Đồng thần thụ, đồng thời cắm rễ yêu tổ lĩnh cùng Ly Hận Thiên. Giờ phút này, nó đang điên cuồng hấp thu thủy tổ thần khí trong địa mạch yêu tổ lĩnh cùng thủy tổ quy tắc, cũng đang hấp thu lực lượng lượng của Ly Hận Thiên. Trì Giao nâng lên vầng trán, ngóng nhìn Ngô Đồng thần thụ cao lớn màu thịnh, nói một mình, cái này không giống chỉ là thu phục Ngô Đồng thần thụ đơn giản như vậy, hẳn là đang cô đồng tổ diễm, hấp thu thần khí cùng quy tắc yêu tổ lưu lại. Nàng muốn biến thành yêu tổ của thời đại này sao? Phượng Thải Dực quả nhiên là nhị thế thân yêu tổ. Muốn trở thành yêu tổ, trước phải qua cửa này của chúng ta. Minh Hải Chi Linh lại nói, hai vị, nếu không trước đánh chết Phượng Thải Dực cùng lũ sâu kiến còn lại, chúng ta lại nhất quyết cao thấp. Biến số như yêu tổ, tin tưởng các ngươi cũng không muốn nhìn thấy a, vận mệnh thần điện chư thần đều chửi mắng Minh Hải Chi Linh, dụng tâm quá hiểm ác, một khi nho tổ thứ tư cùng hắc ám thân thể tàn phế đáp ứng, bọn hắn nhất định phải chết. Xoạt. Bên trong yêu tổ lĩnh, vị trí tới gần Ngô Đồng thần thụ, không gian xuất hiện từng vòng gợn sóng. Trương Nhược Trần chân đạp đồng hồ nhật quỷ, sắc mặt trầm ngưng, tung bay đi ra, giống như là đang suy tư cái gì, lại như là đắm chìm trong một loại cảm xúc nào đó, không nói một lời. Nhưng chính là như thế không nói một lời, lặng lặng đứng ở nơi đó, thái độ các phương đều là tùy theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là lực chấn nhiếp mà bán tổ mới có. Thật lâu sau, Trương Nhược Trần mới phun ra một câu, Tôn chủ, Nho tổ, ta đề nghị trước chém Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương, các ngươi có đồng ý hay không? Go! Tiếng kêu của Kim Nghê lão tổ cùng bán tổ khí tức, từ chỗ sâu thăm thẳm của Minh Quốc truyền đến, giống như là đang hưởng ứng Trương Nhược Trần. Phương hướng thanh âm truyền ra, kim quang chiếu sáng chân trời, rõ ràng tán minh khí. Tại địa phương kim quang sáng ngời nhất, kiếm nguyên thần thụ ngoi lên sinh trưởng kiên quyết, đồng thời khí tức hư thiên từ suy yếu, từng bước một trở nên thịnh vượng, thậm chí siêu việt lúc trước. Giờ khắc này, kiếm minh thiên hạ vậy mà không có chết. Hồng Nha Vương nhìn về phía từng đầu kiếm khí trường hà phun trào chân trời, cảm thấy khó có thể tin. Thật mạnh kiếm ý, sư tôn chẳng lẽ phá rồi lại lập, ngộ ra được kiếm nhị thập ngũ. Chính là nhất quán tính cách trầm ổn khuyết, giờ khắc này, nội tâm cũng rất không bình tĩnh, nỗi lòng kích động. Thế cục triệt để thay đổi. Nếu nói Trương Nhược Trần xuất hiện, là vì chư thần chống lên một mảnh bầu trời, mở ra một đạo hy vọng chi môn. Như vậy, Kim Nghê lão tổ, Hư Thiên, Phượng Thiên náo ra động tĩnh, chính là triệt để ổn định lại tình thế nguy hiểm. Hoặc là nói, là từ yếu thế một phương, triệt để biến thành cường thế nhất một phương. Hắc ám thân thể tàn phế trong lòng mấy lần thở dài, mỗi lần muốn quyết định thời điểm, luôn luôn có biến số xuất hiện. Thời khắc này cục diện, là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Như hắn khăng khăng lựa chọn trước công phá thiên vũ thế giới, cướp đoạt hắc thủ, chỉ sợ Trương Nhược Trần sẽ vứt bỏ Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương, trước đối phó hắn. Vị kia nho tổ thứ tư, lúc trước nói ra như vậy nghĩ chính ngôn từ, vô luận là thực tình, hay là giả dối, đều đã không có đường lui, khẳng định là trợ Trương Nhược Trần thu thập hắn. Lại thêm Kim Nghê lão tổ, cùng kiếm ý liên tục tăng lên hư phong tẩn. Thủy tổ phía dưới, ai chống đỡ được lực lượng như vậy? Nhưng, như hắn lựa chọn liên thủ với Trương Nhược Trần, trước thu thập Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương. Như vậy đợi Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương sau khi chết, kế tiếp có thể hay không đến phiên hắn đâu. Dù sao, vừa rồi hắn là thật chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Trương Nhược Trần không có khả năng nhìn không ra. Đây cũng là lòng dạ khó lường hậu quả. Tiến thoái lưỡng nan. Đế Trần, chúng ta trước đó minh ước, còn chắc chắn. Hắc ám thân thể tàn phế hỏi. Trương Nhược Trần người mặc phù y thần bào, che chắn bị xuyên thủng ngực, âm thầm an dưỡng thương thế, nói, lời ta từng nói, lúc nào không tính toán gì hết rồi. Vì phòng ngừa hắc ám thân thể tàn phế bí quá hóa liều, Trương Nhược Trần nhất định phải chủ động bỏ đi hắn lo nghĩ, nói, tôn chủ nhu cầu cấp bách bổ sung trên thần hồn thiếu thốn, Minh Hải Chi Linh chính là tốt nhất thuốc bổ. Tu thần thiên thần cũng không biết là tức giận, hay là thật biết được Trương Nhược Trần tâm tư, nói, ngươi điên rồi. Chúng ta kiếm giới, vận mệnh thần điện, thiên đình vũ trụ, bỏ ra thảm liệt đại giới, mới sáng tạo ra tuyệt hảo cục diện, há có thể để hắn hái. Đi thành quả thắng lợi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, không sao cả. Chúng ta lần này đến Bắc Trạch Trường Thành, là vì phá hủy Minh Tổ phe phái hang ổ, là vì trợ giúp Phượng Thiên cùng vận mệnh thần điện cướp đoạt yêu tổ lĩnh, là vì lấy 18 tầng U Minh luyện ngục. Hôm nay sau trận chiến này, Thi Yểm tất nhiên trả thù, đem Minh Hải Chi Linh tặng cho Tôn Chủ, kỳ thật chính là để Tôn Chủ giúp chúng ta tiếp nhận một bộ phận thủy tổ lửa giận. Chính là không biết, Tôn Chủ có hay không can đảm này. Nghe nói lời này, hắc ám thân thể tàn phế trong lòng sầu lo đại giảm. Là Trương Nhược Trần cùng vận mệnh thần điện, kiên kỵ nhất chính là thủy tổ Thi Yểm trả thù, làm sao có thể tại giết Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương về sau, lại đối phó hắn. Đồng thời, hắc ám thân thể tàn phế cũng nhìn thấu Trương Nhược Trần sở dĩ nói như vậy ý đồ. Trương Nhược Trần tất nhiên là lo lắng, hắn liều lĩnh, phá thiên vũ thế giới, cướp đoạt hắc thủ. Dạng này, cố nhiên hắn sẽ phải gánh chịu vây công, khó được kết cục tốt. Nhưng Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương lại có cực lớn cơ hội mang theo U Minh luyện ngục đào tẩu. U Minh luyện ngục mới là Trương Nhược Trần muốn nhất cướp đoạt đồ vật. Nói ra lời nói này, đơn giản là muốn ổn định hắn. Ha ha! Đế Trần thẳng thắn, chính là đối với bản tọa lớn nhất tín nhiệm. Tốt, hôm nay bản tọa lợi dụng Đế Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, dẹp yên Minh Quốc, chém Thi Yểm cái này phụ tá đắc lực. Hắc ám thân thể tàn phế bay khỏi thiên vũ thế giới, từng bước tiến lên, lực lượng hắc ám tràn ngập ra, nhanh chóng thôn phệ trong vùng hư không này ánh sáng. Các ngươi sớm như vậy liền định sinh tử của ta. Minh Hải Chi Linh trong giọng nói, mang theo trêu tức ý cười, bản tọa mặc dù trọng thương, lại có thể tiếp thủy tổ hai kích mà không chết, đây cũng là chuẩn tổ thực lực. Muốn giết ta, chư vị làm tốt chôn cùng chuẩn bị tâm tư sao? Minh Hải Chi Linh khí thế ngoại phóng, chiến ý thịnh vượng, không thấy chút nào vừa rồi suy yếu thái độ. Hắn cùng U Minh luyện ngục hoàn toàn kết hợp là một thể, liên tục không ngừng điều động Minh Tổ còn sót lại lực lượng, lại nói, chỉ vì Minh Tổ đại nhân có thể vượt qua thời không, đem lực lượng bám vào trên diệt thế chung, đánh giết mệnh tổ, tự nhiên cũng có thể đánh giết các ngươi. nhưng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, giết các ngươi, bản tọa một người đã đủ. Mọi người tại đây, đều nhíu mày, không ít đều bị Minh Hải Chi Linh chấn nhiếp. Chính là Trì Giao đều lộ ra thận trọng thái độ, truyền âm nói, Minh Hải Chi Linh tự xưng trong tay nắm giữ thi yểm lưu lại bốn đạo thủy tổ chú ấn, trước mắt chỉ dùng hai đạo, sát sinh chú thực hiện tại bàn nguyên cổ thần, phải huyết chú đánh về phía mệnh tổ. Trần ca, nhất định vạn phần coi chừng. Ta có Ma Ni Châu, thì sợ gì hắn chú pháp. Trương Nhược Trần lấy ra Ma Ni Châu, nâng trong lòng bàn tay, còn chưa tới kịp thôi động. Đã thấy. Minh Hải Chi Linh cùng Hồng Nha Vương phân hai cái phương hướng bỏ chạy. Vừa rồi cường thế diễn xuất, lại chỉ là diễn trò. Là dùng cái này để Trương Nhược Trần, hắc ám thân thể tàn phế, nhờ tổ thứ tư sinh ra lòng kiên kỵ, tiếp theo thừa dịp bọn hắn chuẩn bị thủ đoạn phòng ngự khoảng cách, chia ra đào tẩu. Minh Hải Chi Linh là trốn hướng Ly Hận Thiên. Mới vừa tiến vào Ly Hận Thiên, hắn cùng U Minh Luyện Ngục liền biến mất không thấy. Trương Nhược Trần vẫy tay một cái, đánh vào đồng hồ nhật quỷ, mang theo đầy trời thời gian ấn ký điểm sáng, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp Minh Hải Chi Linh, từ hắn vừa rồi biến mất địa phương nghiền ép mà qua. Nhưng, lại đánh hụt. Triệt để mất đi Minh Hải Chi Linh tung tích. Nho tổ thứ tư nói, là thiên cơ bút cùng vận mệnh thiên thư. Minh Hải Chi Linh từ trong tay hư phong tẩn, cướp đoạt cái này hai kiện tinh thần lực chí bảo, hai kiện cùng dùng, có thể xưng vũ trụ đệ nhất. Nào có nhiều như vậy vũ trụ đệ nhất. Hắn mới vừa vặn thu hoạch được hai món bảo vật này, tuyệt đối không cách nào hoàn toàn vận dụng. Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không cho phép Minh Hải Chi Linh mang theo U Minh Luyện Ngục từ chính mình dưới mí mắt đào tẩu, bà nguyên cổ thần còn bị trấn áp ở bên trong đâu. Như Minh Hải Chi Linh cứ như vậy đào tẩu, bà nguyên cổ thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn chủ, Hồng Nha Vương liền giao cho ngươi. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, xuyên qua không gian lỗ thủng, đứng ở Ly Hận Thiên bên trong, hai tay nắm giơ lên. Hồng đỉnh nhanh chóng dâng lên, nở rộ chân lý quang huy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trì Giao cùng vận mệnh thần điện bên ngoài mấy vị bất diệt vô lượng muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Trương Nhược Trần quát bảo ngưng lại, bảo vệ cẩn thận yêu tổ lĩnh cùng thiên vũ thế giới, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Nho tổ thứ tư nhìn qua lỗ thủng không gian một đầu khác Trương Nhược Trần, mặt lộ nụ cười nhàn nhạt. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm ứng được cường hoành đến không có gì sánh kịp tinh thần lực, từ trong lỗ thủng không gian vọt tới, xông vào hồng đỉnh. Trên thân đỉnh, xuất hiện rõ ràng biến hóa, cái kia đồng nhãn cấp tốc chuyển động. Chân lý quang hoa tăng vọt mấy lần. Nguyên lai muốn phát huy ra hồng đỉnh uy năng, tinh thần lực tác dụng, to lớn như thế. Vị này nho tổ tinh thần lực. Rất đáng sợ. Trương Nhược Trần trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này thời khắc, đã là cảm ứng được bên ngoài trăm triệu dặm dị dạng thiên cơ ba động. Bạch. Dưới chân trận quang lóe lên, Trương Nhược Trần vượt qua ức dặm, đem hồng đỉnh đập ầm ầm rơi. Ầm ầm. Ly Hận Thiên không gian kịch liệt chấn động, U Minh Luyện Ngục hiện ra. Quyển 6 vận mệnh thiên thư lơ lửng ở tại 6 cái phương vị. Minh Hải Chi Linh đứng tại tầng thứ nhất luyện ngục thế giới, cầm trong tay thiên cơ bút, ngay tại nhanh chóng vẽ phát thảo lấy cái gì. Bị Trương Nhược Trần một đỉnh đánh cho hiện ra thời điểm, vẫn như cũ vẫn còn chấn kinh cùng choáng váng trạng thái. U Minh Luyện Ngục tự lành năng lực cực mạnh, tất cả luyện ngục thế giới đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Bành. Trương Nhược Trần triển khai thủy tổ huyết dịch, hóa thành một đạo huyết quang, từ bên trên rơi xuống. Lấy hoàng kim pháp trượng đánh về phía tầng thứ nhất luyện ngục thế giới tầng khí quyển, đem phá vỡ. Minh Hải Chi Linh nâng đao chính là bổ ra, cùng hoàng kim pháp trượng trùng điệp đối cứng. Hai người địa vị ngang nhau, đồng thời lùi lại ra ngoài. Minh Hải Chi Linh khẩn trương nhìn quanh tứ phương, tiếp theo cười to, Trương Nhược Trần, ngươi lại một người đuổi theo, hơn nữa còn xâm nhập luyện ngục thế giới. Đối phó ngươi, một mình ta đủ. Trương Nhược Trần nói. Minh Hải Chi Linh lấy mê hoặc thanh âm, nói, một mình ngươi không đủ. Huống hồ, ngươi liền không hiếu kỳ, vị kia cái gọi là nho tổ cùng hắc ám tôn chủ vì sao không có đuổi theo. Ngươi liền không sợ phượng thải dực cùng hư phong tẩn bên kia sinh biến. Trương Nhược Trần không chút nào thụ mê hoặc lực lượng ảnh hưởng, tuần tự đánh ra đồng hồ nhật quỷ, hồng đỉnh, ma ni châu. Tiếp theo sát phía sau, hoàng kim pháp trượng như côn, vùng cánh tay bổ nghiêng xuống dưới. Minh Hải Chi Linh hoàn toàn chính xác chiến lực phi phàm, lấy thạch đao, liên tiếp đánh bay ba kiện chiến bảo. Nhưng cuối cùng là bị Trương Nhược Trần một côn đánh xuyên qua phòng ngự thần quan. Cái này một côn, bổ vào hắn cái cổ, đánh cho thân thể lật nghiêng ném đi, bọt nước vẩy ra. Hắn thời khắc này thân thể, chính là Minh Hải ngưng tụ thành. Nếu không, liên tiếp nhận thủy tổ hai kích, đâu còn có chiến lực như vậy. Minh Hải Chi Linh đụng nát tầng thứ nhất luyện ngục thế giới từng tòa Minh Sơn, cuối cùng, thân thể rơi vào lần thứ hai luyện ngục thế giới, mới định trụ hai chân. Không cho hắn cơ hội thở dốc, đồng hồ nhật quỷ trùng điệp rơi xuống. Minh Hải Chi Linh mặc dù tránh đi đồng hồ nhật quỷ bản thể, nhưng vẫn là bị đồng hồ nhật quỷ mang theo lực lượng thời gian ảnh hưởng, tốc độ biến chậm một chút. Bành! Trương Nhược Trần cầm trượng đánh xuống, kim mang cùng huyết quang giao hòa. Minh Hải Chi Linh miễn cưỡng vung đao ngăn cản, thân hình liên tiếp lui về phía sau, còn phải phân tâm điều động lực lượng, hóa giải đồng hồ nhật quỷ, Hồng Đỉnh, Ma Ni Châu liên tiếp không ngừng công kích. Trương Nhược Trần quá hung hãn, rõ ràng bị kiếp lôi kích bên trong, lại giống người không việc gì đồng dạng. Trương Nhược Trần, chỉ bằng ngươi một người, giết ta không được. Tiếp tục như vậy đấu nữa, chỉ có thể là đồng quy vu tận, đến lúc đó, Hắc Ám Tôn Chủ cùng vị kia nho tổ đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, cần gì chứ. Minh Hải Chi Linh khí thế hoàn toàn yếu đi xuống tới. Bành! Bành! Bành! U Minh luyện ngục lắc lư, truyền ra từng đạo phá giới tiếng oanh minh. Hoa hoàng cung phá đất mà lên, mang theo năm màu thần hoa, bay lên không. Cung điện hoa mỹ tráng lệ, thủy tổ khí tức nặng nề. Hoa hoàng thần thánh quang ảnh, chừng cao mấy vạn dặm, tịnh hóa tất cả thuộc về minh tổ lực lượng. Bà Nguyên Cổ Thần đứng ở ngoài hoa hoàng cung, giống như tuyệt đại chiến thần đồng dạng, cầm trong tay cự phủ, gọi hàng, tăng thêm bản tọa, đủ giết ngươi đi. Ngươi! Ngươi không phải trúng sát sinh chú. Minh Hải Chi Linh không thể tin được, một vị mới vào bán tổ cảnh tu sĩ, tiếp nhận thủy tổ một đạo chú ấn, coi như không chết, cũng không nên nhanh như vậy liền khôi phục chiến lực. Thi yểm mạnh hơn, mạnh đến mức qua hoa hoàng. Bà Nguyên Cổ Thần bay ra hoa hoàng cung, hai tay cầm búa đánh rớt, một phái muốn cùng Minh Hải Chi Linh chém giết gần người tư thái. Trương Nhược Trần hướng hoa hoàng cung nhìn thoáng qua, rõ ràng trông thấy Phong Nham thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một đạo dáng tươi cười. Bà Nguyên Cổ Thần không chỉ có không chết, còn khôi phục chiến lực, hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra Phong Nham đã thu hoạch hoa hoàng cung tầng sâu nhất lực lượng bí mật. Cần biết, hoa hoàng cung lực lượng thần bí, thế nhưng là dọa lùi qua thất thập nhị phẩm liên. Minh quốc biên giới. Hư Thiên thân hình trực tiếp như kiếm, cùng Kim Nghê lão tổ đồng hành, đè muốn đào tẩu Hồng Nha Vương chặn đường. Hư Thiên trên đầu mọc ra tảng đá chất liệu kiếm nguyên thần thụ, phản phất tỉnh đạo nhân thân huynh đệ, tinh khí thần tràn trề, quát lạnh nói, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Hồng Nha Vương, ban được chết mối thù, hôm nay ta Hư Phong tẩn hoàng lại. Tiếp ta kiếm nhị thập ngũ kiếm xuất ra im ắng. Nhưng, thiên địa quy tắc đều chôn vùi, bao quát thời gian, không gian, quang minh, hắc ám, thế gian chỉ còn kiếm ý, tất cả hỏa nha đều bị thanh trừ. Hồng Nha Vương lấy tinh thiên nhai ngăn cản, bán tổ thần khí ngưng tụ thành mây, nhưng vẫn bị vô cùng vô tận kiếm khí gây thương tích, thân cây từ trên tinh thiên nhai bong ra. Một kiếm này cường hoành, ẩn ẩn đã có năng lực vượt cảnh giới nghịch phạt. Kim Nghê lão tổ phóng thích thời không hỗn độn liên, từng cánh hoa sen triển khai. Một bông hoa là một thế giới, không gian không ngừng khuếch tán rồi co vào, muốn trấn áp Hồng Nha Vương vào trong hoa sen. Chính là lúc này, hắc ám thân thể tàn phế đã tìm đến, vùng ra lôi thần chủ y. Đôn đốt. Lôi điện như mưa thác đổ xuống, sáng chói mắt, từ trên trời giáng xuống, đều rơi trên người Hồng Nha Vương. Trọng thương Hồng Nha Vương đồng thời, cũng phá giải thời không hỗn độn liên không gian giam cầm chi lực. Nắm lấy cơ hội, Hồng Nha Vương từ khe hở không gian do lôi điện tạo ra đào tẩu, tiến vào thế giới hư vô. Hỏng chuyện tốt của chúng ta, ngươi là cố ý à? Hư Thiên tức giận, song đồng bắn ra kiếm khí, vùng tay áo đánh nát không gian, đuổi vào thế giới hư vô. Kim Nghê lão tổ tốc độ càng nhanh, trước Hư Thiên một bước, đụng xuyên tinh không, mang theo vô tận màu vàng tổ mang, đem thế giới hư vô đều chiếu sáng. Hắc ám thân thể tàn phế không tiếp tục xuất thủ, cũng không đuổi theo, mà là không nhanh không chậm thu lấy tinh thiên nhai. Tiếp theo, tiến về Ly Hận Thiên. Đối mặt Trương Nhược Trần, bà Nguyên Cổ Thần, nho tổ thứ tư, hắc ám thân thể tàn phế, bốn đại bán tổ cấp cường giả, Minh Hải Chi Linh ngay cả cơ hội tự bạo thần nguyên cũng không có, bị liên tục mấy lần đánh cho hồn thể tan nát. Rất hiển nhiên, hắn trước đây nói có được bốn đạo thủy tổ chú ấn, hoàn toàn là đang mê hoặc đối thủ. Cuối cùng, Minh Hải Chi Linh thương thế nghiêm trọng, chiến lực rơi xuống dưới bán tổ, bị hắc ám thân thể tàn phế dùng hắc ám vụ tỏa cùng nho tổ thứ tư dùng hạo nhiên chính khí trấn áp. Hắc ám thân thể tàn phế rất rõ ràng, nho tổ thứ tư thuộc thần giới, không có khả năng cho hắn cơ hội khôi phục thần hồn, vì vậy nói, để Trần Nhất Ngôn cửu đỉnh, hiện tại Minh Hải Chi Linh bị trấn áp, lời ngươi nói lúc trước còn chắc chắn chứ? Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Tu Thần Thiên Thần từ trong đồng hồ nhật quỷ bay ra, vội la lên, ngươi tự hồi tưởng lại xem, Đế Trần chưa từng nói muốn đem Minh Hải Chi Linh cho ngươi. Với loại tồn tại như Đế Trần, chơi trò chữ nghĩa này, không có ý nghĩa, à? Hắc ám thân thể tàn phế nói. Có ý nghĩa. Tu Thần Thiên Thần nói, ta là khí linh của đồng hồ nhật quỷ, hắn là Minh Hải Chi Linh. Đế Trần muốn lấy linh của hắn, nuôi khí linh của đồng hồ nhật quỷ, hợp tình hợp lý, hoàn toàn phù hợp lợi ích của kiếm giới. Bà Nguyên Cổ Thần nói, hiện tại không phải lúc tranh đấu vì lợi ích, Thi Yểm lúc nào cũng có thể vượt qua không gian trở về, đến lúc đó, ai có thể chịu đựng lửa giận của hắn. Nhất định phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, rồi rời đi. Lời này của bàn nguyên cổ thần là nói cho Trương Nhược Trần nghe. Rõ ràng, hắn cho rằng nên giao Minh Hải Chi Linh cho Hắc Ám thân thể tàn phế. Làm vậy, có hai cân nhắc. Thứ nhất, tu vi của Minh Hải Chi Linh hơn Sa Bang, muốn luyện hóa hấp thu hắn, với năng lực của Hắc Ám thân thể tàn phế, chắc chắn cần không ít thời gian. Trước đó, Thi Yểm coi như từ thủy tổ chiến trường thoát thân trở về, cũng sẽ tìm đến Hắc Ám thân thể tàn phế trước. Như vậy, Thiên Đình Vũ Trụ và kiếm giới sẽ có thêm thời gian tổ kiến phòng ngự, ngăn cản thủy tổ chi nộ. Thứ hai, sau trận này, phe phái Minh Tổ bị thương nặng, thần giới đã phát triển an toàn. Có thể nào lại giao Minh Hải Chi Linh cho Nho Tổ thứ tư? Giao cho Hắc Ám thân thể tàn phế, để hắn cường đại lên, mới có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn thần giới. Để thần giới, phe phái Minh Tổ, Hắc Ám Tôn Chủ, còn có Thái Cổ Sinh Vật, bốn bên chiến đấu, họ mới có không gian sinh tồn lớn hơn. Đương nhiên, theo bàn nguyên cổ thần, kiếm giới và địa ngục giới đã có lực lượng chiến đấu cùng bốn bên, có thể xưng phương thứ năm, thế thứ sáu. Kim Nghê Lão Tổ xuất hiện, không thể nghi ngờ nói rõ, Đại Tôn và Linh Yến Tử rất có thể còn sống. Đây là nguyên nhân lớn nhất để kiếm giới có thể xếp vào phe thứ năm. Mà địa ngục giới, có Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực tu vi tăng lên, có thể nói bán tổ sang sát. Chỉ có Thiên Đình Vũ Trụ, hiện tại biến thành thế lực yếu nhất. Bởi vậy, bà Nguyên Cổ Thần nhất định phải bán cho Hắc Ám thân thể tàn phế nhân tình này. Trương Nhược Trần có thể nghĩ đến vấn đề mà bà Nguyên Cổ Thần cân nhắc, thậm chí biết Hắc Ám thân thể tàn phế cố ý thả Hồng Nha Vương đào tẩu, chính là lo lắng thần giới một nhà độc đại. Nho Tổ thứ tư giam cầm Minh Hải Chi Linh, trên thân phát ra hạo nhiên chính khí cùng Hắc Ám chi khí lẫn nhau ăn mòn, nói: "Hắc Ám Tôn chủ sát tính quá nặng, ngày xưa kiếm tổ sáng lập kiếm giới, chính là hắn một tay hủy diệt. Nhược Trần, tuyệt đối không thể để hắn lần nữa khôi phục thủy tổ cảnh giới, hậu hoạn vô tận." Bà Nguyên Cổ Thần đã xếp hàng Hắc Ám thân thể tàn phế, lựa chọn của Trương Nhược Trần trở nên vô cùng quan trọng. Đương nhiên, nếu Nhược Trần mang Minh Hải Chi Linh về Côn Lôn giới, lấy địa đỉnh luyện hóa thành hồn đan, phân phát cho thần linh Côn Lôn giới, giúp họ tu vi tăng lên, lão phu hết sức đồng ý, Nho Tổ thứ tư nói. Tu Thần Thiên Thần nói, không hổ là Nho Tổ, nói ra lời nào đều nhận thức chính xác. Kiếm giới và Côn Lôn giới hiện tại quá cần tăng thực lực. Chợt, Trương Nhược Trần hỏi, Nho Tổ muốn về Côn Lôn giới? Nho Tổ thứ tư nhẹ gật đầu, nói, sớm cần phải trở về. Không biết Sơn Hà có còn như cũ, Nho Đạo có còn phồn thịnh. Bà Nguyên Cổ Thần nghe ra ý tứ sâu xa trong đối thoại của hai người, bèn nói, nếu muốn trở về, cứ ở lại đây đi. Có một vị Nho Tổ tọa trấn, khai đàn giảng đạo, Nho Đạo Côn Lôn giới nhất định phồn thịnh. Theo bà Nguyên Cổ Thần, Nho Tổ thứ tư để Trương Nhược Trần mang Minh Hải Chi Linh đến Côn Lôn giới, chính là muốn dẫn thủy tổ chi nộ của Thi Yểm đến Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần nhìn ra điểm này, cho nên mới hỏi câu đó. Ý là, ngươi để ta mang Minh Hải Chi Linh về Côn Lôn giới, vậy ngươi có muốn về Côn Lôn giới, giúp ta ngăn cản thủy tổ chi nộ không? Bà Nguyên Cổ Thần tự nhiên muốn thừa cơ châm ngòi, đem Nho Tổ thứ tư lên kệ mà nướng. Tu Thần Thiên Thần nói, các ngươi tiếp tục rảnh rỗi trò chuyện thế này, Thi Yểm coi như thật trở về. Trương Nhược Trần cười nói, nếu chư vị đều nhìn ta chằm chằm, ta quyết định, các ngươi hẳn không có ý kiến chứ. Tuổi ta nhỏ nhất, đứng về bên nào cũng khó mà phục chúng, vậy ta chỉ có thể đứng ở góc độ công chính nhất. Trận chiến trấn áp Minh Hải Chi Linh này, mọi người đều có xuất lực, tự nhiên đều nên có một phần thu hoạch. Thần hồn Minh Hải Chi Linh cường hoành đến cực điểm, cảnh giới chí ít cũng là bán tổ hậu kỳ, giao hắn cho bất cứ ai, cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể bị thi ma cứu đi, đợi một thời gian sẽ trở lại đỉnh phong. Vậy thế này đi, mỗi người bàn Nguyên Cổ Thần và Hắc Ám Tôn chủ chia một nửa thần hồn Minh Hải Chi Linh. Bàn Nguyên Cổ Thần khẽ híp mắt, cảm giác bén nhạy với dụng ý của Trương Nhược Trần. Đây là không hy vọng Thiên Đình Vũ Trụ và Hắc Ám thân thể tàn phế đi quá gần. Thiên Đình Vũ Trụ và Hắc Ám thân thể tàn phế đi quá gần, sự ý lại vào kiếm giới sẽ yếu bớt. Trương Nhược Trần nói, bà Nguyên tiền bối trúng thủy tổ chú ấn, chắc chắn bị thương nguyên khí, vừa vặn mượn thần hồn Minh Hải Chi Linh để an dưỡng thương thế. Phần lợi này, bà Nguyên Cổ Thần không nhận cũng phải nhận. Hơn nữa, hắn không có cách nào sau này chuyển giao cho Hắc Ám thân thể tàn phế. Bởi vì như vậy, chẳng khác gì đắc tội Trương Nhược Trần, đắc tội kiếm giới. Ngươi nếu không biết tốt xấu như vậy, sau này chỉ sợ không có phần lợi nào chia cho ngươi. Hơn nữa, đến tay rồi, muốn bà Nguyên Cổ Thần giao ra lần nữa, hắn chưa hẳn vượt qua được cửa ải nội tâm kia. Tu vi cảnh giới của Minh Hải Chi Linh vẫn còn đó, luyện hóa thần hồn hắn, chắc chắn có vô cùng lợi ích cho tu luyện ở cảnh giới bán tổ của bà Nguyên Cổ Thần. Ngươi là vậy, chỉ cần chưa từng có được, liền có thể dễ dàng từ bỏ. Đạt được rồi, lại chấp tay nhường cho, thật muôn vàng khó khăn, khác gì chia sẻ thê tử của mình. Trương Nhược Trần nhìn về phía Nho Tổ thứ tư, nói, xin Nho Tổ tiền bối, đem Minh Hải đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc trấn áp. Minh Hải là một phần của thần cảnh thế giới của Minh Tổ, đối thủ đáng sợ như vậy, chúng ta trêu chọc không nổi, chỉ có thần giới có thể ngang hàng. Tu Thần Thiên Thần mặt lộ vẻ không vui, nói, vậy nên, liều sống liều chết, cuối cùng chúng ta lại phải U Minh luyện ngục. Để hai người cuối cùng ra tay, dễ dàng hưởng lợi. Trương Nhược Trần, người quá ngu xuẩn. Làm càn. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ lạnh lùng, một chưởng đánh Tu Thần Thiên Thần về đồng hồ nhật quỷ, rồi ôm quyền hướng mọi người, quản giáo người dưới không nghiêm, để chư vị chê cười. Đến đây thôi, hy vọng sau này gặp lại, chúng ta có thể chuyện trò vui vẻ, chứ không phải sử dụng bạo lực. Trương Nhược Trần đem U Minh luyện ngục, dần dần dời vào thần cảnh thế giới của mình. Vận mệnh Thiên Thư và Thiên Cơ Bút lơ lửng trong U Minh luyện ngục. Ta và vận mệnh thần điện có giao tình thâm hậu, giúp họ thu hồi vận mệnh Thiên Thư và Thiên Cơ Bút, chư vị tiền bối hẳn không có ý kiến chứ. Trương Nhược Trần nho nhã lễ độ, trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn, thu lấy U Minh luyện ngục về sau, liền thân hình lóe lên, vượt qua không gian, quay trở về Minh Quốc. Trận phân chia lợi ích này, người có ý kiến lớn nhất tự nhiên là Hắc Ám thân thể tàn phế nhưng, hắn chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Bởi vì hắn còn có cầu ở Trương Nhược Trần. Cùng bà Nguyên Cổ thần chia các Minh Hải chi linh thần hồn về sau, Hắc Ám thân thể tàn phế truy hồi Minh Quốc. Trận này Thủy Tổ cùng Bán Tổ đều có tham dự chiến đấu, chính là Minh Quốc cũng không chịu nổi, khắp nơi có thể thấy được không gian phá toái cùng hỗn loạn đạo pháp dư ba, có thể nói cảnh hoàn tàn khắp nơi. Minh binh minh tướng, chết thì chết, trốn thì trốn. Cái gọi là 80.000 lâu, hủy diệt một nửa. Nhưng, Minh Quốc chủ thể vẫn còn, đại địa rộng lớn, mây đen tử khí bao phủ dãy núi. 42 khỏa hành tinh đại nhật, lơ lửng trên bầu trời yêu tổ lĩnh, vậy xuống quang huy, chiếu sáng hắc ám vô tận. Phượng Thiên đã là từ trong Ngô Đồng thần thụ đi ra, quanh người lưu động tổ diễm, sau lưng 12 đạo vận mệnh chi môn chiếu rọi vĩnh hằng, trên thân khí chất cùng khí thế đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trừ tu luyện vận mệnh giao phó nàng cổ kỳ đạo quẩn, trên thân lại nhiều một sợi yêu khí. Sợi này yêu khí, để trong cơ thể nàng tử vong cùng sinh mệnh hai loại khí tức, rốt cục đạt tới trạng thái thăng bằng. Nàng dù sao cũng là xuất thân thi tộc, lại chủ tu tử vong chi đạo vượt qua trăm vạn năm, dù là niết bàn trùng sinh, trên người tử khí cũng xa so với sinh khí nồng hậu dày đặc. Đây đối với muốn tu luyện 12 tướng viên mãn Phượng Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là phóng ra gian nan nhất một bước, là trùng kích bán tổ cảnh giới, đánh xuống nền móng vững chắc. Sau đó, con đường tu hành chính là đường bằng phẳng, có thể tiến triển cực nhanh. Trương Nhược Trần xuất hiện tại Phượng Thiên bên cạnh, thuận nàng ánh mắt nhìn lại, trông thấy đang đánh quét chiến trường vận mệnh thần điện chư thần, nói, tranh thủ thời gian rút lui đi, chậm thì sinh biến. Thi Yểm nếu có thể bước ra, lấy hắn thủy tổ cảnh giới, đã sớm chạy về, không vội tại cái này nhất thời. Phượng Thiên trên thân tràn đầy bình tĩnh. Trương Nhược Trần kinh ngạc nhìn nàng một cái. Phượng Thiên là có tiếng lôi lệ phong hành, làm việc nhanh, gấp, hung ác, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chiến cơ, làm ra quyết định là lập tức liền sẽ chấp hành. Có thể chậm lại, có thể nào không khiến người ta kinh ngạc. Người hấp thu tổ diễm. Ta có thể cảm nhận được, ngươi cùng Ngô Đồng thần thụ, yêu tổ lĩnh tạo thành một loại đặc biệt liên hệ, chúc mừng ngươi, ít ngày nữa đằng sau, hẳn là có thể đủ tiến vào bán tổ đại cảnh. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên trong mắt không hề bận tâm, không buồn không vui, hỏi, hắn đâu? Trở lại hắn thời đại kia. Trương Nhược Trần không tự chủ than nhẹ. Phượng Thiên nói, là hắn giúp ta. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, hắn bỏ thủy tổ tu vi, muốn đưa ngươi đưa đến càng xa, mà hắn thì về tới trong số mệnh vị trí cũ. Phượng Thiên trên mặt rốt cuộc xuất hiện tâm tình chập chờn, nói, không có trợ giúp của hắn, ta có thể sẽ chết tại tổ diễm phía dưới. Không có hắn đánh vào mệnh tổ thần nguyên bên trong lực lượng, coi như đạt được tổ diễm, ta khả năng cũng vô pháp tại thọ nguyên hao hết trước, đạt tới bán tổ chi cảnh. Thời gian của ta đã rất rất ít, hiện tại chí ít có 7 thành trở lên cơ hội. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kỳ tài ngút trời, hùng kiệt bá chủ, đều đang theo đuổi thủy tổ cảnh giới, cũng chỉ có hắn một người có thể bỏ qua cảnh giới này. Vì cái gì? Trương Nhược Trần biết Cung Nam Phong hành vi này, cho Phượng Thiên tạo thành to lớn tâm lý trùng kích. Phượng Thiên hiển nhiên không thích nợ nhân tình, đặc biệt là thiếu Cung Nam Phong loại này từ xưa đến nay đều không gặp được một lần nhân tình. Căn bản không biết nên làm sao còn em mờ, cũng căn bản không có cách nào trả. Trương Nhược Trần nói, ta không biết hắn vì cái gì làm như thế, nhưng ta biết, hắn nhất định không có hối hận. Bởi vì, trở lại quá khứ thời đại kia hắn, cuối cùng vẫn là đem hỷ môn giao cho ngươi, cũng không có ý đồ cải biến đã nhất định vận mệnh. Hắn thấy, khả năng đây chính là tốt nhất an bài. Phượng Thiên nhìn xem Trương Nhược Trần, nói, hắn không có nói lưu cho ta. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hắn bình thường mặc dù là một người lạc quan mà nói nhiều. Nhưng loại người này, lúc rời đi, thường thường là im ắng. Ta sẽ chấn hưng vận mệnh thần điện, ta sẽ thay hắn báo thù, tự tay giết chết Minh Tổ. Phượng Thiên trong đôi mắt bình tĩnh, hiện ra sương lạnh cùng kiên quyết tín niệm. Trương Nhược Trần nói, có lẽ hắn chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt còn sống. Phượng Thiên tò mò hỏi, ngươi đây? Ngươi lại vì sao đến đây bắt trặc Trường Thành, vì sao đến lội lần này vũng nước đục? Tại Nộ Thiên Thần Cung, ngươi không phải chém sắt như chém bùn mà nói, đây là chịu chết. Rõ ràng đều đã nói với nàng đáp án, nàng nhưng vẫn là lại một lần nữa hỏi ra. Nữ nhân quả nhiên là ưa thích lặp đi lặp lại hỏi giống nhau vấn đề, ưa thích lặp đi lặp lại nghe chính mình đã sớm biết những cái kia muốn nghe. Hắc ám thân thể tàn phế xuất hiện giữa không trung, nói, thật có lỗi, không phải cố ý muốn đánh quấy hai vị, chỉ là bản tọa cùng đế trần còn có một cái ước định, hiện tại nên đế trần khi thực hiện lời hứa. Trì Giao khống chế đại tôn lưu lại 27 tầng thiên vũ thế giới, trở lại yêu tổ lĩnh, nói, làm minh hữu, tôn chủ trừ thả đi Hồng Nha Vương, tựa hồ cũng không có giúp đỡ được gì. Hắc ám thân thể tàn phế nói, Minh Hải Chi Linh nếu muốn tự bạo, bằng đế trần, bàn nguyên, nhò tổ thứ tư chưa hẳn áp chế được. Phượng Thiên mặc dù không biết Hắc ám thân thể tàn phế cùng Trương Nhược Trần giao dịch là cái gì, nhưng đối với nó không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nói, quân tử ước hẹn, thủ chi. Tiểu nhân chi minh, rất không cần phải coi là thật, không phải vậy sẽ chỉ bị tiểu nhân chỗ lấn. Trì Giao nói, lúc trước tôn chủ thế nhưng là muốn bỏ đá xuống giếng. Hắc ám thân thể tàn phế nếu là có đầu lâu, nhìn về phía Trì Giao cùng Phượng Thiên ánh mắt, tất nhiên tràn ngập sát ý, hắn nói, bản tọa chỉ coi đế trần lời hứa ngàn vàng, là đỉnh thiên lập địa hùng kiệt. Lại không nghĩ rằng, lại muốn bị hai nữ nhân tả hữu quyết định, tính dự cùng thanh danh đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói, hắc thủ một mực ở vào trạng thái không ổn định, ta là thật không muốn tiếp tục giữ ở bên người, đồ hao tổn tinh lực. Giao cho tôn chủ, ngược lại nhẹ nhõm. Nhưng, các nàng nói lại rất có đạo lý, lần này kết minh, tôn chủ hoàn toàn chính xác rất không tử tế. Nào chỉ là không tử tế? Hành động, căn bản không có khả năng xưng là minh hữu, không bằng đem hắn lưu lại, chấm dứt hậu hoạn. Hư thiên thanh âm, từ xa xôi chi địa truyền đến. Một lát sau, như một đạo sáng tỏ kiếm quang, giáng xuống, đứng ở Minh Quốc một mảnh trên vùng quê, phòng kín hắc ám thân thể tàn phế bên trái không gian. Go go! Kim Nghê lão tổ khống chế đám mây màu vàng, từ phía bên phải mà đến, thân như sơn nhạc, hô hấp như sấm. Trương Nhược Trần nhìn xem hư thiên cổ quái tạo hình, nghi ngờ trong lòng, cái này hư lão quỷ học ai không tốt, hết lần này tới lần khác học tỉnh đạo nhân. Không có thời gian đi hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn tiếp tục hướng hắc ám tôn chủ tạo áp lực, nói, xem ra hư thiên cùng Phượng Thiên, cùng tôn chủ ân oán không nhỏ. Đây cũng là có chút khó làm. Hắc ám tôn chủ rất rõ ràng, Trương Nhược Trần cũng không phải là không muốn đem hắc thủ cho hắn, chỉ là đang nói điều kiện, tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Đại cục đánh cờ, Trương Nhược Trần tuyệt đối là nhất lý tính một cái kia, sẽ không bị cảm xúc tả hữu. Tự biết đuối lý, mà còn toàn ở vào yếu thế hắc ám tôn chủ, đành phải chủ động lui bước. Hỏi, hắc ám chi uyên phòng tuyến trận chiến kia cũng không phải là bản tọa chủ đạo. Thả đi Hồng Nha Vương là vì không để cho thần giới một nhà độc đại, bản tọa tự nhận không có làm sai. Đế Trần không ngại nói thẳng, đến cùng cần gì điều kiện mới có thể đem hắc thủ giao cho bản tọa. Trương Nhược Trần nói, tôn chủ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Không có hiểu lầm, bản tọa cũng cho là trận chiến này không có giúp đỡ quá lớn bận biểu. Không bằng bản tọa đem Tinh Thiên Nhai giao cho Đế Trần. Hắc ám tôn chủ nói. Hư Thiên lộ ra tâm động chi sắc, nhưng rất nhanh lý trí chiến thắng tham lam. Tinh Thiên Nhai chính là thi yểm đồ vật. Ai phải đi, đều là đại họa lâm đầu. Trương Nhược Trần nói, ta ngược lại thật ra không có cái gì oán khí. Nhưng Hư Thiên suýt nữa bị Hồng Nha Vương giết chết, tôn chủ lại đem nó thả đi, phần này oán khí hoàn toàn chính xác cần bồi thường một hai. Không bằng, tặng cho một phần thông hướng thủy tổ đại đạo tu luyện tâm đắc, cùng vạn tượng vô hình tu luyện pháp. Hư Thiên con mắt lập tức sáng lên. Trước mắt mà nói, hắn ngược lại là có tự mình hiểu lấy, căn bản không có hy vọng xa vời qua thủy tổ cảnh giới. Nhưng, tu luyện thành kiếm nhị thập ngũ về sau, bán tổ cảnh giới đã là ở trong tầm tay. Bán tổ cũng có phân chia mạnh yếu. Giống Minh Hải Chi Linh, chính là hơn xa bình thường bán tổ. Hắc ám tôn chủ thế nhưng là trường sinh bất tử giả, hắn tu luyện tâm đắc, đối với bán tổ mà nói, so bất kỳ vật gì đều trân quý hơn. Trì Giao nói, tôn chủ đạt được hắc thủ, một khi dung hợp, tất nhiên khôi phục thủy tổ cấp chiến lực. Đến lúc đó đảo khách thành chủ, hôm nay chúng ta bức bách đến có bao nhiêu hung ác, tương lai trả thù liền có bấy nhiêu liệt. Ha ha. Hắc ám thân thể tàn phế cười to, hai phần tu luyện tâm đắc mà thôi, vậy cũng là bức bách. Đế Trần là chân chính lòng dạ rộng lớn nhân vật, bản tọa bội phục đến cực điểm, tương lai chúng ta nhất định sẽ có lần nữa kề vai chiến đấu cơ hội. Minh Tổ cùng thần giới mới là cộng đồng đại địch hắc ám thân thể tàn phế rời đi, mang theo cả hắc thủ mà thần giới đã thả ra trước đó. Một cái hắc thủ khác vẫn còn trấn áp trong 27 tầng thiên vũ thế giới. Trần ca thật sự không chút nào lo lắng sao? Ta cảm thấy, hắc ám tôn chủ rất có thể đã đoán được, một cái hắc thủ khác cũng trấn áp tại ngươi nơi này, Trì Giao lo lắng nói. Đối mặt một tôn sắp đạt tới thủy tổ, ai mà không kiên kỵ. Trương Nhược Trần bỏ qua cơ hội đánh giết hắc ám thân thể tàn phế, theo nàng thấy, khiến cho tương lai đầy biến số. Nếu không trói buộc, nuôi hổ tất họa. Trương Nhược Trần nói, chiến lực của hắn, dù khôi phục thủy tổ cấp, cũng yếu nhất trong các thủy tổ hiện tại. Thần giới và phe Minh Tổ biết rõ uy hiếp từ hắn lớn đến đâu, chắc chắn áp dụng mọi cách áp chế. Chỉ cần hắn đủ thông minh, sẽ không dùng giết chóc cướp đoạt hắc thủ trong tay ta, nếu không hắn sẽ thành mục tiêu công kích. Đương nhiên, trước đó ta phải có đủ lực lượng, để phòng hắn bí quá hóa liều. Trì Giao gật đầu, chúng ta phải mau chóng về Vô Định Thần Hải, đúc thành thất thập nhị tầng tháp. Như vậy, đối mặt thủy tổ cũng có thể chiến. Tại Minh Quốc, các thần của vận mệnh thần điện hoặc di chuyển Minh Lâu, hoặc thu lấy mảnh vỡ bản nguyên thần điện, hoặc tìm kiếm chiến binh cũ. Nhưng, không ai dám thu lấy Minh Quốc, sợ gặp phải nguyên rủa của thủy tổ. Hư Thiên leo lên yêu tổ lĩnh, đỉnh đầu kiếm nguyên thần thụ cao ba thước, tỏa ra quang hoa sáng tỏ, cành lá rậm rạp, khiến người ta đầu nặng chân nhẹ. Huyết nhục Hư Thiên xuất hiện dấu hiệu hóa đá. Làn da thô ráp, cứng rắn. Trương Nhược Trần nhíu mày, nghi ngờ, Hư Thiên tiền bối, ngươi đây là... Làm sao? Làm sao? Có cái gì đâu, phá rồi lại lập, kiếm nhị thập ngũ đại thành, chẳng mấy chốc sẽ nhập bán tổ cảnh, Hư Thiên vênh vang nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Trương Nhược Trần, mình bị ép bất đắc dĩ mới phải dung hợp với kiếm nguyên thần thụ. Một thiên tôn như hắn, lại bị Hồng Nha Vương và Minh Hải Chi Linh giáp công, thân thể bị chém làm hai đoạn. Nửa người dưới bị đánh thành huyết vụ, làm chất dinh dưỡng cho Hồng Nha Vương. Mất đi một nửa huyết khí và bất diệt vật chất, không biết bao năm mới có thể tu luyện về đỉnh phong. Trùng kích bán tổ, đã xa vời. Đúng lúc nửa người trên của hắn và kiếm nguyên thần thụ bị tinh thiên nhai đánh nát, cả hai hòa lẫn. Không biết có phải do tu luyện kiếm đạo hay không, huyết dịch của hắn nhanh chóng xuyên vào khối vụn kiếm nguyên thần thụ. Vì sống sót, vì bán tổ, Hư Thiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hắn muốn dùng khối vụn kiếm nguyên thần thụ và huyết khí để đúc lại nhục thân. Như vậy, không chỉ đền bù ảnh hưởng do mất đi huyết khí và bất diệt vật chất, mà còn lĩnh hội kiếm đạo tốt hơn. Nguy cơ, trong nguy có cơ. Đây có lẽ là kỳ ngộ của hắn. Trước kia không dám làm, bây giờ lại phải thử. Nguy cơ sinh tử đã đẩy hắn về phía trước. Quá trình tái tạo nhục thân gian nan và thống khổ hơn dự đoán. Mỗi hạt vật chất của kiếm nguyên thần thụ đều ẩn chứa kiếm đạo ý vận đáng sợ, quá trình dung hợp khiến thân thể và thần hồn như bị ngàn đao xẻ thịt. Nhờ Kim Nghê lão tổ giúp đỡ, Hư Thiên mới hoàn thành lột xác cuối cùng. Không chỉ tái tạo nhục thân, mà còn ngộ đạo trong thống khổ ngàn đao xẻ thịt, kiếm đạo nâng cao một bước, tu thành kiếm nhị thập ngũ. Có thể nói, nhân họa đắc phúc. Trương Nhược Trần thật sự bội phục Hư Thiên, nghe nói, sau kiếm tổ không ai tu luyện thành kiếm nhị thập ngũ. Hư Thiên tiền bối với tu vi thiên tôn, lại tách rời được Hồng Nha Vương và Tinh Thiên Nhai, chiến lực tăng phúc lớn, gần như vượt qua cảnh giới. Không phải gần như, là bản thân ta có thể vượt cảnh giới nghịch phạt bán tổ ở cấp thiên tôn, nếu lão phu nắm giữ năm thành trở lên kiếm đạo áo nghĩa, hóa thân kiếm đạo chúa tể, thì càng chắc. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng chỉ có nhất phẩm thần đạo của ngươi mới nghịch cảnh phạt thượng được sao? Quá coi thường thiên hạ. Hư Thiên bây giờ tràn đầy lực lượng, có cảm giác tinh thần phấn chấn như thời trẻ, tự nhận có thể đối đầu với nhất phẩm thần đạo của Trương Nhược Trần bằng chiêu kiếm nhị thập ngũ. Hắn bây giờ có thể cứng rắn. Hư Thiên ước mơ tương lai, lòng tin dào dạt, kích tình tăng vọt, lão phu đặt tên cho kiếm nhị thập ngũ là kiếm chí hàng cổ. Các ngươi thấy thế nào? Trương Nhược Trần hỏi, ý là gì? Hư Thiên đáp, ý là kiếm đạo đạt đến độ cao sánh vai chính đại hàng cổ chi đạo. Sở dĩ khiêm nhường vậy, không lấy tên kiếm lăng hàng cổ, là để chừa không gian cho kiếm nhị thập lục. Kiếm lăng hàng cổ, áp đảo hàng cổ chi đạo. Trương Nhược Trần hỏi. Hư Thiên nói, nếu tu luyện kiếm đạo đến cấp bậc đó, chẳng lẽ không nên áp đảo hàng cổ chi đạo? Phượng Thiên thấy Hư Thiên hơi quá đà, trạng thái phiêu, vượt cảnh giới ở thiên tôn không dễ vậy đâu. Lúc đó, Hồng Nha Vương bị mệnh tổ trọng thương, thực lực chưa hẳn ở cấp bán tổ. Hơn nữa, cường địch vây quanh, Hồng Nha Vương chỉ muốn trốn, chiến lực càng hạn chế. Hư Thiên không vui, ánh mắt bể nghễ, Phượng Thải Dực, ngươi muốn so chiêu với lão phu. Vừa hay, ngươi được Ngô Đồng thần thụ và yêu tổ lĩnh, thực lực tăng tiến, lại có Tử Vong Chúa Tể Áo Giáp và Mệnh Tổ Thần Nguyên, chắc hẳn ít ai là đối thủ của ngươi ở cấp Thiên Tôn. Hôm nay ta và ngươi quyết cao thấp, định đoạt vận mệnh áo nghĩa. Trước kia Hư Thiên không hứng thú với vận mệnh áo nghĩa, chủ yếu vì số lượng không đủ năm thành. Tình huống bây giờ khác, tự nhiên muốn mượn lý do để cướp lấy. Phượng Thiên không thích yếu thế, Kiếm Nhị Thập Ngũ mạnh hơn, chưa hẳn mạnh hơn Tổ Diễm. Tổ Diễm có thể thiêu chết Trọng Minh lão tổ, có nghĩa là có khả năng giết Thiên Tôn, ngươi muốn thử? Hư Thiên nói, lão phu hiện tại khống chế Kiếm Nhị Thập Ngũ chưa được tự nhiên. Nếu ngươi bị một kiếm chém trúng, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần đang nghĩ nên khuyên can hai người thế nào. Phượng Thiên nói, nếu ngươi muốn vận mệnh áo nghĩa đến vậy, sao không làm điện chủ vận mệnh thần điện? Hư Thiên vội xua tay, tránh không kịp, thôi đi, vận mệnh áo nghĩa cứ tạm để ở chỗ ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi giúp lão phu xin Hắc Ám Tôn chủ tâm đắc tu luyện về xem, không biết thật giả thế nào. Trương Nhược Trần hiểu vì sao người ngồi lên vị trí điện chủ là Phượng Thiên. Với tính cách của Hư lão quỷ, để hắn làm điện chủ vận mệnh thần điện, xử lý việc vặt, gánh trách nhiệm cho tu sĩ cả tòa thần điện, tuyệt đối còn khó chịu hơn giết hắn. Hắn thấy, đó là trói buộc, ràng buộc. Kiếm mà bị trói buộc, sẽ mất đi sự sắc bén. Tương lai vận mệnh thần điện gặp nguy cơ, hắn không thể tùy tâm sở dục ứng phó, cần suy tính nhiều hơn hiện tại gấp trăm lần. Thật, chắc chắn thật, ít nhất chính thành là thật, điểm này ta xác định được. Nhưng, Hư Thiên tiền bối hiện tại chỉ tu vi Thiên Tôn, tạm thời không cần đến tâm đắc tu luyện đại đạo thủy tổ, chờ đạt đến bán tổ rồi nói sau. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên đã ngờ Trương Nhược Trần không tốt bụng vậy, đang muốn phát tác. Thấy Trương Nhược Trần lấy thiên cơ bút ra, xoay giữa ngón tay, ta giúp ngươi. Thiên cơ bút. Lời còn chưa dứt, thiên cơ bút đã bị Hư Thiên đoạt lấy. Hư Thiên sợ Trương Nhược Trần nói ra kiểu thiên cơ bút là ta cướp từ Minh Hải Chi Linh, hiện tại thuộc về ta. Chuyện vô sĩ đó, hắn làm được. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ lắc đầu, lại lấy vận mệnh thiên thư, giao cho Phượng Thiên. Coi như ngươi giúp lão phu thu hồi thiên cơ bút, tâm đắc thủy tổ của Hắc Ám Tôn chủ, cứ tạm để ở chỗ ngươi đi. Mất mà được lại bảo vật quan trọng nhất, Hư Thiên vui vẻ, như hôn mỹ nhân, hôn lên thiên cơ bút lặp đi lặp lại, còn cười lớn. Phượng Thiên hỏi, đế Trần định xử trí Minh Quốc thế nào? Xử trí thế nào? Hắn ngay cả Minh Hải và Tinh Thiên Nhai còn không dám lấy, Minh Quốc dĩ nhiên bỏ ở đây, để thần giới xử lý. Đúng, vị nho tổ thứ tư, hiện tại là người của thần giới, giao cho hắn, để thần giới và phe Minh tổ tiếp tục đấu, tu thần thiên thần nói từ trong đồng hồ nhật quỷ, vẫn còn giận, không phục. Trì Giao nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt khác thường, lòng hơi động, Trần ca định thu lấy Minh Quốc, mang về vô định thần hải. Trương Nhược Trần không giấu giếm, thế cục càng phức tạp, ta phải nhanh chóng tăng tu vi, trùng kích bán tổ. Xin vạn tượng vô hình tu luyện pháp của Hắc Ám Tôn chủ, mục đích chính là vậy. Minh Quốc giúp ta trùng kích bán tổ, ta thật sự muốn thu lấy nó, mang về vô định thần hải qua ngộ đạo tắc bên trong. Trương Nhược Trần hiện tại tu luyện ra 40 đạo quan, đạt tiểu diễn. Nhưng tiểu diễn chưa viên mãn, còn 3 đám đạo quan phai mờ. Chỉ cần thắp sáng hết 3 đám đạo quan này, mới tính tiểu diễn đại viên mãn, tiến vào bán tổ. 3 đám đạo quan phai mờ này, Trương Nhược Trần học từ Minh Tổ, Hắc Ám Tôn chủ, Thời Không Nhân Tổ, nên cần mượn lực 3 người này mới thắp sáng được. Một đám đạo quan, tương tự vạn tượng vô hình ấn. Trương Nhược Trần tính toán, luyện hóa hồn hỏa vĩnh sinh thuộc về Hắc Ám Tôn chủ, thêm tu luyện pháp vạn tượng vô hình vừa lấy được, có thể thắp sáng nó, ngưng tụ vạn tượng vô hình ấn. Đoàn đạo quan thứ hai, tu luyện từ Minh Hà, nên tương tự Minh Hà hết chương 4053. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.